Chương 1001, 1001, lại đến Huyền Kiếm Tông. Chúng ta đã tại đem bọn hắn tìm về, chỉ bất quá Lăng Tuyết cùng Lăng Thần bọn hắn, đều đang bế quan, cho nên cũng đều chưa có trở về. Lăng Hải mở miệng cùng Lăng Phong thản nhiên nói. Bây giờ Lăng gia tình huống như mặt trời ban trưa, tu luyện điều kiện so cái kia Thiên Hư môn tốt hơn nhiều. Mà lại Tào gia đại địch này đã bị diệt, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng. Vậy là tốt rồi. Lăng Phong gật gật đầu, hắn lại cùng Lăng Hải hàn huyên một hồi, lúc này mới tiến về Hắc Thạch Lâu. Nếu muốn rời đi, Lăng Phong khẳng định cũng sẽ cùng Hắc Thạch Lâu vị này thần bí thủ hộ giả chào hỏi một tiếng. Một lúc sau, Lăng Phong đi vào Hắc Thạch Lâu, gặp được vị này thần bí thủ hộ giả. Lăng Phong mở miệng đối với thủ hộ giả thần bí nói ra, tiền bối, ta phải đi, lần tiếp theo cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, còn phải làm phiền ngươi chiếu cố tốt phụ thân ta. Đi thôi, nơi này ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, phụ thân ngươi không có vấn đề gì. Thần bí thủ hộ giả đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Vậy đa tạ tiền bối. Lăng Phong đối với vị này thần bí thủ hộ giả có chút cúi đầu, sau đó liền quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ cùng một chỗ, rời đi Lăng gia. Tại Lăng gia cửa chính bên ngoài, Lăng Phong quay đầu nhìn xem Lăng gia đại môn, Lăng Phong có một chút thất thần. Lần này rời đi, hắn cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể trở về. Lúc đầu hắn coi là lần này trở về, có thể nhìn thấy phụ thân của mình tỉnh lại, thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Bất quá lần này hắn trở về, cũng coi là có cực lớn thu hoạch. Nếu là hắn không có kịp thời trở về, cũng sẽ không đạt được đầu kia ngọc thạch khoáng mạch, cũng sẽ không đạt được cao cấp như vậy ngọc thạch. Cuối cùng những ngọc thạch này sẽ chỉ tiện nghi người Tào gia. Tại trở về Ngọc Dương Thành trước đó, Lăng Phong cũng không nghĩ tới Ngọc Dương Thành thế mà lại xuất hiện một đầu cao cấp như vậy khoáng mạch. Mà hắn mượn nhờ những ngọc thạch này, cũng là đem tu vi của mình từ lúc đầu Nguyên Anh đệ nhị trọng cảnh giới, tăng lên tới Nguyên Anh đệ cửu trọng cảnh giới. Nhanh chóng như vậy tiến cảnh, là Lăng Phong trước đó không kịp chuẩn bị. Bây giờ, cái kia ngọc thạch khoáng mạch còn có rất nhiều phổ thông bạch hồn ngọc không có bị mở ra đi ra. Lăng Lộ cùng những khôi lỗi kia, vẫn tại trong hầm mỏ đào móc. Mà Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tiến vào chiếm giữ quặng mỏ kia bên trong, là những khôi lỗi kia bổ sung năng lượng. Mà trước đó, Lăng Phong cũng làm cho Lăng Lộ bọn hắn thủ khẩu như bình, tuyệt đối không thể đem bọn hắn đào được cao cấp bạch hồn ngọc sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là Lăng gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không được. Đi thôi, còn có cái gì đẹp mắt? Nhìn thấy Lăng Phong cái kia ngơ ngác bộ dáng, Hồng Xà Nữ ở bên cạnh đối với hắn hô một tiếng. Trải qua hơn 2 tháng tu luyện, Hồng Xà Nữ tu vi, cũng từ trước đó nguyên thần sơ cấp cảnh giới, tăng lên tới nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới. Bây giờ Lăng Phong muốn rời khỏi, nàng đương nhiên muốn đi theo Lăng Phong rời đi. Bởi vì đối với nhân tộc, ngoại trừ sư tôn của nàng Ma Diễm Cốc chủ bên ngoài, người thân cận nhất chính là Lăng Phong. Mà lại nàng cũng nghĩ đi theo Lăng Phong cùng một chỗ lịch luyện, muốn đi tìm nàng sư tôn Ma Diễm Cốc chủ. Từ khi nàng khai linh trí đến nay, đây là lần thứ nhất rời đi Ma Diễm Cốc chủ lâu như vậy. Trước kia cho dù nàng không có cùng với Ma Diễm Cốc chủ, Ma Diễm Cốc chủ cũng sẽ đem nàng lưu tại Ma Diễm Sơn Mạch. Chính nàng ở tại nàng sinh trưởng ở địa phương, cũng sẽ không cảm thấy hoảng hốt cùng cô độc. Còn tốt lần này nàng có Lăng Phong làm bạn, nếu không nàng đã sớm không chịu nổi. Đi thôi. Lăng Phong đem ánh mắt từ Lăng gia cửa chính thu hồi, sau đó mang theo Hồng Xà Nữ, hướng phía Ngọc Dương Thành Thiên Chu chỗ khởi hành đi đến. Trước đó, Ngọc Dương Thành địa phương nhỏ này là không có Thiên Chu chỗ khởi hành, bởi vì Ngọc Dương Thành tại Quảng Nam quận, thật sự là quá không nổi mắt. Không có người biết xài tiền tại Ngọc Dương Thành cái này đất cằn sỏi đá kiến tạo một cái chỗ khởi hành, cũng không có Thiên Chu sẽ chạy tới Ngọc Dương Thành loại địa phương này. Thế nhưng là bây giờ Ngọc Dương Thành tại Quảng Nam quận địa vị không giống với lúc trước. Mặc dù Ngọc Dương Thành bây giờ phồn hoa trình độ còn không cách nào cùng Quảng Nam quận quận thành so sánh, nhưng là hắn tại Quảng Nam quận địa vị, lại tuyệt không tất quận thành kém. Bởi vì tại Ngọc Dương Thành, có bây giờ Quảng Nam quận thực lực mạnh nhất gia tộc. Bởi vì Lăng gia nguyên nhân, đại lượng cường giả nhau nhau tiến vào chiếm giữ Ngọc Dương Thành. Tại Ngọc Dương Thành, các loại cao cấp cửa hàng luyện đan, tiệm thuốc, binh khí các loại, đều không ngừng xuất hiện. Tại hơn 2 tháng này thời gian bên trong, Ngọc Dương Thành nhân khẩu liền tăng lên 10 vạn người. Mà lại này nhân khẩu còn tại không ngừng tăng lên. Những cái kia trở thành Lăng gia khách khanh, cũng tại Ngọc Dương Thành không định giờ miễn phí vì mọi người giảng đạo. Những này đều hấp dẫn lấy rất nhiều người tiến về Ngọc Dương Thành. Bởi vậy, quận thành đệ nhất đại gia tộc Trần gia, cũng là xuất tiền xuất lực, cùng Lăng gia cùng một chỗ, tại Ngọc Dương Thành kiến tạo một cái thiên chu chỗ khởi hành. Bây giờ, mỗi ngày đều có 3 chiếc thiên chu từ Ngọc Dương Thành đi tới đi lui quận thành. Bởi vì thiên chu phi hành lộ tuyến khai thông, cũng khiến cho Ngọc Dương Thành cùng quận thành liên hệ trở nên mật thiết đứng lên. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ cùng một chỗ tiến về Huyền Kiếm Tông, thuận tiện nhất mau lẹ phương thức, bắt đầu từ Ngọc Dương Thành, cưới thiên chu tiến về quận thành, sau đó lại đi vòng tiến về Huyền Kiếm Tông. Sau một nén nhang, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ đi tới thiên chu chỗ khởi hành. Bởi vì là mới xây tạo chỗ khởi hành, cái này chỗ khởi hành diện tích còn không phải rất lớn. Đến tiếp sau sẽ còn không ngừng mở rộng cái này chỗ khởi hành diện tích. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ giao tiền, sau đó lấy Lăng gia đệ tử bình thường thân phận, lên thiên chu. Bởi vì bọn hắn hai cái là lặng lẽ rời đi, cũng không muốn để những người khác biết bọn hắn rời đi. Sau 5 canh giờ, bọn hắn đi tới quận thành, đổi xe mặt khác thiên chu, tiến về Huyền Kiếm Tông. 10 ngày sau, Lăng Phong đi tới Huyền Kiếm Tông hoạch tâm lãnh địa bên trong. Hồng Vân tỷ tỷ, ủy khuất ngươi tiến vào ta một cái chữ vật pháp bảo bên trong, nán lại một đoạn thời gian. Lăng Phong mở miệng nói với Hồng Xà Nữ. Hồng Xà Nữ là yêu thú, nơi đây chính là Huyền Kiếm Tông hoạch tâm lãnh địa, hắn cũng không muốn để cho người ta hiểu lầm. Ngươi có thể đem ta thu vào đi chữ vật pháp bảo. Hồng Xà Nữ hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Nàng biết những cái kia có thể thu vật sống chữ vật pháp bảo rất chân quý, bởi vì lúc trước nàng cũng nghe Ma Diễm Cốc chủ nói qua, mà lại nàng cũng tại một chút trên thư tịch nhìn qua. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong lại có loại này thần kỳ pháp bảo. Có nha, trước đó ngươi rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, ta chính là dùng kiện kia pháp bảo đưa ngươi mang theo trên người nha, nếu không ngươi cả ngày bốc hỏa, ai chịu nổi a? Lăng Phong khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn còn may mắn chính hắn có cái này đặc thù lưu ảnh thạch. Nếu không hắn thật đúng là không biết nên như thế nào an trí Hồng Xà Nữ. Thật sao? Cái kia mau để cho ta xem một chút. Hồng Xà Nữ trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Ngươi không nên phản kháng, ta hiện tại liền mang ngươi đi vào. Lăng Phong ăn nhạt nhạt nói. Tốt. Hồng Xà Nữ gật gật đầu, sau đó dựa theo Lăng Phong nói tới phương thức, vung lỏng thân thể của mình. Lăng Phong mặc niệm lấy lưu ảnh thạch chú ngữ, sau đó đem lưu ảnh thạch không gian mở ra, đem Hồng Xà Nữ thu vào. Hồng Xà Nữ cảm giác được trước mắt bạch quang lóe lên, nàng liền tiến vào đến một cái phiêu đãng sương mù màu trắng trong đại điện. Tại bên trong tòa đại điện này, còn tán lạc rất nhiều sáng lấp lánh linh thạch. Chương 1002, 1002, ngươi là Tần Kiêu đại sư sao? Đây chính là Hồng Xà Nữ lần thứ nhất lấy thanh tỉnh trạng thái tiến vào cái này lưu ảnh thạch trong không gian. Nàng một mặt tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh. Thật thật thần kỳ à, không nghĩ tới Lăng Phong đệ đệ ngươi thế mà thật sự có lợi hại như vậy pháp bảo, thật là quá may mắn. Hồng Xà Nữ một mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Phong. Ta đây cũng là vận khí tốt, mới đến bảo bối này. Lăng Phong đối với Hồng Xà Nữ cười cười, nói. Hồng Vân tỷ tỷ. Ngươi liền hiện tại trong này tu luyện đi, nếu có chuyện gì, trực tiếp gọi ta là được. Ta có thể nghe được thanh âm của ngươi. Ừm. Hồng Xà Nữ khẽ gật đầu, kỳ thật nàng cũng không ham chơi, nàng chỉ là tham ăn mà thôi. Khi nàng tu vi đột phá đến nguyên thần cảnh giới đằng sau, cảm giác mình càng ngày càng dễ dàng mệt rã rời. Cho nên nàng hiện tại rất muốn tìm một chỗ đi ngủ. Mà Lăng Phong có thần kỳ như thế pháp bảo, chính hợp nàng ý. Vậy ta rời đi trước. Lăng Phong đối với Hồng Xà Nữ cười cười, sau đó liền rời đi lưu ảnh thạch không gian. Hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm, mà là trực tiếp đem Hoa Vân Đạo chủ cho hắn Ngọc Phù bóp nát. Bóp nát Ngọc Phù đằng sau, Lăng Phong liền tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn xuất ra Tôn Khả cho hắn mặt nạ mang lên, sau đó dịch dung trở thành Tần Kiêu dáng vẻ. Đại khái sau nửa canh giờ, một vị tướng mạo thanh tú, dáng người duyên dáng nữ tử xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Nữ tử kia không chế lấy một đóa ba màu áng mây, chậm rãi hướng phía Lăng Phong bay tới. Xin hỏi ngươi là Tần Kiêu đại sư sao? Nữ tử kia đi vào Lăng Phong trước mặt, một mặt tôn kính đối với Lăng Phong hỏi. Đúng. Đối với nữ tử này khẽ gật đầu. Xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn ta. Nữ tử này đối với Lăng Phong mỉm cười, sau đó liền khống chế lấy cái kia màu vân pháp bảo, mang theo Lăng Phong bay vào Huyền Kiếm Tông khu vực hải tâm. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới Hoa Vân đạo chủ chỗ ở, gặp được Hoa Vân đạo chủ. Lăng Phong xin ra mắt tiền bối. Lăng Phong lập tức đối với Hoa Vân đạo chủ hành lễ. Không cần đa lễ. Ngồi xuống đi. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, không tệ lắm, thế mà có thể đem Tảo Thiên Nguyên đều xử lý. Tiền bối ngươi biết. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Hoa Vân đạo chủ. Đương nhiên biết. Ngươi cho rằng các ngươi điểm này sự tình, còn có thể giấu giếm được ta. Lúc đầu ta còn tưởng rằng cần ta ra tay giúp đỡ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà còn có khả năng như thế. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn vẫn luôn chú ý Lăng Phong. Trước đó, Lăng Phong đi theo hắn cùng một chỗ trở lại Huyền Kiếm Tông thời điểm, hắn liền điều động một vị nguyên thần cảnh đệ bắt trọng cường giả đi theo Lăng Phong cùng một chỗ về tới Ngọc Dương Thành. Trong khoảng thời gian này, vị kia cường giả vẫn luôn tại Ngọc Dương Thành. Mục đích của hắn chính là vì bảo vệ tốt Lăng Phong chu toàn. Cứ việc Lăng Phong đã dịch dung, nhưng là Hoa Vân đạo chủ không dám khinh thường, cho nên liền điều động một vị cường giả trong bóng tối bảo hộ Lăng Phong. Vấn đề này Lăng Phong căn bản cũng không biết. Mà Ngọc Dương Thành chuyện xảy ra, vị kia thần bí cường giả, cũng đều bằng tốc độ nhanh nhất truyền đạt cho Hoa Vân đạo chủ. Đa tạ tiền bối quan tâm. Lăng Phong lập tức đối với Hoa Vân đạo chủ hành lễ. Hắn biết Hoa Vân đạo chủ đây chính là quan tâm hắn. Hoa Vân đạo chủ trước đó không có đem những chuyện này nói cho hắn biết, đó là muốn cho hắn đạt được tốt hơn rèn luyện. Mà Lăng Phong biểu hiện, cũng làm cho Hoa Vân đạo chủ giật mình. Hoa Vân đạo chủ phái đi ra cường giả, mặc dù tu vi cao, chiến lực mạnh. Tại Lăng Phong tranh đoạt Ngọc Thạch khoáng mạch đằng sau, vị kia thần bí cường giả, cũng nghĩ tiến vào Ngọc Thạch trong mỏ quặng tìm tòi hư thực. Thế nhưng là người này thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại sẽ không giải văn thuật, căn bản là không có cách thần không biết quỷ không hay phá vỡ Lăng Phong tại quặng mỏ kia cửa vào cấm chế. Cho nên, vì không để cho Lăng Phong hiểu lầm, cho nên hắn cũng không có tiến vào trong hầm mỏ. Nếu là hắn muốn đi vào quặng mỏ, hoàn toàn có thể dùng man lực phá vỡ Lăng Phong cấm chế, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Nhiệm vụ của hắn là trong bóng tối bảo hộ Lăng Phong, mà không phải đến cho Lăng Phong thêm phiền. Mà lại một cái bình thường bạch hồn ngọc khoáng thạch mạch, tại một vị nguyên thần đệ bắt trọng cảnh giới trong mắt cường giả, căn bản là không tính là cái gì. Hắn cũng không đáng vì như vậy một đầu khoáng mạch, mà chọc giận Hoa Vân đạo chủ. Cùng ta ngươi còn khách khí nha. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt cười một tiếng, hắn cũng biết, Lăng Phong tu vi, trong quãng thời gian này, tăng lên rất nhiều cảnh giới. Tại hơn 2 tháng trước đó, Lăng Phong bọn hắn đại chiến Tào Thiên Nguyên. Lúc kia Lăng Phong liền có nguyên anh đệ thất trọng tu vi. Hắn nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt hỏi, hiện tại tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới gì? Nguyên anh đệ cửu trọng. Lăng Phong chậm rãi hồi đáp. Đối với Hoa Vân đạo chủ, những này không có cái gì tốt giấu giếm. Vậy ngươi tay cho ta. Hoa Vân đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem tay trái của mình đưa tới. Hoa Vân đạo chủ nắm Lăng Phong cổ tay, bắt đầu cho Lăng Phong kiểm tra thân thể. Hắn sợ hãi Lăng Phong trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên quá nhanh, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Thế nhưng là khi hắn kiểm tra một lần đằng sau, phát hiện Lăng Phong tình trạng cơ thể rất tốt, căn bản cũng không có bởi vì tu vi nhanh chóng tăng lên mà xuất hiện cái gì tai hại. Còn tốt. Hoa Vân đạo chủ buông ra Lăng Phong cổ tay, nói với Lăng Phong. Tại tu luyện, phải tránh không cần tham công liều lĩnh, hay là làm gì chắc đó tương đối tốt. Đa tạ tiền bối dạy bảo, ta sẽ ghi nhớ. Lăng Phong khẽ gật đầu. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, nhìn xem Lăng Phong, nói ra. Bây giờ ngươi đã đạt đến nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới tiếp theo, chính là nguyên thần cảnh giới. Ta chỗ này có mấy môn nguyên thần bí pháp, ngươi cầm đi, nếu là cần dùng đến liền liền dùng, không dùng được coi như xong. Hoa Vân đạo chủ nói xong, sau đó tại trong ngực của mình lấy ra mấy cái ngọc giản đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ ngọc giản trong tay. Bây giờ hắn đã bù lại cùng ngọc thạch có liên quan kiến thức. Hắn nhìn ra được, tại Hoa Vân đạo chủ trong tay những ngọc giản này, đều là dùng vương phẩm bạch hồn ngọc điêu khắc thành. Đa tạ tiền bối. Lăng Phong cũng không khách khí, hắn hiện tại đã đạt đến nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới, hoàn toàn chính xác cần nguyên thần bí pháp. Mặc kệ những này nguyên thần bí pháp hắn tương lai có cần hay không được, hắn đều muốn nhận lấy. Bây giờ hắn vừa mới đột phá đến nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới, cũng không nóng nảy tu luyện nguyên thần bí pháp. Hắn muốn chờ nhìn thấy lão giả Lôi Thôi đằng sau, nhìn xem lão giả Lôi Thôi có hay không cao cấp hơn nguyên thần bí pháp cho hắn. Mà lại, hắn cũng biết không lâu nữa đằng sau, Hoa Vân đạo chủ liền muốn mang theo hắn tiến về Thông Thiên Thành, sau đó tiến vào cái kia Sâm La Di Tích Cổ. Cái kia Sâm La Di Tích Cổ, nghe nói bên trong có cùng hồn điển có liên quan manh mối. Mà hồn điển bên trong truyền thừa bí pháp, thế nhưng là nhân tộc mạnh nhất nguyên thần bí pháp. Hắn đối với Sâm La Di Tích Cổ có một tia kỳ vọng, nếu là mình có thể được đến những cái kia cao cấp nguyên thần bí pháp vậy liền không còn gì tốt hơn. Ta nhanh nhất còn muốn 20 ngày mới có thể rời đi Huyền Kiếm Tông, trong khoảng thời gian này ngươi liền ta chỗ này đợi đi. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong cười cười, hắn bây giờ còn có một ít chuyện không có xử lý xong, mà lại Thông Thiên Thành bên kia, cũng không có nhanh như vậy. Còn muốn lâu như vậy sao? Lăng Phong khẽ cho mày, hắn nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, nghĩ một lát đằng sau, mở miệng nói ra, tiền bối. Ngươi có thể giúp ta tìm tới Diêu Tiểu Thất sư tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh gia tộc bọn họ địa chỉ sao? Ta muốn đi xem một chút bọn hắn. Chương 1003, Hồng Hải quận, Quan Hải thành. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Hoa Vân đạo chủ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lúc này, Lăng Phong thế mà còn muốn đi thăm viếng Diêu Tiểu Thất những người này. Hắn nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, bỗng nhiên nhiều hơn một vòng nhàn nhạt dị sắc. Hắn biết Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn người, đã thành phế nhân, không có khả năng lại tu hành. Bọn hắn cùng Lăng Phong, chính là người của hai thế giới. Tu hành giới là rất tàn khốc, cũng rất lạnh lùng. Rất nhiều người đều là vô lợi không dậy sớm, bọn hắn cùng ngươi kết giao, đều là xây dựng ở ngươi có thực lực, có bối cảnh, còn có giá trị lợi dụng điều kiện trước tiên bên trên. Giống Lăng Phong như vậy, Diêu Tiểu Thất những người này đều như vậy tinh thần sa sút. Hắn còn băn khoăn những người này, một phần này phẩm chất thực sự khó được. Đúng vậy, không biết tiền bối ngươi có thể giúp ta tìm tới sao? Lăng Phong lần nữa đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi một tiếng, nếu là Hoa Vân đạo chủ không thể giúp hắn tìm tới mà nói, vậy hắn chỉ có thông qua phương thức của mình đi tìm. Đương nhiên có thể, đây chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, ngươi chờ một chút, ta sẽ cho người đem bọn hắn gia tộc địa chỉ đưa cho ngươi. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, một viên phức tạp phù văn xuất hiện, sau đó ngay tại Lăng Phong trước mắt bỏ chạy. Một lúc sau, một thanh tiểu kiếm từ ngoài phòng bay tiến đến, tại thanh kia trên tiểu kiếm, còn có một cái nho nhỏ quyển trục. Hoa Vân đạo chủ đem quyển trục kia lấy xuống, bung ra thanh kia tiểu phi kiếm. Cái kia tiểu phi kiếm vèo một tiếng liền bỏ chạy. Hoa Vân đạo chủ đem quyển trục kia đưa cho Lăng Phong. Nói ra, cầm đi, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên gia tộc bọn họ địa chỉ, đều tại quyển trục này bên trong. Quyển trục này bên trong, còn có gia tộc bọn họ chỗ ở một chút tư liệu. Đa tạ tiền bối. Lăng Phong không nghĩ tới Hoa Vân đạo chủ nhanh như vậy liền giúp hắn lấy được Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên gia tộc bọn họ địa chỉ. Vừa rồi Hoa Vân đạo chủ cái kia thủ đoạn, thực sự quá lợi hại. Lăng Phong cũng là có chút tâm động. Nếu là hắn cũng có thể học được như vậy như bức thủ đoạn vậy cũng tốt. Giờ phút này hắn rất nghĩ thông miệng để Hoa Vân đạo chủ đem loại như bức này thủ đoạn truyền thụ cho hắn, nhưng là nghĩ lại một lúc sau cảm thấy thôi được rồi. Bởi vì hắn cùng Hoa Vân đạo chủ quan hệ, cũng không phải thật sự là quan hệ thầy trò. Hắn dạng này mở miệng hướng Hoa Vân đạo chủ làm cho đối phương dạy mình, chính hắn trong lòng băn khoăn. Không cần phải khách khí. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy vãn bối cáo từ trước. Lăng Phong đứng lên đối với Hoa Vân đạo chủ có chút hành lễ. Đi thôi, viên ngọc giản này ngươi cầm, dạng này ta liền có thể cảm giác được vị trí của ngươi, tùy thời đều có thể tìm tới ngươi. Hoa Vân đạo chủ nói, vung tay lên, đem một viên ngọc giản vứt cho Lăng Phong. Lăng Phong đem ngọc giản nhận lấy, sau đó liền đi ra Hoa Vân đạo chủ trụ sở. Trước đó vị kia đem Lăng Phong mang tới nữ tử, lập tức tiến lên nói với Lăng Phong. Tần Kiêu đại sư, mời. Lăng Phong đối với vị nữ tử này khẽ gật đầu, sau đó tại nàng dẫn dắt phía dưới, rời đi Huyền Kiếm Tông. Hắn bây giờ thân phận là giải văn sư Tần Kiêu đại sư. Mà nơi đây chính là Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm, cho nên hắn không thể đi loạn, chỉ có thể do người Huyền Kiếm Tông dẫn đầu. Một lúc sau, Lăng Phong đi tới Huyền Kiếm Tông lớn nhất chiến thuyền chỗ khởi hành, cả toa một chiếc chiến thuyền, tiến về bên ngoài mấy vạn dặm Hồng Hải quận. Hồng Hải quận, ở vào Huyền Kiếm Tông lãnh địa bên trong Tây Bắc, khoảng cách Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm, có 48.000 dặm. Bởi vì tại Hồng Hải quận cảnh nội, có một cái cự đại hồ nước, trong hồ kia nước đều là huyết sắc, cho nên vì vậy mà gọi tên Hồng Hải quận. Lăng Phong sở dĩ tiến về Hồng Hải quận, là bởi vì Hồng Hải quận chính là Diêu Tiểu Thất gia tộc nơi ở. Hồng Hải quận tình huống, cùng Quảng Nam quận không giống với. Quảng Nam quận trước đó chính là Tào gia một nhà độc đại, mà Hồng Hải quận lại là có ba cái thực lực không kém nhiều gia tộc. Tam đại gia tộc này, theo thứ tự là Lâu gia, Hồ gia, còn có Địch gia. Hồng Hải quận thực lực, so Quảng Nam quận mạnh hơn, tam đại gia tộc này đều có nguyên thần cảnh giới cường giả. Mà lại mỗi một vị gia tộc đều có ba vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Mà lại tam đại gia tộc này mạnh nhất nguyên thần cảnh cường giả, đều có nguyên thần đệ tứ trọng đỉnh phong cảnh giới. Diêu Tiểu Thất gia tộc, ở trong Hồng Hải quận, chỉ là nhất lưu gia tộc, gần với Hồng Hải quận tam đại gia tộc đỉnh cấp. Diêu gia chỉ có một vị nguyên thần cảnh giới đệ nhất trọng thiên cường giả. Bất quá Diêu gia cũng không tại Hồng Hải quận thành, mà là tại Quan Hải thành. Quan Hải thành, tới gần Hồng Hải. Chính là Hồng Hải Nam Bộ lớn nhất thành trì, nhân khẩu đạt tới 7 triệu chi cự. Lăng Phong từ Hồng Hải quận thành, cưới cỡ nhỏ phi thuyền, hao phí 3 canh giờ, rốt cục đi tới Quan Hải thành. Quan Hải thành thực lực mạnh nhất gia tộc chính là Diêu gia. Diêu gia tại Quan Hải thành, chính là bá chủ một dạng tồn tại. Tiến vào Quan Hải thành, Lăng Phong phát hiện cái này Quan Hải thành rất phồn hoa, đường đi cũng so Ngọc Dương thành còn rộng rãi hơn rất nhiều. Tại Quan Hải thành trên đường phố, những cái kia luyện đan sư, văn sư, thợ rèn, đều có thể ngẫu nhiên trông thấy. Mà tại Ngọc Dương thành, muốn xem đến những này đặc thù nghề nghiệp người, rất khó. Bởi vì lúc trước Ngọc Dương thành quá rơi ở phía sau, phàm là có chút bản lĩnh người, đều sẽ xuất ngoại mưu sinh, sẽ không đợi tại Ngọc Dương thành cái địa phương quỷ quái kia. Những nghề nghiệp này đại sư, tại Quan Hải thành vẫn tương đối thường gặp. Nhưng đều là một chút có được cấp thấp nghề nghiệp danh hiệu người. Những cái kia có được nghề nghiệp cấp cao danh hiệu người, đoán chừng cũng sẽ chạy đến càng thêm phồn hoa địa phương đi. Giờ phút này Lăng Phong vẫn như cũ duy trì tần kiêu tướng mạo, hắn mặc quần áo, cũng không phải là món kia nhìn cao quý bức người ngũ phẩm văn sư bào, mà là một kiện trường bào màu xám sớm. Hắn giờ phút này, đi tại trên đường phố, căn bản liền sẽ không có người đi lưu ý hắn. Trên đường phố người, bình thường đều chú ý những cái kia mặc ngăn nắp tịnh lệ, tướng mạo tuấn tiếu xoay ca, còn có những cái kia thân thể nổi bật mỹ nữ. Hắn đi một hồi, đông nhiên đi đến một cái mua bánh nướng quán nhỏ trước mặt mua hai cái bánh nướng. Đối với chủ quán kia hỏi, vị đại thúc này, xin hỏi đi Diêu gia đi như thế nào? Nếu là lúc trước, Lăng Phong khẳng định sẽ trực tiếp ngăn lại một người, sau đó bỏ tiền trực tiếp làm cho đối phương nói với chính mình. Nhưng là hiện tại hắn sẽ không. Bởi vì như vậy ngăn đón người ta, có chút lỗ mãng. Mà hắn tại những này sạp hàng nhỏ mua một chút đồ vật, những chủ quán kia nếu như biết tin tức nói, cũng khẳng định sẽ rất tình nguyện nói cho hắn biết. Mà lại những này chủ quán phải được thường bày quầy bán hàng, cũng sẽ không nói với hắn láo. Cái này ngươi dọc theo Phượng Hoàng đường phố một mực đi lên phía trước, đại khái ba dặm đằng sau, nơi đó có một gốc to lớn Phượng Hoàng thụ, cái kia Phượng Hoàng thụ bị gió thổi đổ. Tại cái kia Phượng Hoàng thụ địa phương, rẽ trái đi thẳng 300 mét chính là Diêu phủ chỗ. Chủ sạp này rất nhiệt tình, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đem hai cái nóng hầm hập bánh nướng cất vào trong túi giấy, đưa cho Lăng Phong. Cảm ơn. Lăng Phong từ chủ quán trong tay tiếp nhận bánh nướng, cho tiền, sau đó dọc theo đường phố này đi đến. Sau một nén nhang, Lăng Phong rốt cục đi tới Diêu phủ cửa chính. Cái này Diêu phủ cửa chính nhìn. So với bọn hắn Lăng gia đại môn càng thêm khí phái. Môn kia lầu cao đạt 15 mét, ở giữa nhất cái kia một cái đại môn màu đỏ loét, cao 8 mét, rộng 5 mét. Trước 1004, một cái ăn mày thối tha. Cửa ra vào trưng bày hai tôn dùng hồng sa nham điêu khắc thành dị thú, sinh động như thật, khí thế uy mãnh. 10 vị hộ vệ người mặc chiến giáp màu bạc, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lăng lệ, cầm trong tay trường thương. Đều nhịp đứng tại cửa ra vào hai bên. Xin dừng bước. Khi Lăng Phong tới gần Diêu phủ, cửa ra vào 20 mét phạm vi bên trong thời điểm, trong đó một vị hộ vệ bỗng nhiên mở miệng hét lại Lăng Phong. Lăng Phong đối với vị hộ vệ này có chút hành lễ, mặt mỉm cười nói ra. vị đại ca này, ta là tới tìm Diêu Tiểu Thất, làm phiền các ngươi đi thông báo một tiếng. Diêu Tiểu Thất. Hộ vệ kia nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Diêu Tiểu Thất trước đó thế nhưng là bọn hắn Diêu gia thiên chi tiểu nữ, tuổi còn trẻ liền đã tiến vào Huyền Kiếm Tông, đồng thời tại Huyền Kiếm Tông biểu hiện cũng rất xuất sắc. Không sai biệt lắm một năm trước, Diêu Tiểu Thất càng là thông qua được Thể Tông khảo hạch, trở thành Thể Tông chuẩn đệ tử ngoại môn. Mà lại tại Thể Tông, nàng càng là thông qua được Thể Tông đệ tử ngoại môn khảo hạch, lấy được xếp thứ 8 thành tích tốt. Thể Tông, đây chính là nhân tộc hai đại thánh địa một trong. Loại địa phương kia, thế nhưng là thiên tài tụ tập chi địa. Bọn hắn những người này đều nghe nói, tại Thể Tông, mỗi một lần chiêu mộ chuẩn đệ tử ngoại môn, nhân số vượt qua 100 vạn người. Muốn tại cái này hơn 1 triệu người bên trong chỗ hết tài năng, cầm tới top 10 thành tích tốt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà Diêu Tiểu Thất lại là làm được. Lúc đó dược ra, thế nhưng là lấy Diêu Tiểu Thất làm kiêu ngạo. Chỉ tiếc, cuối cùng Diêu Tiểu Thất bị người Thể Tông hoài nghi cấu kết ma tộc, bị Thể Tông trưởng lao thi triển siêu hồn bí thuật, bây giờ biến thành một kẻ ngốc. Diêu Tiểu Thất cũng là từ Diêu gia trước đó cao cao tại thượng thiên tài nữ tử, biến thành đồ đần, biến thành tuổi mục. Diêu gia những thủ vệ này, không nghĩ tới thế mà lại là tìm tới cửa, muốn gặp Diêu Tiểu Thất. Ngươi hay là mời trở về đi, Diêu Tiểu Thất đã không tại Diêu gia. Thủ vệ kia thần sắc lạnh lùng nói với Lăng Phong. Không tại Diêu gia, vậy nàng ở đâu? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn trước mắt vị này thủ vệ. Hắn biết Diêu Tiểu Thất hiện tại khẳng định biến thành đồ đần. Bình thường người như vậy, khẳng định phải người chăm sóc nàng mới có thể sinh hoạt, dưới tình huống bình thường, nàng tuyệt sẽ không rời đi Diêu gia. Nàng! Diêu Khánh, ngươi mẹ nó ăn no rửng mỡ lấy đúng hay không? Đang lúc hộ vệ kia chuẩn bị mở miệng nói cho Lăng Phong thời điểm, trong đó một vị giữ lại dâu quai nón hộ vệ mở miệng mắng một tiếng. Cái kia dâu quai nón mắng xong người đằng sau, lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng nói ra. Ngươi hay là cút ngay lập tức đi, Diêu Tiểu Thất không tại Diêu gia. Lăng Phong khẽ nhíu mày, nhìn xem cái kia dâu quai nón thủ vệ, sắc mặt có chút trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi Diêu gia người, đều là không lễ phép như vậy sao? Ai vậy? Lại dám nói chúng ta Diêu gia người không có lễ phép. Nhưng vào lúc này, một cái bén nhọn thanh âm từ Lăng Phong phía sau truyền đến. Lăng Phong xoay người nhìn lại, chỉ gặp 3 vị thanh niên nam tử chính hướng phía hắn đi tới. Cái này đi tại ở giữa nhất người thanh niên nam tử kia, người mặc tơ trắng cầm bào, mặt như ngọc, cầm trong tay một cái quạt xếp, nên ngang hướng phía Lăng Phong đi tới. Gặp qua Tam thiếu gia. Những hộ vệ Diêu gia kia, nhìn thấy vị này thanh niên mặc bạch bào đằng sau, đều lập tức hành lễ. Thanh niên mặc bạch bào này, chính là bây giờ Diêu gia Tam thiếu, Diêu Cảnh Phong. Cái này Diêu Cảnh Phong chính là Diêu Tiểu Thất đường đệ, là Diêu Tiểu Thất Tam thúc nhi tử. Phụ thân của Diêu Tiểu Thất, Diêu Vạn Sơn, chính là cái này Diêu Cảnh Phong đại bá. Chỉ tiếc, phụ thân của Diêu Tiểu Thất, tại 5 năm trước đã chết. Mà Diêu Tiểu Thất đệ đệ, cũng là tại nửa năm trước bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ Diêu gia gia chủ, chính là Diêu Tiểu Thất Tam thúc, Diêu Vạn Quân. Tam thiếu gia. Lăng Phong không nghĩ tới thanh niên áo trắng này lai lịch lớn như vậy, lại là Diêu gia Tam thiếu gia. Cái kia Diêu Cảnh Phong đi tới, trên người Lăng Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhìn thấy Lăng Phong cái này phổ thông mặc bên trong, trong đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc, hắn mở miệng đối với hộ vệ kia hỏi, gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Hồi Tam thiếu gia, người này tự xưng là Diêu Tiểu Thất tiểu thư bằng hữu, nói đến tìm Diêu Tiểu Thất tiểu thư. Hộ vệ kia lập tức cung kính nói với Diêu Cảnh Phong. Tìm Diêu Tiểu Thất. Diêu Cảnh Phong ánh mắt lần nữa rơi ở trên thân Lăng Phong, nhìn chằm chằm Lăng Phong, cười lạnh nói. Ngươi cũng không ngốc qua nước tiểu chiếu chiếu ngươi là cái gì điều dạng. Đơn giản cùng một người xin cơm một dạng, thế mà cũng dám nói là Diêu Tiểu Thất bằng hữu. Làm sao? Ta rất giống này ăn mày sao? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm Diêu Cảnh Phong. Ha ha, vóc người xấu thì cũng thôi đi, thế mà còn không có tự mình hiểu lấy. Diêu Cảnh Phong nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, nhịn không được cười ha hả. Mà cùng sau lưng Diêu Cảnh Phong 2 tên tùy tùng kia, còn có tha cửa nhà hộ vệ kia, đều đi theo nở nụ cười. Cười đã chưa? Nhìn xem Diêu Cảnh Phong bộ dạng này, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu không phải xem ở những người này là Diêu Tiểu Thất người nhà bên trên, hắn khẳng định sẽ một bàn tay đập tới đi. Ha ha ha, không sai, ngươi chính là thật buồn cười, bản thiếu gia không muốn cùng ngươi cái này này ăn mày chấp nhặt, mặc kệ ngươi có phải hay không Diêu tiểu thất tiện nhân kia bằng hữu, ta đều chẳng muốn để ý tới ngươi. Diêu Cảnh Phong một mặt khinh thường nói với Lang Phong. Cút nhanh lên đi. Hai vị kia đứng sau lưng Diêu Cảnh Phong tùy tùng lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng nói. Ngươi nói Diêu tiểu thất là tiện nhân. Lăng Phong nhìn chằm chằm Diêu Cảnh Phong, một cỗ khí tức băng lãnh ở trên người hắn phát ra. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là Diêu tiểu thất người nhà mà cho đối phương một bộ mặt, thế nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên như thế không tôn trọng Diêu tiểu thất. Đúng, nàng chính là cái tiện nhân, thế nào? Ta nói như vậy nàng. Ngươi có ý kiến gì không? Diêu Cảnh Phong nhìn xem Lăng Phong, lông mày có chút vẩy một cái, mặt mũi tràn đầy khiêu khích chi ý. Đùng. Sau một khắc, Diêu Cảnh Phong cảm giác được trước mắt mình hoa một cái, lập tức trên má trái lập tức truyền đến một trận thật đau, mà thân thể của hắn cũng là bị người tát bay 3 mét, quẳng xuống đất, lộn tầm vài vòng. Cái này. Diêu Cảnh Phong sau lưng hai tên tùy tùng kia, còn có Diêu ra cửa ra vào những hộ vệ kia đều trong nháy mắt ngộng. Bọn hắn không nghĩ tới người trước mắt này, vậy mà lớn như thế gan, dám ở bọn hắn Diêu ra cửa ra vào đối bọn hắn tam thiếu gia động thủ. Diêu ra cửa ra vào chính là một đầu rộng lớn đại đạo, bình thường thường xuyên có rất nhiều người ở đây đi ngang qua. Giờ phút này, những cái kia đi ngang qua người, thấy cảnh này đằng sau, đều nhao nhao ngừng chân. Đây không phải là Diêu ra tam thiếu gia Diêu Cảnh Phong sao. Hắn thế mà bị người đánh. Tiểu tử kia đầu góc có phải hay không có vấn đề? Lại dám chạy đến Diêu ra đến Dương Oai? Hắn chết chắc. Những người qua đường kia thấy cảnh này, đều nhao nhao nghị luận lên. A, Diêu Cảnh Phong trên mặt đất đứng lên, hắn cảm giác đến khuôn mặt của mình nóng bỏng, khoe miệng còn có một vệt máu chảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, chỉ cảm thấy một cỗ tức giận trực tiếp từ bụng nhỏ dấy lên, bay thẳng trán. Hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Trên trán có nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi đối với Lăng Phong phát ra gầm lên giận dữ, cho ta giết chết hắn. Diêu Cảnh Phong túi kia nén giận ý tiếng giống, chấn động đến chung quanh những người kia màng nhĩ đau nhức. Hắn vốn chính là một vị tiên thiên đệ tam trọng cảnh giới cường giả, trong cơn giận dữ vừa hô, uy lực to lớn. Trước 1005, thật sợ tệ ra quần. Mà vừa rồi những cái kia bị Lăng Phong cử động cả kinh có choáng váng hai tên tùy tùng. Còn có Diêu ra cửa ra và hộ vệ, đang nghe Diêu Cảnh Phong gầm thét đằng sau, hồi phục lập tức qua thần tới. Rầm rầm rầm. Bọn hắn đều nhao nhao phóng xuất ra chính mình pháp đan, những hộ vệ này cùng Diêu Cảnh Phong hai tên tùy tùng, đều là cường giả tiên thiên cảnh giới. Cái này 12 vị cường giả tiên thiên cảnh giới, trong đó tu vi cao nhất, đạt đến tiên thiên đệ tứ trọng cảnh giới, tu vi thấp nhất là tiên thiên đệ nhất trọng cảnh giới. 12 vị tiên thiên cường giả khí thế trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong áp bách mà tới. Cho dù là tại ngoài mấy chục thước quan sát người qua đường, cũng đều cảm thấy từng đợt uy áp kinh khủng. Giết! Cái này 12 vị tiên thiên cường giả, lập tức hướng phía Lăng Phong vào tới. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn bây giờ chính là Nguyên Anh đệ cửu trọng cường giả, chỉ cần hắn phóng xuất ra chính mình Nguyên Anh lĩnh vực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem những này tiên thiên cường giả giết chết. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn làm như vậy, bởi vì đối phó những rác rưởi này, hắn căn bản cũng không cần phóng thích Nguyên Anh lĩnh vực. Trước nhất vọt tới trước mặt hắn, là vị kia dâu quai nón hộ vệ. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, một bàn tay hướng phía hắn rút đi. Đùng! Cái này dâu quai nón mặt trực tiếp bị Lăng Phong quất trúng, hai viên răng tại trong miệng của hắn bay ra, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tại Lăng Phong quất bay cái này dâu quai nón hộ vệ thời điểm, những người khác cũng đều vọt lên. Lăng Phong phất tay, một trận cùng rút. Ba ba ba. Những người kia cả đám đều bị Lăng Phong quất bay. Phanh phanh phanh. Bọn hắn đều quẳng xuống đất, bưng bít lấy mặt mình, lập tức đứng lên. Bọn hắn đều cảm giác được mặt mình nóng bỏng nóng bỏng. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, xuất hiện một tia sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đều biết, thực lực của đối phương rất mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Vị kia dâu quai nón hộ vệ, lập tức xuất ra một cái ống trúc, đặt ở trong miệng thổi lên. Một trận bén nhọn thanh âm từ ống trúc kia bên trong truyền ra. Lăng Phong biết đối phương là muốn hô người, nhưng là hắn không quan tâm. Trước khi tới nơi này, hắn cũng từ Hoa Vân đạo chủ cho hắn quyển trục bên trong, đối với Diêu gia tin tức có hiểu biết. Diêu gia người mạnh nhất, cũng chỉ bất quá là nguyên thần cảnh đệ nhất trọng mà thôi, cho dù là vị này Diêu gia nguyên thần cảnh cường giả tới, Lăng Phong cũng chưa chắc sẽ biết sợ. Về phần Diêu gia những nguyên anh cường giả kia, Lăng Phong căn bản cũng không để vào trong mắt. Hắn Lăng Phong tại nguyên anh đệ thất trọng thời điểm, có thể duy nhất một lần chém giết tạo ra 20 vị nguyên anh cường giả, trong đó còn bao gồm mấy vị nguyên anh đại viên mãn cường giả. Bây giờ Lăng Phong tu vi đạt đến nguyên anh đệ cửu trọng, thực lực có thể mạnh hơn nguyên thần cảnh người. Hắn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới cái kia Diêu Cảnh Phong trước mặt. Ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Diêu Cảnh Phong nhìn thấy giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mình Lăng Phong, trong nháy mắt liền bị sợ mất mật, liền liền nói chuyện cũng không lưu loát. Vừa rồi trên người hắn cái kia phách lối khí diễm, giờ phút này lại biến mất vô ảnh vô tung. Lăng Phong trực tiếp đưa tay bóp lấy Diêu Cảnh Phong cổ, nâng hắn lên. Nhưng vào lúc này, một đoàn hộ vệ từ Diêu ra trong cửa lớn vọt ra. Bọn hắn nhìn thấy tình huống này đằng sau, trong đó một vị nam tử trung niên, lập tức hướng phía Lăng Phong gầm thét, lớn mật cuồng đồ, mau mau thả người. Lập tức, một cỗ cường đại khí thế tại vị này nam tử trung niên trên thân bạo phát đi ra, hướng phía Lăng Phong ép tới. Vị trung niên nam tử này, chính là Diêu gia hộ vệ tổng quản, Diêu Trung Nghĩa. Cái này Diêu Trung Nghĩa có nguyên anh đệ tam trọng cảnh giới tu vi, so Diêu gia một ít trưởng lão tu vi còn cao hơn. Người này là Diêu gia gia chủ đương thời Diêu Vạn Quân Tâm Phúc. Lăng Phong cảm giác được Diêu Trung Nghĩa trên thân phát ra khí thế, thần sắc đạm mạc, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng Diêu Trung Nghĩa đập một trường. Hưu. Một đạo trưởng ấn trong nháy mắt tại Diêu Trung Nghĩa trước mặt ngưng tụ, hướng về Diêu Trung Nghĩa bay đi. Diêu Trung Nghĩa cảm giác được trưởng ấn kia bên trên tán phát đi ra khí tức khủng bố, sắc mặt đột biến, trong nháy mắt phóng xuất ra nguyên anh lĩnh vực, chuẩn bị lui lại. Thế nhưng là Lăng Phong đánh ra trưởng ấn, tốc độ thực sự quá nhanh, Diêu Trung Nghĩa căn bản là không có cách né tránh. Vâng! Trưởng ấn kia trong nháy mắt liền đánh vào Diêu Trung Nghĩa nguyên anh lĩnh vực phía trên. Ẩm! Hắn nguyên anh lĩnh vực trong nháy mắt phá toái, trưởng ấn kia trực tiếp đập vào Diêu Trung Nghĩa trên ngực, đem hắn đánh cho bay ngược mười mấy mét, sau đó đâm vào cửa ra vào một tôn màu đỏ mánh thú trên pho tượng, trực tiếp đem cái kia nặng đến vạn cân pho tượng đụng ngã lan. Diêu Trung Nghĩa thân thể trên mặt đất lộn vài vòng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phúc! Cái kia máu tươi trên không trung hóa thành một đám huyết vụ tản ra. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đặc biệt là những cái kia đi theo Diêu Trung Nghĩa cùng một chỗ lao ra Diêu gia hộ vệ, từng cái trợn mắt hốt mồm, phảng phất là bị người thi triển định thân thuật một dạng. Bọn họ cũng đều biết Diêu Trung Nghĩa chính là nguyên anh đệ tam trọng cường giả. Thế nhưng là trước mắt vị này mặc bình thường thanh niên nam tử, lại một chiêu liền sẽ có lấy nguyên anh đệ tam trọng đỉnh phong tu vi Diêu Trung Nghĩa đả thương. Thực lực như thế, thực sự thật là đáng sợ. Diêu gia những hộ vệ này, ai cũng không dám lại đối với Lăng Phong phát động công kích, bởi vì bọn hắn cũng chỉ là cường giả tiên thiên cảnh giới, đối phương có thể nhẹ nhõm đem Diêu Trung Nghĩa đả thương, thực lực kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Lăng Phong từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua Diêu Trung Nghĩa một chút, hắn nhìn chằm chằm bị chính mình bóp cổ Diêu Cảnh Phong. Thời khắc này Diêu Cảnh Phong đã bị sợ choáng váng. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này mặc phổ thông thanh niên nam tử, lại có thực lực kinh khủng như thế. Làm sao? Phát run. Sợ hãi. Ngươi không phải mới vừa cười đến rất vui vẻ sao? Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêu Cảnh Phong, ánh mắt của hắn, để Diêu Cảnh Phong cảm giác được xương sống lưng có từng đợt khí lạnh dâng lên. Bị Lăng Phong như thế nhìn chằm chằm, Diêu Cảnh Phong trong lòng tràn đầy sợ hãi, bởi vì Lăng Phong ánh mắt thực sự thật là đáng sợ. Mà trước đó những cái kia đi theo Diêu Cảnh Phong cùng một chỗ chế giễu Lăng Phong người, giờ phút này cũng đều là ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới mới vừa rồi bị chính mình chế giễu là tên ăn mày người, thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, cho dù là bọn hắn Diêu gia hộ vệ tổng quản, ở trước mặt Lăng Phong cũng tiếp không được một chiêu. Ta. Diêu Cảnh Phong sắc mặt trắng bệnh, của hắn ra miệng run rẩy, đã bị dọa đến nói không ra lời. Đương nhiên, Lăng Phong ngửi thấy một trận mùi nước tiểu khai, hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp một bãi chất lỏng từ Diêu Cảnh Phong dưới chân chảy ra. Rác rưởi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp bóp lấy Diêu Cảnh Phong cổ, đem hắn văng ra ngoài. Ầm. Diêu Cảnh Phong thân thể quẳng xuống đất, trực tiếp lộn vài vòng, cái kia nước tiểu tại cái kia khô ráo trên mặt đất, vẽ ra một bộ thế mỹ đồ án. Cái này Diêu Cảnh Phong thế mà sợ tè ra quần rồi. Nơi xa vây xem người đi đường, thấy cảnh này đằng sau, đều có chút giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới ngày bình thường ngang ngược càn rỡ Diêu Cảnh Phong, thế mà như thế sợ. Giờ phút này, bị Lăng Phong đả thương Diêu gia hộ vệ tổng quản Diêu Trung Nghĩa lập tức xuất ra một viên ngọc giản bóp nát. Hắn biết thực lực đối phương cực mạnh, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Hô hô! Rất nhanh, năm bóng người liền từ Diêu phủ chỗ sâu bay ra. Chương 1006, 1006, ngươi nói ta có thể chịu sao? Rầm rầm rầm. Năm cỗ khí thế cường đại trực tiếp bạo phát đi ra, năm người này đều là Diêu gia trưởng lão. Bọn hắn theo thứ tự là Diêu gia đại trưởng lão Diêu Vân Kiếm, nhị trưởng lão Diêu Vân Quân, tam trưởng lão Diêu Vân Khung, tứ trưởng lão Diêu Vân Hâm, ngũ trưởng lão Diêu Vân Không. Cái này năm vị trưởng lão bên trong, lấy đại trưởng lão Diêu Vân Kiếm thực lực mạnh nhất, hắn có nguyên anh đệ cửu trọng đỉnh phong tu vi. Nhị trưởng lão Diêu Vân Quân tu vi đạt đến nguyên anh đệ cửu trọng sơ cấp cảnh giới. Tam trưởng lão tu vi là nguyên anh đệ bát trọng đỉnh phong. Tứ trưởng lão tu vi là nguyên anh đệ bát trọng cao cấp. Ngũ trưởng lão tu vi là nguyên anh đệ bát trọng sơ cấp. Cái này năm vị trưởng lão chính là Diêu gia 11 vị trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất trưởng lão. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra chính mình nguyên anh lĩnh vực, đem Lăng Phong bao phủ trong đó. Hô! Lăng Phong trực tiếp thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, hướng phía Diêu gia đại trưởng lão Diêu Vân Kiếm bay đi. Hắn không có thi triển chính mình nguyên anh lĩnh vực, cho dù giờ phút này cho hắn tại Diêu gia đại trưởng lão Diêu Vân Kiếm nguyên anh trong lĩnh vực, cái kia tốc độ di động cũng là cực nhanh. Hắn cơ hồ chớp mắt liền đi tới Diêu Vân Kiếm trước mặt. Diêu Vân Kiếm sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại trong lĩnh vực của hắn, tốc độ kia thế mà còn nhanh như vậy. Ý niệm của hắn khẽ động, lập tức đem linh hồn chi lực của mình thu hồi, bao trùm tại mặt ngoài thân thể của hắn, hình thành phòng ngự mạnh nhất. Lăng Phong một quyền hướng phía Diêu Vân Kiếm đánh tới, nắm đấm kia trong nháy mắt liền đánh vào Diêu Vân Kiếm nguyên anh lĩnh vực phía trên. Oanh! Diêu Vân Kiếm nguyên anh lĩnh vực trong nháy mắt liền bị Lăng Phong nắm đấm đánh vỡ, mà Lăng Phong nắm đấm hung hăng nện ở Diêu Vân Kiếm trên ngực. Ầm! Diêu Vân Kiếm ngực bị Lăng Phong một quyền đánh cho sụp đổ xuống, cả người hắn như là thiên thạch đồng dạng hướng phía trên đường phố rơi xuống. Oanh! Cái kia đường đi chấn động mạnh, đại lượng đá vụn vẩy ra. Tại Diêu Vân Kiếm rơi xuống chi địa, xuất hiện một cái rộng 3 mét hố to, chung quanh sàn nhà đá xanh đều đã vỡ ra, vết rách kia tựa như là mạng nhện đồng dạng hướng phía bốn phía lan tràn. Phốc! Diêu Vân Kiếm cũng là há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại đem Diêu Vân Kiếm đánh xuống đằng sau, Lăng Phong lại phóng tới Diêu gia còn lại 4 vị trưởng lão. Cái kia 4 vị trưởng lão sắc mặt đột biến, có muốn chạy trốn. Thế nhưng là Lăng Phong tốc độ thực sự quá nhanh. Tu vi của bọn hắn lại so Lăng Phong thấp, ở trước mặt Lăng Phong, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Lăng Phong phóng tới còn lại 4 vị này trưởng lão, một quyền một cái, tựa như là đập con rồi một dạng, đem bọn hắn đều chụp tới trên đường phố. Không đến 3 hơi, Diêu gia cái này 5 vị trưởng lão, đều bị Lăng Phong đánh cho rơi xuống đất. Tại Diêu gia cửa chính trên đường phố, xuất hiện 5 cái hố to, mỗi một cái hố to bên trong, đều nằm một vị Diêu gia trưởng lão. Bọn hắn giờ phút này nằm tại trong hố lớn rên rỉ, căn bản vô lực tái chiến. Vừa rồi bọn hắn bị Lăng Phong đánh trúng thời điểm, đều cảm giác được một cỗ lực lượng bá đạo, tràn vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Giờ phút này một cỗ lực lượng bá đạo, tại trong cơ thể của bọn hắn mạnh mẽ đâm tới. Giờ phút này bọn hắn đều đang cực lực gáp chế thể nội cái kia một cỗ lực lượng bá đạo, muốn đem cái này một cỗ lực lượng bá đạo bài xuất bên ngoài cơ thể. Cái này... Tại Diêu gia cửa chính bên ngoài, tất cả mọi người ngây dại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến, miệng kia cũng đều đủ để nhét xuống một cái khoai sọ. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Đặc biệt là những đệ tử Diêu gia kia, bọn hắn đều không có nghĩ đến trước mắt những này là thật. Cái này năm vị trưởng lão, chính là bọn hắn Diêu gia thực lực mạnh nhất trưởng lão. Thế nhưng là cái này năm vị trưởng lão, tại thanh niên thần bí này trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Lăng Phong thân thể chậm rãi đáp xuống trên đường phố, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diêu gia cái này năm vị trưởng lão. Mà cái kia Diêu Cảnh Phong giờ phút này cũng là bị hù đến cất đái bài tiết không kiềm chế. Hắn không nghĩ tới mới vừa rồi bị chính mình chế giễu người, lại lợi hại như thế, ngay cả bọn hắn tạo ra 5 vị mạnh nhất trưởng lão, ở trước mặt đối phương đều không chịu nổi một kích. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn đối với chúng ta Diêu gia người xuất thủ? Giờ phút này, cái kia Diêu gia đại trưởng lão đã ngăn chặn thể nội khí tức hỗn loạn, cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Phong. 4 vị khác trưởng lão cũng là lục tục từ trong hố lớn đứng ra. Nhưng là bọn hắn lại đều không dám đối với Lăng Phong động thủ, trải qua vừa rồi giao thủ, bọn họ cũng đều biết trước mắt người này rất lợi hại, bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Đây cũng là Lăng Phong vừa rồi động thủ mục đích. Hắn cũng biết, nếu là mình không hiện ra một ít thực lực, đối phương giờ phút này tuyệt đối sẽ không trung thực như vậy nói chuyện cùng chính mình. Hiện tại, những người này bị hắn giáo huấn một trận, biết không phải là đối thủ của mình, cho nên lúc này mới lên tiếng nói chuyện cùng chính mình. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại ngẩng đầu hướng phía cái kia Diêu Cảnh Phong nhìn lại. Nhìn thấy Lăng Phong nhìn mình, cái kia Diêu Cảnh Phong đột nhiên dùng mình một cái. Nhìn thấy Diêu Cảnh Phong cái kia sợ dạng, Lăng Phong trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ chi sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Vân Kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi Diêu gia người đều rất uy phong à, ta vốn là muốn hỏi một câu. Bọn hắn lại đem ta xem như này ăn mày, hơn nữa còn châm chọc khiêu khích, ngươi nói ta có thể chịu sao? Đem ngươi trở thành làm là này ăn mày. Diêu Vân Kiếm khẽ giật mình, ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Phong trên quần áo, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu không phải vừa rồi Lăng Phong cho thấy thực lực siêu cường, nếu như hắn đi tại trên đường phố, cũng sẽ cho rằng Lăng Phong chỉ là một cái bình thường thanh niên. Mà hắn cũng biết chính mình Diêu gia đệ tử đều cao ngạo đã quen. Đặc biệt là tại cái này Quan Hải Thành, càng là phách lối tới cực điểm. Bởi vì cái này Quan Hải Thành, chính là bọn hắn Diêu gia độc đại, cho nên bọn hắn Diêu gia tử đệ tại Quan Hải Thành, cơ hồ đều là đi ngang. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong loại này mặc người, nói Lăng Phong là muốn cơm, cái kia rất bình thường. Việc này tại Diêu gia những trưởng lão này trong mắt, cũng là thuộc về chuyện rất bình thường, bọn hắn cũng lười đi quản những gia tộc này đệ tử. Bởi vì cái này Quan Hải Thành chính là bọn hắn Diêu gia địa bàn, bọn hắn cũng cảm thấy Diêu gia đệ tử, tại chính mình Diêu gia địa bàn phách lối một điểm là hẳn là. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay bọn hắn Diêu gia đệ tử, thế mà đụng phải một khối như vậy chi cứng rắn tấm sắt, liền ngay cả bọn hắn đều đi theo trở bổ nhào. Diêu gia đại trưởng lão trong lòng cũng nhịn không được oán thầm. Ngươi như thế một cái thực lực cường đại cường giả, ngươi mặc một bộ cao cấp một điểm pháp bảo không được sao? Không phải mặc một bộ như thế phổ thông trường bào, chẳng lẽ chỉ có loại này phổ thông trường bào mới phù hợp thân phận của ngươi, mới có thể cho thấy khí chất của ngươi. Mặc dù trong lòng sinh khí, nhưng là hắn cũng không dám đem lời này mắng ra miệng. Bởi vì hắn biết làm sao mặc quần áo, đó là người ta yêu thích, cái này không tới phiên bọn hắn để ý tới. Mà bọn hắn giêu ra đệ tử, mắng đối phương là tên ăn mày, hơn nữa còn chế giêu hắn. Cái này đích xác là bọn hắn Diêu gia đệ tử không đúng. Nếu là ở bình thường, Diêu gia nhân tài sẽ không đi cùng đối phương phân rõ phải trái. Nhưng là bây giờ, người ta quyền đầu cứng, bọn hắn không thể không giảng. Diêu Vân Kiếm nhìn Diêu Cảnh Phong một chút, hắn cũng biết vừa rồi nhục mạ Lăng Phong, khẳng định là tiểu tử hôn chứng này. Diêu Vân Kiếm ở trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười, nói với Lăng Phong. Vị đạo hữu này, xin mời chớ có tức giận. Ta ở đây thay chúng ta Diêu gia đệ tử hướng ngươi bồi tội. Chương 1007, 1007, Diêu tiểu thất hạ lạc. Còn lại 4 vị trưởng lão cũng đều lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Nhìn thấy tình huống này, Diêu gia mặt khác hộ vệ cũng đều nhao nhao đối với Lăng Phong hành lễ nói xin lỗi. Mà cái kia Diêu Cảnh Phong, giờ phút này mặc dù sợ thẹ ra quần, hắn cũng là lập tức đứng lên, quỳ trên mặt đất đối với Lăng Phong dập đầu, toàn thân run rẩy nói ra. Tiên bối, xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Được rồi. Lăng Phong đối với Diêu gia những người này cơ cơ ống tay áo, sau đó lạnh giọng nói ra, nếu không phải xem ở tiểu thất trên mặt mũi, hôm nay ta liền đem các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều giết. Tiểu thất. Diêu gia những trưởng lão này, đều sửng sốt một chút. Diêu gia đại trưởng lão Diêu Vân Kiếm, trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Không biết tiền bối ngươi là cùng tiểu thất nàng là quan hệ như thế nào? Ta cùng nàng. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn biết mình thân phận bây giờ mẫn cảm, không có khả năng lấy Diêu tiểu thất sư đệ thân phận xuất hiện, mà lại hắn thực lực bây giờ rất mạnh. Nếu là hắn nói mình là Diêu Tiểu Thất sư đệ, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta chính là Diêu Tiểu Thất sư tôn. Tiểu Thất sư tôn. Diêu Vân Kiếm cùng với những cái khác trưởng lão, còn có mặt khác Diêu gia người đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Diêu Tiểu Thất lại có một vị thực lực cường đại như thế sư tôn. Bọn hắn trước đó cũng biết qua, Diêu Tiểu Thất sư tôn, chính là Huyền Kiếm Tông Cổ Nguyệt Chân Quân. Thế nhưng là Diêu Tiểu Thất tại Thể Tông xảy ra chuyện đằng sau, cái này Cổ Nguyệt Chân Quân liền không để ý đến Diêu Tiểu Thất. Tại Cổ Nguyệt Chân Quân trong mắt, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đã không có bất kỳ giá trị. Hắn sẽ không ở Diêu Tiểu Thất trên thân những người này lãng phí thời gian. Kỳ thật cái này cũng trách không được Cổ Nguyệt Chân Quân, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn bị Thể Tông trưởng lao thi triển siêu hồn thuật, linh hồn bị thương nặng, cho dù là hắn cũng bất lực. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Diêu Vân Kiếm mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Tên ta Tần Kiêu, đạo hiệu Thiên Tà. Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Vân Kiếm thần sắc đạm mạc nói. Giờ phút này, hắn quyết định lấy Tần Kiêu thân phận đang du đãng. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, cũng là có tư cách lấy đạo hiệu của mình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Phong vẫn luôn đang suy nghĩ đạo hiệu của mình, suy nghĩ hồi lâu sau. Hắn mới quyết định sử dụng Thiên Tà cái tên này, làm Tần Kiêu cái thân phận này đạo hiệu. Tương lai hắn có thể chân chính công bố thân phận của mình thời điểm, cũng sẽ sử dụng đạo hiệu này. Cái này Thiên Tà hai chữ, đến từ Thiên Tà kiếm. Mà hắn bởi vì Thiên Tà kiếm nguyên nhân, tự thân cũng sẽ trong lúc vô hình lộ ra một tia tà khí. Nguyên lai là Thiên Tà đạo hữu, không có từ xa tiếp đón. Thiên Tà đạo hữu, còn xin ngươi đi vào ta Diêu gia nghỉ ngơi một chút. Diêu Vạn Kiếm lập tức mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Không cần, ta chuyến này, là tìm đến Diêu Tiểu Thất, ngươi nói cho ta biết, Diêu Tiểu Thất bây giờ người ở chỗ nào. Vừa rồi nhà các ngươi tiểu bối nói với ta, Diêu Tiểu Thất không tại Diêu gia, chuyện này là thật. Lăng Phong nhìn chằm chằm Diêu Vân Kiếm, thần sắc lạnh lùng hỏi. Diêu Tiểu Thất ở nơi nào, ta cũng không biết, xin cho ta hỏi một chút. Diêu Vân Kiếm khẽ nhíu mày, đây không phải hắn từ chối chi từ. Hắn thật không biết Diêu Tiểu Thất bây giờ người ở chỗ nào. Hắn lập tức mở miệng đối với Diêu Cảnh Phong truyền âm nói, Cảnh Phong, ngươi cũng đã biết Diêu Tiểu Thất ở nơi nào. Ta. Diêu Cảnh Phong sắc mặt một trận trắng bệnh, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Trả lời ta, ngươi đến cùng là không biết. Ngươi nếu là dám có dấu giếm nửa điểm, ngay cả cha ngươi đều cứu không được ngươi. Diêu Vân Kiếm ở trong lòng đối với Diêu Cảnh Phong quát lạnh nói, Ta biết. Diêu Cảnh Phong nhìn thấy Diêu Vân Kiếm cái này đáng sợ biểu lộ, lập tức mở miệng nói ra, Đại trưởng lão, Diêu Tiểu Thất, không, Tiểu Thất tỷ tỷ nàng đã không tại Diêu gia. Không tại Diêu gia. Vậy nàng người ở chỗ nào? Diêu Vân Kiếm ánh mắt ngưng tụ, lập tức ở trong lòng đối với Diêu Cảnh Phong chất vấn. Ngươi không cần lén lút hỏi, để hắn mở miệng nói chuyện. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nói với Diêu Vân Kiếm. Hắn biết Diêu Vân Kiếm ngay tại đối với Diêu Cảnh Phong truyền âm. Tốt. Diêu Vân Kiếm gật gật đầu, sau đó triển khai lĩnh vực, đem Diêu Cảnh Phong cùng Lăng Phong bọn hắn bao phủ lại. Có lĩnh vực chi lực ngăn cách, những người khác căn bản nghe không được Diêu Cảnh Phong. Mở miệng nói chuyện đi. Triển khai lĩnh vực đằng sau, Diêu Vân Kiếm nhàn nhạt nói với Diêu Cảnh Phong. Là. Diêu Cảnh Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, Diêu. Tiểu Thất tỷ nàng bây giờ tại Mạc Dương Thành. Mạc Dương Thành. Diêu Vân Kiếm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt lập tức hiện lên một vòng hàn quang, lạnh giọng đối với Diêu Cảnh Phong hỏi, nàng tại sao lại chạy đến Mạc Dương Thành? Cái này. Diêu Cảnh Phong lập tức chần chờ. Nói. Diêu Vạn Kiếm đối với Diêu Cảnh Phong gầm thét. Nếu như ta nói, đại trưởng lão ngươi không thể để người khác biết là ta nói. Diêu Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn muốn Vạn Kiếm. Không có nói. Ta lập tức liền phế bỏ ngươi. Diêu Vạn Kiếm sắc mặt lập tức trầm xuống, một cỗ sát khí lạnh như băng trong nháy mắt ở trên người hắn phát ra. Hắn biết vị này Thiên Tà đạo hữu thực lực rất mạnh, nếu là hắn không hài lòng, dưới cơn nóng giận có khả năng sẽ đem bọn hắn đều giết. Đối phương có thể tự mình tìm tới cửa, đó có thể thấy được người này đối với Diêu Tiểu Thất rất xem trọng. Nếu là ở lúc này lại chọc giận đối phương, bọn hắn Diêu ra thế nhưng là không có quả ngon để ăn. Lấy đối phương vừa rồi biểu hiện ra thực lực đến xem, người này hư hư thực thực nguyên thần chân quân cường giả. Cường giả như vậy, có lẽ chỉ có gia tộc bọn họ duy nhất nguyên thần cảnh giới cường giả mới có thể địch nổi. Bởi vì vừa rồi Lăng Phong cùng Diêu gia những trưởng lão này động thủ thời điểm, căn bản cũng không sử dụng nguyên anh lĩnh vực, cho nên Diêu gia những trưởng lão này, đến bây giờ cũng không biết Lăng Phong đến cùng là tu vi gì. Diêu Vân Kiếm suy đoán đối phương rất có thể là nguyên thần cảnh giới cường giả. Bởi vì có nguyên anh đệ cửu trọng đỉnh phong tu vi hắn, ở trước mặt đối phương, cũng không chịu nổi một kích. Theo Diêu Vân Kiếm, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả. Ta nói. Cảm giác được Diêu Vân Kiếm trên người sắc ý, Diêu Cảnh Phong bị dọa đến một trận run rẩy. Hắn cũng biết mình nếu là chọc giận đại trưởng lão thật sự có thể sẽ phế bỏ hắn. Bởi vì đại trưởng lão tại bọn hắn Diêu gia địa vị cực cao, so với hắn địa vị của phụ thân còn cao hơn. Phụ thân hắn mặc dù là Diêu gia đương nhiệm gia chủ, nhưng là tại Diêu gia quyền lực, hay là so ra kém đại trưởng lão. Đại trưởng lão Diêu Vân Kiếm tại Diêu gia quyền lực, gần với gia gia của hắn. Diêu Vân Kiếm thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diêu Cảnh Phong. Mà Lăng Phong cũng là đồng dạng thần sắc lạnh lùng. Diêu Cảnh Phong len lén dùng khỏe mắt ngắm Lăng Phong cùng Diêu Vân Kiếm một chút, sau đó mở miệng nói ra, tiểu thất tỷ là bị đại ca của ta cùng cha ta bọn hắn đưa đi Mạc Dương Thành. Diêu Vân Kiếm cùng Lăng Phong đều không có mở miệng hỏi Diêu Cảnh Phong, mà là lẳng lặng chờ đợi Diêu Cảnh Phong nói hết lời. Diêu Cảnh Phong nhìn thấy Lăng Phong cùng Diêu Vân Kiếm, còn có gia tộc bọn họ còn lại bốn vị trưởng lão đều thần sắc lạnh nhạt, cũng không khỏi dùng mình một cái. Chuyện này, gia tộc cái này năm vị trưởng lão đều là không biết rõ tình hình. Mà còn lại bốn vị trưởng lão, giờ phút này trong lòng cũng có lửa giận, bọn hắn hôm nay tại cửa nhà mình, thế mà bị người ta như vậy hành hung, trong lòng ngay tại nén giận đâu. Chương 1008, tiểu thất sư tỷ muốn gả cho đồ đần. Mạc Dương Thành Mạc Vân công tử, một đoạn thời gian trước đến gia tộc bọn ta chơi đùa thời điểm, coi trọng tiểu thất tỷ, hắn muốn làm tiểu thất tỷ tỷ. Mạc Vân. Diêu Vân Kiếm ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết Mạc gia chính là Mạc Dương Thành đệ nhất đại gia tộc. Mà cái này Mạc gia thực lực, so với bọn hắn Diêu gia thực lực còn cường đại hơn. Mạc gia hết thể có 2 vị nguyên thần cảnh giới cường giả, 20 vị nguyên anh cường giả. 2 vị kia nguyên thần cảnh giới cường giả, một vị là nguyên thần đệ nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, một vị là nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới. Mạc Dương Thành khoảng cách Quan Hải Thành, gần 2.000 dặm. Mà Diêu Vân Kiếm cũng đã được nghe nói Mạc Vân cái này Mạc Vân chính là Mạc Dương Thành Mạc gia thế hệ thanh niên thiên tài xuất sắc nhất. Tại bọn hắn Diêu gia, cũng chỉ có Diêu Cảnh Phong đại ca Diêu Cảnh Thư mới có thể cùng Mạc Vân so sánh. Bây giờ, cái kia Mạc Vân cùng Diêu Cảnh Thư, đều là Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn, hai người bọn họ đều là Huyền Kiếm Tông Tử Vân Phong đệ tử nội môn. Cho dù tại Huyền Kiếm Tông Tử Vân Phong, bọn hắn đều là tương đối nổi danh thiên tài. Cái kia Mạc Vân tu vi đã đạt đến tiên thiên đệ bát trọng cảnh giới, mà Diêu Cảnh Thư tu vi cũng đạt tới tiên thiên đệ thất trọng cảnh giới. Ngày bình thường, hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Diêu Tiểu Thất vốn chính là một cái mỹ nữ, dáng người nổi bật, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Bất quá trước kia Diêu Tiểu Thất, trên mặt có một khối đốm xanh, ảnh hưởng tới mỹ mạo của nàng. Nhưng là tại Thể Tông, tu luyện đặc thù luyện thể quyết đằng sau, Diêu Tiểu Thất trên mặt đốm xanh đã biến mất, khiến cho nàng so trước kia càng thêm đẹp. Mà lại bởi vì cái kia đặc thù luyện thể quyết, Diêu Tiểu Thất trên thân cũng có được một loại đặc thù mỹ lực, càng thêm hấp dẫn người. Cho nên, đại ca ngươi liền đem Diêu Tiểu Thất đưa đi cho Mạc Dương Thành rồi. Diêu Vân Kiếm nhìn chằm chằm Diêu Cảnh Phong, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Đúng vậy, việc này chính là ta đều là đại ca của ta cùng phụ thân một tay bày kế, không liên quan gì đến ta. Cảm giác được Diêu Vân Kiếm trên thân phát ra khí thế cường đại, Diêu Cảnh Phong lập tức sợ hãi. Đại ca ngươi đem Tiểu Thất đưa đi Mạc Dương Thành, cha ngươi nhưng biết. Diêu Vân Kiếm thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêu Cảnh Phong, hắn trong hai con ngươi có hàn mang lấp lóe. Ta, cha ta hắn biết. Lúc đầu, Diêu Cảnh Phong còn muốn bao che một chút phụ thân hắn, nhưng là suy nghĩ một chút, hay là quyết định chi tiết bằng giao. Hắn mặc dù sợ, nhưng hắn không phải người ngu, hắn cũng biết, hôm nay vấn đề này khẳng định sẽ huyên náo rất lớn, nếu việc này đã phát sinh, khẳng định là giấu giếm không được. Cho dù là hắn không nói, đại trưởng lão bọn hắn cũng có biện pháp từ những người khác trong miệng biết. Nếu là sau đó để đại trưởng lão bọn hắn biết hắn nói dối, vậy hắn nhất định phải chết. Cho nên, ở trong lòng sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn hay là quyết định nói thật. Về phần hố không hố cha vấn đề này, hắn hiện tại đã không có cách nào khác suy nghĩ. Bởi vì hắn thiên phú không phải rất tốt, mà lại hắn hết thể có hai cái ca ca, hai vị này ca ca thiên phú tốt hơn hắn. Cha hắn còn có một cái tiểu thiếp, cái kia tiểu thiếp cũng cho cha hắn sinh một đứa con trai, mà lại hắn cái kia đệ đệ thiên phú cũng rất tốt, rất được cha của hắn yêu thương. Tại cha của hắn bốn cái nhi tử bên trong, nhất không thụ chào đón chính là hắn. Hắn tại phụ thân hắn trong mắt, đã trở thành phế vật. Mà hắn hai vị kia ca ca, ngày bình thường thái độ đối với hắn cũng không được khá lắm, hắn đã sớm nhìn hắn hai vị kia ca ca không vừa mắt. Mà lại, trong lòng của hắn đối với hắn cũng phụ thân bất công trong lòng còn có oán hận. Vậy người bá mẫu cũng đồng ý để tiểu thất đi Mạc Dương Thành. Diêu Vân Kiếm lạnh giọng đối với Diêu Cảnh Phong hỏi. Hắn biết phụ thân của Diêu tiểu thất đã qua đời, nhưng là mẫu thân của Diêu tiểu thất còn khỏe mạnh. Nàng, vốn là không đồng ý, nhưng là đại ca của ta lại dụng kế, đem Cảnh Hành ca ca làm bị thương, dùng cái này đến áp chế bá mẫu. Nói chỉ cần đem tiểu thất tỷ gả cho Mạc gia thằng ngốc kia Mạc Nguyên, Mạc gia liền sẽ cho một hạt ngũ phẩm đan được chữa thương cho Cảnh Hành ca ca chữa thương, cho nên bá mẫu vì cứu Cảnh Hành ca ca, đành phải đồng ý. Nói đến chỗ này, Diêu Cảnh Phong khẽ ngẩng đầu quét Diêu Vân Kiếm một chút. Hắn phát hiện Diêu Vân Kiếm trên mặt hàn ý càng đậm. Về phần Lăng Phong, hắn căn bản cũng không dám đi nhìn, bởi vì hắn cảm giác được từ Lăng Phong phương hướng kia phát ra hàn ý, so trên người đại trưởng lão phát ra hàn ý càng đậm. Ngươi không phải mới vừa nói cái kia Mạc gia Mạc Vân coi trọng tiểu thất sao? Tại sao lại kéo tới trên người người khác đi? Diêu Vân Kiếm ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm Diêu Cảnh Phong. Cái kia Mạc Nguyên chính là Mạc Vân đệ đệ, từ nhỏ đã là một kẻ ngốc, mà tiểu thất tỷ nàng hiện tại đã biến thành ngốc. Nói đến chỗ này, cái kia Diêu Cảnh Phong lập tức dừng lại, hắn biết trước mắt vị này thanh niên thần bí, chính là Diêu tiểu thất sư phụ, hắn cũng không dám ngay trước mặt Lăng Phong, nói Diêu tiểu thất là kẻ ngu. Hắn lập tức đổi giọng nói ra, Diêu tiểu thất tỷ tỷ hiện tại cũng biến thành bộ dáng này, cái kia Mạc Vân hắn chỉ là coi trọng tiểu thất tỷ tỷ mỹ mạo, hắn muốn chơi tiểu thất tỷ tỷ. Đem tiểu thất tỷ tỷ biến thành người của hắn, thế nhưng là hắn thân là Mạc gia thiên tài, bởi vì mặt mũi vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không cưới tiểu thất tỷ tỷ, cho nên liền suy nghĩ một cái biện pháp, để hắn đệ đệ ngốc kia cưới tiểu thất tỷ tỷ, hắn đệ đệ kia là kẻ ngu, liền xem như cưới tiểu thất tỷ tỷ, đoán chừng cũng không làm được chuyện kia, cuối cùng tiểu thất tỷ tỷ hay là để hắn Mạc Vân tới chơi làm, cái kia. Diêu Cảnh Phong còn chuẩn bị nói tiếp, tuy nhiên lại bỗng nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, chỉ thấy đối phương sắc mặt đã triệt để trầm xuống, biểu tình kia nhìn thực sự quá dọa người. Thời khắc này Lăng Phong, trong lòng thế nhưng là nhấc lên sát ý ngút trời. Hắn không nghĩ tới cái này Diêu gia người cùng người Mạc gia dĩ nhiên như thế hèn hạ hạ lưu. Đặc biệt là cái kia Mạc Vân, vì chiếm lấy Diêu tiểu thất sư tỷ, lại muốn ra như vậy ác tha ý nghĩ. Để hắn đệ đệ ngốc kia đem Diêu tiểu thất cưới trở về, sau đó hắn liền đem đệ đệ mình lao bà chiếm thành của mình. Cái này thật chuyện không liên quan đến ta, việc này chính là đại ca cùng phụ thân mưu đồ, ta chỉ là giúp bọn hắn chân chạy mà thôi. Diêu Cảnh Phong hai chân run rẩy, suýt nữa liền muốn té quỵ dưới đất. Diêu Vân Kiếm lửa giận trong lòng ngập trời, hắn không nghĩ tới Diêu Cảnh Thư vậy mà như thế hèn hạ, vậy mà vì nịnh nọt cái kia Mạc Vân. Làm ra như vậy ác tha sự tình. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Diêu Vân Kiếm, lạnh giọng nói ra, đây chính là gia tộc của các ngươi làm chuyện tốt, nếu là ta đổ nhi kia có cái gì không hay xảy ra, các ngươi Diêu gia liền đợi đến chôn cùng đi. Cái này, tiểu thất tỷ còn không có cùng thằng ngốc kia kết hôn, ngày mai là bọn hắn kết hôn thời gian. Nhìn thấy Lăng Phong đằng đằng sát khí dáng vẻ, Diêu Cảnh Phong thật sợ hãi Diêu tiểu thất xảy ra chuyện mà liên lụy đến hắn, vội vàng mở miệng nói ra. Ngày mai đại hôn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó đằng không mà lên, hướng phía Mạc Dương Thành bay đi. Hắn trực tiếp thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đi. Hắn trong chớp mắt liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tốc độ thật nhanh. Diêu Vân Kiếm nhìn xem Lăng Phong thân ảnh đi xa, trong lòng lại một lần nữa bị Lăng Phong biểu hiện ra tốc độ rung động. Lăng Phong vừa rồi triển hiện ra tốc độ, so rất nhiều nguyên thần cảnh giới cường giả đều muốn nhanh. Chương 1009, 1009, gia chủ bị bắt. Nhị ca, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Diêu gia nhị trưởng lão Diêu Vấn Quân nhìn thấy Lăng Phong rời đi về sau, lập tức mở miệng đối với Diêu Vấn Kiếm mở miệng hỏi. Còn có thể như thế nào? Trước tiên đem đại ca gọi trở về đi. Diêu Vấn Kiếm trầm mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn không nghĩ tới Diêu gia, thế mà lại bày ra như vậy một kiện chuyện phiền toái. Sau khi nói xong, hắn lập tức đằng không mà lên, suy nghĩ biện pháp liên hệ hắn đại ca Diêu Vấn Thiên. Diêu Vấn Thiên chính là Diêu gia lão gia chủ, là bọn hắn Diêu gia duy nhất nguyên thần cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ Diêu Vấn Thiên căn bản cũng không tại Diêu gia, cũng không tại Quan Hải Thành, mà là tại ở ngoài ngàn dặm Diệu Âm Thành. Hiện tại phát sinh chuyện lớn như thế, bọn hắn cũng không làm chủ được, chỉ có thể trước tiên đem Diêu Vấn Thiên mời về lại nói. Người tới, bắt hắn cho ta bắt lại. Nhị trưởng lão Diêu Vấn Quân mở miệng đối với những cái kia Diêu gia hộ vệ nói ra. Đúng. Những cái kia Diêu gia hộ vệ lập tức xông đi lên, đem Diêu Cảnh Phong bắt lại. Không quản sự sau muốn thế nào xử lý Diêu Cảnh Phong, bọn hắn hiện tại cũng nhất định phải đem Diêu Cảnh Phong bắt lại. Những hộ vệ kia đem Diêu Cảnh Phong bắt lại đằng sau, Diêu gia nhị trưởng lão mở miệng đối với hộ vệ tổng quản Diêu Trung Nghĩa nói ra, người dẫn người theo chúng ta cùng đi, đem Diêu Vạn Quân bắt lại. Đúng. Diêu Trung Nghĩa lập tức gật đầu. Mặc dù hắn là Diêu Trung Nghĩa tâm phúc, nhưng là giờ phút này cũng không dám vi phạm nhị trưởng lão Diêu Vấn Quân mệnh lệnh. Hôm nay việc này, Diêu Trung Nghĩa cũng biết làm lớn chuyện, cứ việc vừa rồi hắn không có nghe được Diêu Cảnh Phong cùng đại trưởng lão bọn hắn nói cái gì, nhưng là từ đại trưởng lão nét mặt của bọn hắn, còn có vị kia cường giả bí ẩn biểu lộ xem ra, bọn hắn biết việc này rất nghiêm trọng. Việc này có thể cùng gia chủ Diêu Vạn Quân có quan hệ. Diêu Trung Nghĩa đi theo bốn vị trưởng lão, đi thẳng tới Diêu gia Hoa Lan Viện. Cái này Hoa Lan Viện, chính là chủ nhà họ Diêu chỗ cư trụ. Giờ phút này, Diêu Vạn Quân ngay tại trong phòng khách chờ đợi. Cái này Diêu Trung Nghĩa, làm sao còn không trở lại? Diêu Vạn Quân chắp hai tay sau lưng, trong phòng khách đi tới đi lui, lông mày có chút nhíu lại. Quân ca, ngươi cũng đừng lúc gần lúc hiện, A Nghĩa xuất mã, nhất định có thể đem cuồng đồ kia thu thập. Một vị Mỹ thiếu phụ ngồi trên ghế, thần sắc lười biếng nói với Diêu Vạn Quân. Thiếu phụ này chính là Diêu Vạn Quân tiểu thiếp Thẩm Nhược Vân. Cái này Thẩm Nhược Vân trời sinh mỹ cốt, mà lại bởi vì nàng tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, cái kia chân linh thứ bảy chính là một đầu bạch hồ, cho nên nàng tu luyện công phu, cũng là lấy mỹ thuật làm chủ. Thẩm Nhược Vân là một cái tiểu gia tộc thiên kim, vì trèo lên Diêu gia đùi, cho nên cái này Thẩm Nhược Vân cũng cam tâm đến Diêu gia tới làm thiếp. Mặc dù là thiếp, nhưng là Thẩm Nhược Vân tại Diêu gia địa vị có thể không thấp. Mà nàng đến Diêu gia đằng sau, Diêu Vạn Quân đối với nàng thế nhưng là sủng ái có thừa, cơ hồ mỗi ngày đều làm cái kia cày cấy sự tình. Tại Diêu Vạn Quân lâu dài dồn nhuận dưới, cái này Thẩm Nhược Vân nhìn cũng là càng phát ra mê người, thời khắc này nàng, đơn giản chính là một cái chín muồi cây đào mật, tiểu diễm bức ác, khiến người nhìn, đều hận không thể nhào tới hung hăng cắn một cái. Thế nhưng là trong lòng ta tại sao có thể có lấy dự cảm bất tường? Diêu Vạn Quân cau mày. Giờ phút này tâm tình của hắn bực bội. Nhìn thấy Diêu Vạn Quân cái này kiêu ngạo bất an bộ dáng, Thẩm Nhược Vân bất đắc dĩ, đành phải từ trên ghế đứng lên, chập chần cái kia mê người dáng người, đi tới Diêu Vạn Quân bên người, đưa tay ôm cánh tay của hắn. Nàng phong phú ngực thật chặt đè xuống Diêu Vạn Quân. Cảm giác được chính mình nữ nhân trên người truyền đến nhiệt độ cơ thể, Diêu Vạn Quân trong lòng lửa khô càng thêm thịnh vượng. Hắn hận không thể lập tức liền đem Thẩm Nhược Vân ngã nhào xuống đất hung hăng làm một vô lớn. Nhưng vào lúc này, Diêu Vạn Quân tựa hồ nghe đến động tĩnh gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Chỉ gặp Diêu Trung Nghĩa dẫn một đám người, từ cửa ra vào và vào. Trung Nghĩa, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy điệu bộ này, Diêu Vạn Quân sắc mặt có chút trầm xuống, lập tức cảm giác được có chút không đúng. Diêu Trung Nghĩa nhìn xem Diêu Vạn Quân. Ánh mắt tại Thẩm Nhược Vân cái kia nóng nảy mê người trên thân thể mềm mại liếc một cái, sau đó nói với Diêu Vạn Quân, gia chủ, ta là phụng nhị trưởng lão chi mệnh đến đây đuổi bắt ngươi, xin ngươi đừng phản kháng. Thẩm Nhược Vân nhìn thấy như vậy tình huống đằng sau, lông mày dựng thẳng, lập tức đối với Diêu Trung Nghĩa quát lạnh nói, Diêu Trung Nghĩa, ngươi tốt gan to, phu quân ta chính là gia chủ, ngươi dám bắt hắn. Diêu Trung Nghĩa nhìn xem sâu Thẩm Nhược Vân, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là phụng nhị trưởng lão chi mệnh, còn xin gia chủ phối hợp. Diêu Trung Nghĩa, ngươi vì sao muốn bắt ta? Diêu Vạn Quân giờ phút này cũng là trợn mặt, đối với Diêu Trung Nghĩa quát lạnh nói. Nhưng vào lúc này, bốn đạo nhân ảnh từ cửa ra vào đi đến. Bốn người này chính là Diêu gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão còn có ngũ trưởng lão. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Nhìn thấy bốn vị này trưởng lão đằng sau, Diêu Vạn Quân sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đối bọn hắn hành lễ nói, Vạn Quân gặp qua chư vị trưởng lão. Thẩm Nhược Vân cũng là lập tức đi theo Diêu Vạn Quân, đối với bốn vị này trưởng lão có chút túi người chào. Nhị trưởng lão Diêu Vấn Quân nhìn Diêu Vạn Quân một chút, thần sắc đạm mạc nói ra, Diêu Vạn Quân, ta hiện tại lấy trưởng lão viện tên, tạm thời đưa ngươi ra chủ chức vị từ bỏ, người tới, đem hắn bắt lại. Nhị trưởng lão, ngươi vì sao muốn bắt ta? Phụ thân ta nhưng có biết. Nghe được nhị trưởng lão lời nói đằng sau, Diêu Vạn Quân sắc mặt đột biến, lập tức quát to lên. Phụ thân ngươi sẽ biết. Đại trưởng lão đã đi thông chi phụ thân ngươi. Nhị trưởng lão thần sắc đạm mạc nói, sau khi nói xong, hắn đối với Diêu Trung Nghĩa hơi liếc mắt ra hiệu. Diêu Trung Nghĩa lập tức phất tay, đứng sau lưng Diêu Trung Nghĩa hai vị hộ vệ, lập tức cầm một cây màu vàng dây thừng đi tới. Diêu Vạn Quân cũng không có phản kháng, mặc cho hai vị này hộ vệ đem chính mình vây khốn. Cái này màu vàng dây thừng, chính là một kiện đặc thù tứ phẩm pháp bảo, trói lên đi đằng sau, sẽ giam cầm người tu luyện nội lực. Diêu Vạn Quân chỉ là nguyên anh đệ tứ trọng tu vi, cũng vô pháp tránh thoát dây thừng này trói buộc. Mang đi. Nhìn thấy Diêu Vạn Quân bị trói tốt, nhị trưởng lão lập tức vung tay lên, Diêu Trung Nghĩa lập tức để hai vị hộ vệ, để ép Diêu Vạn Quân đi ra ngoài. Phu quân. Nhìn thấy Diêu Vạn Quân bị bắt đi, Thẩm Nhược Vân cũng là có chút luống cuống. Diêu Vạn Quân chính là nàng tại Diêu gia dựa vào, nếu là Diêu Vạn Quân đổ, nàng khẳng định cũng sẽ đi theo gặp nạn, mà lại đi theo gặp nạn, còn có sau lưng nàng Thẩm gia. Sau 3 canh giờ, Diêu Vấn Thiên cùng đại trưởng lão Diêu Vấn Kiếm Phong cấp hỏa liệu chạy về Diêu gia. Giờ phút này đã là hoàng hôn. Quan Hải Thành trên đường cái đã sớm thắp sáng đèn dầu. Mà Diêu gia giờ phút này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này Diêu gia người đều biết hôm nay tại Diêu gia cửa ra vào phát sinh một việc đại sự. Một vị cường giả bí ẩn xuất hiện, đem bọn hắn gia tộc 5 vị trưởng lão đều đả thương, sau đó nên ngang rời đi. Mà gia chủ Diêu Vạn Quân bị trưởng lão viện hạ lệnh bắt lại. Diêu Vấn Thiên trở lại Diêu gia đằng sau, liền lập tức triệu kiến Diêu Vạn Quân. Cha, ngươi có thể tính trở về. Diêu Vạn Quân nhìn thấy Diêu Vấn Thiên đằng sau, mừng rỡ, lập tức tránh thoát để ép hắn hai vị kia hộ vệ, hướng phía Diêu Vấn Thiên đi đến. Đúng. Khi Diêu Vạn Quân đi đến Diêu Vấn Thiên trước mặt thời điểm, nên đón hắn lại là Diêu Vấn Thiên bàn tay. Diêu Vạn Quân bị Diêu Vấn Thiên hung hăng quạt một bạt thai đằng sau, thân thể tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, cả người hắn đều phủ. Chương 1010, hố cha ra hỏa. Diêu Vạn Quân nhìn xem Diêu Vấn Thiên. Hắn cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Nhưng là trên mặt truyền đến từng đợt nóng bỏng gai đau, chính nhắc nhở lấy hắn, đây không phải mộng. Cha, ngươi vì sao muốn đánh ta? Diêu Vạn Quân ngẩng đầu nhìn Diêu Vấn Thiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng. Trả lời Diêu Vạn Quân chính là Diêu Vấn Thiên một cái khác bàn tay. Diêu Vạn Quân bị Diêu Vấn Thiên lần nữa quất đến tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Lần này, còn không có đợi Diêu Vạn Quân đứng vững, Diêu Vấn Thiên liền một cước hướng phía Diêu Vạn Quân đạp tới, đem Diêu Vạn Quân đạp bay ra ngoài. Ngươi nghiệt tử này, nhìn ta không quất chết ngươi. Diêu Vấn Thiên giờ phút này giống như là ăn thuốc nổ một dạng, lập tức xông đi lên, đối với Diêu Vạn Quân một trận cuồng đạp. Đại ca, đừng xúc động. Nhìn thấy Diêu Vấn Thiên như vậy, đại trưởng lão Diêu Vấn Kiếm cùng nhị trưởng lão Diêu Vấn Quân lập tức tiến lên đem Diêu Vấn Thiên kéo ra. Thời khắc này Diêu Vạn Quân đã bị Diêu Vấn Thiên đạp mặt mũi bầm dập. Thế nhưng là hắn còn không biết chính mình tại sao lại bị bắt, hắn cũng không biết phụ thân của mình tại sao lại nổi trận lôi đình, sẽ đối với hắn ra tay đánh nhau. Cha, ngươi vì sao muốn đánh ta? Diêu Vạn Quân trên mặt đất đứng lên, đưa tay sờ lấy trên mặt bình thường, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diêu Vấn Thiên. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị Diêu Vấn Thiên đánh qua thảm như vậy. Ta vì sao muốn đánh ngươi? Ngươi cũng đã biết, cũng là bởi vì ngươi, còn có ngươi cái kia nhi tử bảo bối Diêu Cảnh Thư, đã đem chúng ta Diêu gia kéo vào hố lửa. Diêu Vấn Thiên đối với Diêu Vạn Quân một trận đổ ập xuống mắng to lên. Giờ phút này hắn thật rất muốn vung lên cái ghế đem Diêu Vạn Quân trục chết. Hắn đã biết Diêu Vạn Quân cùng hắn cháu trai Diêu Cảnh Thư liên hợp cùng một chỗ, đem hắn tôn nữ Diêu Tiểu Thất gả cho Mạc Dương Thành Mạc gia đồ đần Mạc Nguyên làm vợ sự tình. Mà lại cái kia Diêu Cảnh Thư còn cần kế hãm hại hắn cháu trai Diêu Cảnh Hoành, dẫn đến Diêu Cảnh Hoành hiện tại trọng thương, nằm trên giường không dậy nổi. Nhất làm cho người chơ chén hay là coi trọng hắn tôn nữ Diêu Tiểu Thất người, lại là Mạc gia cái kia thiên tài Mạc Vân, cái này Mạc Vân lại muốn dùng phương thức như vậy, đem hắn tôn nữ Diêu Tiểu Thất lấy tới Mạc gia, sau đó trường kỳ chiếm lấy. Trọng yếu như vậy sự tình, cái này Diêu Vạn Quân, lại dám giấu giếm hắn đi làm. Thực sự đáng giận. Diêu Vấn Thiên cũng biết, vấn đề này Diêu Vạn Quân khẳng định là muốn đem gạo nấu thành cơm, lấy Mạc gia thực lực. Đến lúc đó cho dù là hắn Diêu Vấn Thiên biết, cũng không dám nói cái gì. Mà lại cái kia Mạc gia Mạc Nguyên là kẻ ngu, hắn tôn nữ Diêu Tiểu Thất là kẻ ngu, người ở bên ngoài xem ra, cái này chính là một môn mỹ mãn hôn nhân. Nếu là không có Diêu Tiểu Thất vị kia thần bí sư phụ tìm tới cửa, chỉ sợ không có ai biết, cái này một cọc nhìn như mỹ mãn hôn nhân thấp kém, thế mà ẩn tàng cái này như vậy bẩn thỉu thủ đoạn. Ta đến cùng làm cái gì? Đem Diêu ra kéo vào hố lửa. Thời khắc này Diêu Vạn Quân vẫn như cũ ở vào choáng váng trạng thái bên trong, hắn vẫn như cũ không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì. Vẫn còn giả bộ. Ta hỏi ngươi, Tiểu Thất đi đâu? Nhìn thấy Diêu Vạn Quân cái kia một mặt choáng váng dáng vẻ, Diêu Vấn Thiên trong lòng tức giận, lập tức tránh thoát Diêu Vấn Kiếm cùng Diêu Vấn Quân, xông đi lên lại cho Diêu Vạn Quân hung hăng tới một cước. Diêu Vạn Quân bị đá đến bay ra ngoài vài mét, đập vụn một cái ghế. Hắn quẳng xuống đất, phát ra một trận kêu thảm. Thế nhưng là khi hắn cảm giác được phụ thân Diêu Vấn Thiên trên người sát ý lúc, lập tức dùng mình một cái, nói ra, Tiểu Thất, nàng không phải trong nhà sao? Ta làm sao biết? Thời khắc này Diêu Vạn Quân còn chuẩn bị giả bộ hồ đồ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn cho ta giả bộ hồ đồ. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Nhìn thấy Diêu Vạn Quân thái độ này, Diêu Vấn Thiên thật là sắp tức nổ tung, hắn thật rất muốn xông đi lên đem Diêu Vạn Quân cho chém chết tươi. Cái này, ta, Tiểu Thất được đưa đến Mạc Dương Thành, ngày mai hắn muốn cùng Mạc gia nhị công tử đại hôn, phụ thân ngươi bê quan, ta cũng không tốt quấy rầy ngươi. Cho nên chuẩn bị chờ ngươi sau khi xuất quan, lại đem việc này nói cho ngươi. Nhìn thấy Diêu Vấn Thiên bộ dạng này, Diêu Vạn Quân cũng biết việc này là không dối gạt được. Cái dám bê quan, chuyện lớn như vậy, ngươi lại dám giấu giếm ta. Ta là bế quan, thế nhưng là đại trưởng lao bế quan sao? Nhị trưởng lao bế quan sao? Các trưởng lao khác đều bế quan sao? Diêu Vấn Thiên đối với Diêu Vạn Quân gầm thét, Diêu Vạn Quân a Diêu Vạn Quân, không nghĩ tới à, ngươi đây là cánh cứng cắp rồi đúng hay không? Lại dám làm ra như vậy ác tha sự tình đến. Cha, việc này làm sao lại ác tha rồi? Tiểu Thất nàng bây giờ đã thành đồ đần, mà Mặc gia nhị công tử Mặc Nguyên cũng là đồ đần, hai người bọn họ vui kết lương duyên, chính là trời đất tạo nên một đôi, ta thế nhưng là làm chuyện tốt ta. Diêu Vạn Quân lập tức ngẩng đầu, nghĩa chính ngôn từ nói với Diêu Vấn Thiên. Tốt cái đầu của ngươi. Diêu Vấn Thiên vọt tới Diêu Vạn Quân trước mặt, một bàn tay hướng phía hắn vô qua. Đùng. Diêu Vạn Quân bị Diêu Vấn Thiên tắt đến bay ra ngoài. Cha! Ngươi vì sao còn muốn đánh ta? Diêu Vạn Quân nghiến răng nghiến lợi. Một mặt phẫn hận nhìn xem Diêu Vấn Thiên. Vì sao đánh ngươi? Ngươi chẳng lẽ cho là ta là kẻ ngu sao? Đến bây giờ ngươi thế mà còn dám cho ta giả bộ hồ đồ. Cảnh Phong đều nói rồi, Mặc gia đồ đần cưới Tiểu Thất, đây chẳng qua là một cái ngụy trang, mà chân chính coi trọng Tiểu Thất, là cái kia Mặc gia thiên tài Mặc Vân. Cái này Mặc Vân tâm đen vô cùng, các loại Tiểu Thất gả đi đằng sau, hắn liền có thể dùng phương thức như vậy chiếm lấy Tiểu Thất. Diêu Vấn Thiên nổi trận lôi đình, hắn mặc dù Diêu Tiểu Thất đã biến thành đồ đần, nhưng dù sao Diêu Tiểu Thất chính là hắn thương yêu nhất tôn nữ. Diêu Tiểu Thất cái dạng này, hắn tuyệt đối sẽ không để Diêu Tiểu Thất gả đi mặc cho người khi dễ. Cái gì? Diêu Vạn Quân giờ phút này cũng là triệt để mộng, vấn đề này hắn căn bản cũng không biết. Hắn đại nhi tử trở về cùng hắn nói, người Mặc gia cố ý thông gia, để Mặc gia thằng ngốc kia nhị thiếu gia cưới nhà bọn hắn Diêu Tiểu Thất. Lúc đó nghe được vấn đề này đằng sau, Diêu Vạn Quân là phản đối. Bởi vì hắn cũng cảm thấy việc này can hệ trọng đại, vô luận như thế nào cũng muốn thông chi Diêu Vấn Thiên, bởi vì hắn biết Diêu Vấn Thiên trước đó thế nhưng là rất thương yêu Diêu Tiểu Thất. Thế nhưng là hắn đại nhi tử Diêu Cảnh Thư lại nói, việc này Gia Gia khẳng định đồng ý, bây giờ Gia Gia hắn bế quan, cũng không biết khi nào mới có thể xuất quan. Mà người Mạc Gia, cần một môn hôn sự đến cho cái kia phụ thân của Mạc Nguyên sung sung hỉ, bởi vì cái kia phụ thân của Mạc Nguyên Mạc Hưng Nho trước đó trúng qua tà, bản thân bị trọng thương, 2 tháng trước mới tỉnh lại. Cái kia Mạc Hưng Nho chính là Mạc Gia Gia chủ đương thời. Cũng là cái kia Mạc Vân cùng phụ thân của Mạc Nguyên. Thế nhưng là Diêu Vạn Quân không nghĩ tới con của mình Diêu Cảnh Thư thế mà lại hố hắn. Diêu Cảnh Thư, ngươi cái này hố cha hàng, đừng để ta bắt được ngươi. Diêu Vạn Quân ở trong lòng thầm mắng đứng lên, hắn lập tức té quỵ dưới đất, nói với Diêu Vấn Thiên, cha, Hải Nhi biết sai rồi, là Diêu Cảnh Thư nghiệt tử kia lừa gạt ta, ta căn bản cũng không biết ở trong đó còn có dạng này âm mưu. Diêu Vạn Quân ở trước mặt Diêu Vấn Thiên không ngừng mắng hắn tên hôn đảng kia nhi tử Diêu Cảnh Thư. Ừ, mặc kệ ngươi có phải hay không bị lừa, cũng khó khăn từ tội lỗi, người tới, cho ta đem hắn ấn xuống đi. Diêu Vấn Thiên nhìn xem Diêu Vạn Quân, tức giận tới mức cắn răng. Ngoài phòng khách hộ vệ, nghe được Diêu Vấn Thiên lời nói đằng sau, lập tức đi tới, đem Diêu Vạn Quân áp ra ngoài. Diêu Vạn Quân giờ phút này cũng là đình chỉ khóc giống. Hắn cũng biết chính mình lần này xông ra đại họa. Chương 1011, tổ truyền bảo bối, thiên hành hạc. Nhưng là trong lòng của hắn hiện tại vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, phụ thân hắn tại sao lại đống nhiên xuất quan, tại sao lại đống nhiên quan tâm tới Diêu Tiểu Thất tới. Hắn thấy, cho dù phụ thân hắn trước đó rất thương yêu Diêu Tiểu Thất cháu gái này, nhưng là bây giờ Diêu Tiểu Thất đã biến thành đồ đần, việc đã đến nước này, Diêu Vấn Thiên cũng không cần thiết là Diêu Tiểu Thất mà nổi giận. Mặc dù trong lòng của hắn có nghi hoặc, nhưng là giờ phút này hắn thật đúng là không dám nhận mặt hỏi Diêu Vấn Thiên. Bởi vì Diêu Vạn Quân biết, Diêu Vấn Thiên giờ phút này lửa giận chính thịnh, tựa như là một cái thùng thuốc nổ, nếu như hắn hỏi nữa, lúc nào cũng có thể đem hắn điểm bạo. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nhìn thấy Diêu Vạn Quân bị ấn xuống đi, Diêu Vấn Kiếm mở miệng đối với Diêu Vấn Thiên hỏi. Lúc đầu lời này hắn tại trở về thời điểm, liền đã hỏi Diêu Vấn Thiên mấy lần, thế nhưng là Diêu Vấn Thiên nhưng không có trả lời hắn. Mà Diêu Vấn Thiên trở lại Diêu gia đằng sau, trước tiên chính là tìm tới Diêu Vạn Quân, đem Diêu Vạn Quân hung hăng giáo huấn một lần. Còn có thể như thế nào? Đi Mạc Dương Thành, đem Tiểu Thất cứu trở về lại nói. Diêu Vấn Thiên sắc mặt âm trầm nói. Đi Mạc Dương Thành. Diêu Vấn Thiên sắc mặt có chút trầm xuống, nói ra. Chúng ta nhanh nhất cũng muốn một ngày mới có thể đuổi tới Mạc Dương Thành. Thế nhưng là Tiểu Thất sáng sớm ngày mai, liền muốn cùng cái kia Mạc Nguyên bái đường thành thân. Gia tộc không phải có thiên hành hạc sao? Cho lấy ra ta dùng. Diêu Vấn Thiên trầm mặt nói ra. Thiên hành hạc, chính là một loại ngũ phẩm pháp bảo, là một loại hạc giấy pháp bảo, kích hoạt đằng sau, có thể phóng đại, biến thành một cái to lớn hạc giấy, có thể gánh chịu mấy người, tốc độ phi hành cực nhanh. Cái này thiên hành hạc chính là bọn hắn Diêu gia tổ truyền bảo bối, thời gian sử dụng có hạn. Không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, là sẽ không sử dụng. Đại ca, cái này không thích hợp đi, cái kia thiên hành hạc chính là ngũ phẩm pháp bảo, sử dụng tuổi thọ không dài. Diêu Vấn Kiếm cao mày nói ra, cái này thiên hành hạc chính là bọn hắn Diêu gia tổ truyền bảo bối. Còn có cái gì không thích hợp? Hiện tại chính là chúng ta Diêu gia sinh tử tồn vong thời khắc. Tranh thủ thời gian cho lấy ra ta. Diêu Vấn Thiên sắc mặt thâm trầm nói với Diêu Vấn Kiếm. Những gia tộc này bảo vật, đều là gia tộc trưởng lão viện tại quản lý, bảo khố kia chỉ có gia tộc ngũ đại trưởng lão liên thủ mới có thể mở ra. Hắn bây giờ không phải Diêu gia gia chủ, mặc dù hắn tại Diêu gia đức cao vọng trọng, nhưng là chính hắn lại không cách nào mở ra. Nhưng là hắn lại có thể mệnh lệnh Diêu Vấn Kiếm những người này mở ra. Đúng. Diêu Vấn Kiếm cũng không dám lãnh đạo. Dù sao trước đó Lăng Phong mang đến cho hắn một cảm giác thực sự thật là đáng sợ. Hắn có thể nhìn ra được, Lăng Phong rất quan tâm Diêu Tiểu Thất. Nếu là Diêu Tiểu Thất xuất hiện ngoài ý muốn gì, có lẽ người kia thật sẽ đem bọn hắn Diêu gia tiêu diệt. Rất nhanh, Diêu gia ngũ đại trưởng lão liền mở ra Diêu gia bảo khố, đem cái kia phủ bụi đã lâu thiên hành hạc đem ra. Tất cả lên. Diêu Vấn Thiên cái thứ nhất đi lên, cái này thiên hành hạc bụng là trống không. Người an vị tại thiên hành hạc trong bụng, mà lại tại bụng bộ vị trang giấy là đặc thù. Người ngồi ở bên trong, có thể xuyên thấu qua những này đặc thù trang giấy nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Diêu gia 5 vị trưởng lão không dám thất lễ, lập tức đi vào thiên hành hạc bên trong. Bọn hắn cùng Diêu Vấn Thiên ngồi cùng một chỗ, bắt đầu đem trong cơ thể mình chân nguyên lực quán thâu đi vào. Cái này thiên hành hạc là ngũ phẩm pháp bảo, chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả mới có thể đem hạch tâm của nó trận pháp kích hoạt. Nhưng là những nguyên anh cường giả kia, cũng có thể dùng nguyên chân nguyên lực phụ trợ phối hợp, khiến cho thiên hành hạc tốc độ phi hành càng nhanh. Bọn hắn cái này 5 vị nguyên anh cảnh giới trưởng lão, cùng có nguyên thần cảnh giới Diêu Vấn Thiên cùng một chỗ đem thiên hành hạc kích hoạt, cái kia thiên hành hạc trên người lông tóc, trong nháy mắt tỏa sáng, những này tỏa sáng địa phương, đều là từng mai phức tạp mà cổ lão đạo văn. Trung quanh thiên địa linh khí, nhanh chóng hướng phía thiên hành hạc tụ đến. Thiên hành hạc con mắt mở ra, miệng phát ra một trận to rõ hạc kêu thanh âm, sau đó vũ cánh bay cao, hướng phía Mặc Dương Thành vị trí bay đi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa có sáng lên. Nhưng là Mặc Dương Thành cư dân, lại là thật sớm liền dậy. Những người này phần lớn đều là trong thành một chút người bình thường, bọn hắn mỗi ngày sáng sớm, đều muốn so với thường nhân lên được phải sớm, vì mình sinh kế bôn ba. Thế nhưng là hôm nay, Mặc Dương Thành tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt. Hôm nay còn không có sáng lên, từng lớp cưỡi ngựa mà người, liền từ cái kia trên đường phố gào thét mà qua, hướng phía Mặc Dương Thành lớn nhất gia tộc Mặc gia vị trí chạy đi. Mặc Dương Thành phần lớn người đều biết, hôm nay chính là Mặc gia nhị thiếu gia Mặc Nguyên, cũng chính là thằng ngốc kia hôn lễ. Mà lại rất nhiều người đều nghe nói, đồ đần này Mặc Nguyên tân nương, chính là Quan Hải Thành Diêu gia thiên kim, nghe nói dáng dấp rất xinh đẹp. Cái này Diêu gia thiên kim, dáng người vô cùng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là cùng Mặc gia nhị thiếu gia một dạng, đều là một kẻ ngốc. Bất quá không quan trọng à, có xinh đẹp như vậy một kẻ ngốc cô nương nguyện ý gả cho Mặc gia thằng ngốc kia thiếu gia, bọn hắn cũng coi là trời đất tạo nên một đôi. Những cái kia tại Mặc Dương Thành phụ cận thế lực, không có tới Mặc Dương Thành qua đêm, cho nên rất nhiều người đều là đi đường suốt đêm đi tới. Cho nên khi sáng sớm cửa thành vừa mở ra, những người này liền vào thành. Giờ phút này, Mặc phủ bên trong đã là răng đèn kết hoa, chỗ cửa lớn treo một đóa hoa hồng lớn, còn có đèn lồng đỏ thẫm, trên mặt đất phủ lên màu đỏ tấm thảm. Mặc ra tất cả người hầu, thứ hôm qua liền bắt đầu bố trí. Cái kia lễ đường bố trí tại Mặc ra trong phủ đệ một cái trong sân rộng. Sau một canh giờ, mặt trời chói chang, tinh không vạn lý. Mặc ra cũng là tân khách đều tới, chiêng trống rung trời. Làm hôm nay nhân vật chính, gia chủ Mặc gia Mặc Hưng Nho mặc một bộ pháp bào màu đen, tia sáng sáng đường. Giờ phút này hắn cùng mình thê tử ngồi ở kia trên chủ vị, cho mời người mới vào sân. Cái kia người chủ trì cao giọng hét to. Mà những cái kia tân khách cũng là lập tức vỗ tay, ngẩng đầu hướng phía cái này đại viện đại môn ra nhìn lại. Rất nhanh, một cá thể hình mập mạp thanh niên nam tử, tại một vị người hầu nâng đỡ đi đến. Cái này mập mạp thanh niên, một mặt cười ngây ngô, nước bọt kia không ngừng từ trong miệng chảy xuống. Cái này mập mạp thanh niên, chính là Mặc gia nhị công tử, hôm nay cuộc hôn lễ này tân lang quan, Mặc Nguyên. Mà ở bên người Mặc Nguyên, là một vị người mặc màu đỏ cưới áo nữ tử, trên đầu của nàng không có che kín đỏ khăn voan, bởi vì Hồng Hải quận không có phương diện này phong tục. Cái này tân nương tử không gì sánh được xinh đẹp, nàng khuôn mặt đẹp đẽ, đại mi cong cong, hai con ngươi thanh tịnh nếu như sao trên 9 tầng trời. Tiểu xảo thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo phía dưới, là một tấm đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nàng giờ phút này mặt mỉm cười, trên đầu cắm một đôi kim phượng cái châm cài đầu, nhẹ nhàng đi lại phía dưới, cái kia tua cờ theo bộ pháp của nàng mà nhẹ nhàng đong đưa. Khi tân nương tử xuất hiện đằng sau, tất cả mọi người cơ hồ đều bị tân nương tử xinh đẹp sợ ngây người. Cái này tân nương tử, chính là Diêu Tiểu Thất. Thời khắc này Diêu Tiểu Thất, thần thái đoan trang, từ bề ngoài bên trên nhìn. Căn bản là nhìn không ra nàng là một kẻ ngốc. Thật xinh đẹp. Thật tiện nghi cái này Mặc ra đồ đần. Nghe nói cái này tân nương cũng là đồ đần. Đồ đần thì sao? Đẹp như thế đồ đần, lão tử cũng nguyện ý cưới. Ta cũng nguyện ý. Những cái kia tân khách nhìn thấy Diêu Tiểu Thất dung nhan đằng sau, đều tại nhỏ giọng nghị luận lên. Mà tại cái kia lễ đường phía trên, một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử, đang đứng trong đám người. Hắn hai mắt có chút si mê tại Diêu Tiểu Thất trên khuôn mặt đảo qua, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong hai con ngươi cũng là hiện lên một tia nóng rực chi sắc. Người này chính là Mặc Nguyên đại ca Mặc Vân. Chương 1012, 1012, ta là tới cướp cô dâu. Mà giờ khắc này ở bên người Mặc Vân, còn có một vị người mặc màu lam nhạt cẩm bào thanh niên nam tử. Vị thanh niên nam tử này dáng dấp cũng rất anh tuấn. Hắn chính là Diêu gia thiên tài, Diêu Vạn Quân trưởng tử, Diêu Cảnh Thư. Thật xinh đẹp, hiện tại thật hận không thể lập tức liền đem nàng làm đi. Mạc Vân nhìn xem Diêu Tiểu Thất, ở trong lòng cùng Diêu Cảnh Phong truyền âm nói. Vân huynh, cần gì phải gấp gáp cái này nhất thời đâu. Đợi đến đêm nay, động phòng hoa trúc, ngươi lại thay ngươi đệ đệ kia sinh hoạt vợ chồng, há không đẹp quá thay. Diêu Cảnh Thư nhìn xem xinh đẹp vô song Diêu Tiểu Thất, ở trong lòng cùng Mạc Vân trao đổi. Hắc hắc. Vừa nghĩ tới đêm nay cùng Diêu Tiểu Thất động phòng người là chính mình, Mạc Vân bỗng nhiên cũng cảm giác được rất kích thích. Mà tại chủ vị Mạc Hưng Nho, khi nhìn đến Diêu Tiểu Thất tướng mạo đằng sau, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia nóng rực chi sắc. Hắn ở trong lòng cũng âm thầm hâm mộ chính mình cái này nhi tử nốc. Tại đầu góc hắn chỗ sâu, vậy mà cũng xuất hiện một tia tà niệm. Dù sao ta nhi tử này cũng là đồ đần, nếu như không để cho ta vị phụ thân này làm thay. Nghĩ đến đây, Mạc Hưng Nho khỏe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không biết, đây hết thể đều là hắn đại nhi tử Mạc Vân trong bóng tối an bài. Mà Mạc Vân cũng không biết, phụ thân hắn thế mà cũng đối Diêu Tiểu Thất lên ý đồ xấu. Tại mọi người nhìn soi mói, Diêu Tiểu Thất cùng thằng ngốc kia Mạc Nguyên chậm rãi đi tới trong lễ đường đài cao trước đó. Canh giờ đến. Thân lang tân nương, chuẩn bị bái thiên địa. Cái kia tư cái kia thanh âm cao vút vang lên. Lúc này, những cái kia tân khách cũng đều an tĩnh lại. Diêu Tiểu Thất tại thị nữ kia nâng đỡ, cùng Mạc Nguyên đứng chung một chỗ. Nhất bái thiên địa. Cái kia người chủ trì lập tức quát to lên. Cái kia đỡ lấy Diêu Tiểu Thất thị nữ, cùng đỡ lấy Mạc Nguyên ra phó, đang chuẩn bị đè xuống Diêu Tiểu Thất cùng Mạc Nguyên đầu, để bọn hắn quỳ xuống hành lễ. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang phá không mà đến, trực tiếp bắn vào lễ đường hậu phương một cái kia to lớn chữ hỷ bên trên. Vâng! Cái kia chữ hỷ cùng nó phía sau bình phòng, đều trong nháy mắt nổ tung. Cương đại khí lãng, đem lễ đường bố trí đều lật tung, không ít người đều bị khí lãng này tung bay. Toàn bộ lễ đường trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn. Diêu Tiểu Thất cùng cái kia Mạc Nguyên hai người ngây ngốc đứng trên mặt đất. Tốt lắm, hào hào chơi. Diêu Tiểu Thất nhìn xem những cái kia ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi người, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, lập tức nhịn không được vỗ tay, hơn nữa còn nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ, nhìn thật đáng yêu. Ha ha! Thằng ngốc kia Mạc Nguyên, thấy cảnh này đằng sau, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Là ai? Giờ phút này, cái kia Mạc Hưng Nho từ trong phế tích leo ra, mở miệng hướng phía cửa ra vào gầm thét. Mà mặc ra những trưởng lão kia, giờ phút này cũng đều đứng dậy. Không kém qua bọn hắn cả đám đều tóc thai rối bời, nhìn có chút chật vật. Mặt khác tân khách, giờ phút này cũng đều từ dưới đất bỏ dậy. Bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người lớn mật như thế, dám phá hư hôn lễ hiện trường. Vừa rồi đạo lưu quang kia tới quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, cho dù là ở đây những cái kia tu vi đạt đến nguyên anh đệ cửu trọng mặc ra trường lão, đều không có kịp phản ứng. Nếu là vừa rồi đạo kia hàn quang nhằm vào người nào đó mà nói, chỉ sợ bọn họ sớm đã bỏ mạng. Tất cả mọi người hướng phía lễ đường lối vào nhìn lại. Lễ đường này chính là bố trí tại bên ngoài viện. Đồng nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người này người mặc một kiện trường bào màu xám sẫm, cái kia trường bào chính là bằng đồng vật liệu. Hắn tướng mạo bình thường, bất quá cũng rất tuổi trẻ, nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt. Người này chính là chạy suốt đêm tới Lăng Phong. Xoát! Mặc ra những hộ vệ kia, lập tức đem Lăng Phong bao vây lại. Giờ phút này, Diêu Tiểu Thất vừa xoay người hướng phía cửa ra vào xem xét. Ánh mắt của nàng cùng Lăng Phong đối mặt cùng một chỗ. Khi thấy Diêu Tiểu Thất đằng sau, Lăng Phong cũng là bị trước mắt Diêu Tiểu Thất rung động một thanh, bởi vì mặc vào cưới áo Diêu Tiểu Thất, nhìn thật là quá đẹp. Diêu Tiểu Thất ánh mắt thanh tịnh, nàng khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, nghiêng đầu một cái, đen lúng liếng con mắt hiện lên một tia tò mò. Tiểu Thất sư tỷ. Lăng Phong một cái lắc mình, liền tới đến Diêu Tiểu Thất bên người, lập tức đưa tay kéo lại Diêu Tiểu Thất tay. Khi Lăng Phong giữ chặt Diêu Tiểu Thất tay lúc, Diêu Tiểu Thất thân thể có chút cứng đờ, nàng theo bản năng đem tay của mình rút về đi. Thế nhưng là Lăng Phong đưa nàng tay gắt gao bắt lấy. Hắn ở trong lòng đối với Diêu Tiểu Thất truyền âm, Tiểu Thất tỷ tỷ, ta là Lăng Phong sư đệ, ngươi còn nhớ ta không? Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất đang nghe trong đầu của chính mình bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, ánh mắt của nàng có chút ngưng tụ, có hai đạo dị sắc lấp lóe. Tại thời khắc này, Lăng Phong cảm giác được Diêu Tiểu Thất trên người tản mát ra một tia năng lượng ba động. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất nhìn chằm chằm Lăng Phong, đồng nhiên, nàng bưng bít lấy đầu của mình lớn tiếng hô lên. Á á á. Đau quá. Đau quá. Thời khắc này Diêu Tiểu Thất, sắc mặt tái nhợt, nàng cảm giác được đầu của mình rất đau. Tiểu tử, tranh thủ thời gian buông ra Tiểu Thất cô nương. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ta ra tức. Ta đệ muội. Giờ phút này, cái kia Mặc Vân nhìn xem Diêu Tiểu Thất tay bị Lăng Phong lôi kéo, lập tức nổi giận, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong gầm thét. Đệ muội. Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Mặc Vân. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi chính là cái kia Mặc Vân? Không sai, ta chính là Mặc Vân. Mặc Vân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hai mắt cùng Lăng Phong đối mặt. Rất tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó hắn xuất ra một bình hồn dịch để Diêu Tiểu Thất ăn vào. Diêu Tiểu Thất phục dụng hồn dịch đằng sau, liền đình chỉ dãy rủa, sau đó nằm nhoài trong ngực của hắn ngủ thiếp đi. Sư tỷ, trước ủy khuất một chút ngươi. Lăng Phong nói với Diêu Tiểu Thất một tiếng, sau đó kích hoạt lưu ảnh thạch không gian, nói với Hồng Xà Nữ, Hồng Vân tỷ tỷ, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút sư tỷ ta. Sau khi nói xong, Lăng Phong lập tức đem Diêu Tiểu Thất thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Tại lưu ảnh thạch trong không gian nằm ngáy ho ho Hồng Xà Nữ, nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, lập tức tỉnh lại. Khi nàng sau khi tỉnh lại, nàng lập tức phát hiện một người mặc lấy màu đỏ cưới áo nữ tử xinh đẹp trống rông xuất hiện ở trước mặt nàng. Thấy có người, Hồng Xà Nữ theo bản năng hóa thành hình người, lập tức đưa tay đem Diêu Tiểu Thất ôm lấy. Hoa A, Lăng Phong đệ đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Vị mỹ nữ kia là tân nương tử sao? Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất đằng sau, Hồng Xà Nữ cảm giác được rất ngạc nhiên, lập tức ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Nàng là sư tỷ ta, bị người siêu qua hồn, hiện tại biến thành đồ đần, tuy nhiên lại có người ép buộc nàng kết hôn, ta đây là tại cướp cô dâu, ta muốn giao huấn một chút những tên khốn kiếp kia. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại. Cướp cô dâu? Như thế chuyện kích thích, ngươi thế mà không gọi ta. Vừa nghe đến cướp cô dâu hai chữ này đằng sau, Hồng Xà Nữ đôi mắt đẹp sáng lên, trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn lên. Nàng hận không thể lập tức liền lao ra, cùng Lăng Phong cùng một chỗ cướp cô dâu. Cái này, Lăng Phong cũng là có thể nhìn thấy lưu ảnh thạch trong không gian tình huống, khi hắn nhìn thấy Hồng Xà Nữ dáng vẻ hưng phấn này, có chút sửng sốt một chút. Lần sau đi, lần sau có cơ hội ta sẽ gọi ngươi. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại. Không được. Nếu không chúng ta bây giờ trước tiên đem tân nương tử thả ra, sau đó chúng ta lại đoạt lấy. Chương 1013, Diêu Cảnh Thư có đó không? Hồng Xà Nữ một mặt hưng phấn nói. Lăng Phong đệ đệ, được hay không a? Nhìn thấy Lăng Phong không có trả lời, Hồng Xà Nữ lập tức ở trong lòng thúc giục nói. Hồng Vân tỷ tỷ, đừng làm rộn, ta muốn đánh nhau, về sau cơ hội lại dẫn ngươi đi cướp cô dâu. Lăng Phong ở trong lòng nói với Hồng Xà Nữ một tiếng. Ai? Tốt ta, cần hỗ trợ, liền mở miệng, ta trước giúp ngươi chiếu cố một chút đáng yêu tân nương tử. Hồng Xà Nữ nói xong, sau đó liền ôm Diêu Tiểu Thất ngồi xuống, nàng để Diêu Tiểu Thất nằm tại trong ngực của mình, sau đó đưa tay tại Diêu Tiểu Thất cái kia trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhẹ nhàng vuốt ve. Trách không được tiểu tử này chạy tới cướp cô dâu, nguyên lai tân nương tử này chẳng những đẹp, mà lại dáng người còn như thế tốt. Hồng Xà Nữ nhìn xem Diêu Tiểu Thất cái kia đầy đặn thân thể mềm mại, đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Giờ phút này, Lăng Phong để cho mình ý thức rời đi lưu ảnh thạch không gian. Không thấy. Thân nương tử không thấy. Thân nương tử bị tiểu tử này lấy tới đi nơi nào. Tại trong lễ đường, những người kia nhìn thấy Diêu Tiểu Thất biến mất đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới một người sống sơ sờ, cứ như vậy ở trước mặt bọn họ biến mất. Tiểu tử. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn đến đảo loạn chúng ta Mặc gia hôn lễ? Giờ phút này, cái kia Mặc Hưng Nho mở miệng, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong. Mà Mặc gia những trưởng lão khác, giờ phút này cũng đều hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong. Trên mặt của bọn hắn đều hiện đầy vẻ giận dữ, tức giận ngập trời. Nhưng là Mặc gia những người này, cũng không có ra tay với Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong từ xuất hiện đến bây giờ, còn không có tổn thương đến bất kỳ một người, hắn chỉ là đoạt tân nương tử mà thôi. Mà lại bởi vì tân nương tử bây giờ ở trong tay Lăng Phong, bọn hắn tại không có biết rõ Lăng Phong thân phận trước đó, là sẽ không tùy tiện động thủ. Ta là ai? Lăng Phong ánh mắt tại trên thân những người này chậm rãi đảo qua, sau đó cười lạnh nói, các ngươi bọn này rất rưởi, còn chưa có tư cách biết ta là ai. Sau khi nói xong, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vân. Hắn biết Mạc Vân là việc này kẻ đầu têu một trong. Còn có một người khác, đó chính là Diêu gia chi chủ trưởng tử Diêu Cảnh Thư. Ánh mắt của hắn trong đám người quét mắt một lần, sau đó mở miệng hỏi, Diêu Cảnh Thư có đó không? Ta ở đây. Diêu Cảnh Thư nghe được Lăng Phong điểm tên của mình, cũng lập tức đứng dậy. Bởi vì nơi đây chính là Mạc gia địa bàn, hắn không tin trước mắt người này, dám đối với mình làm cái gì. Ngươi chính là Diêu Cảnh Thư. Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Diêu Cảnh Thư, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không sai, ta chính là Diêu Cảnh Thư. Diêu Cảnh Thư ngẩng đầu, hai mắt cùng Lăng Phong nhìn thẳng. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Diêu Cảnh Thư phóng đi. Dừng tay. Nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, Mạc gia những trưởng lão kia, lập tức mở miệng gầm thét. Cùng lúc đó, Mạc gia những trưởng lão kia, cũng đều lập tức buộc phát ra khí thế của mình, phóng xuất ra chính mình nguyên anh lĩnh vực. Ông long long. Mấy cái nguyên anh lĩnh vực xuất hiện, thậm chí có hai cái nguyên anh lĩnh vực là cửu thải chi sắc. Những này nguyên anh lĩnh vực trong nháy mắt liền đem Lăng Phong thân thể bao phủ. Thế nhưng là cho dù là tại những này nguyên anh trong lĩnh vực, Lăng Phong tốc độ không chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn chớp mắt liền đi tới Diêu Cảnh Thư trước mặt, một bàn tay liền hướng phía Diêu Cảnh Thư mặt rút đi. Diêu Cảnh Thư sắc mặt đột biến, hắn muốn trốn tránh, thế nhưng là Lăng Phong tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào tránh né. Lăng Phong tay quất vào Diêu Cảnh Thư trên khuôn mặt. Đùng. Diêu Cảnh Thư bị Lăng Phong một bàn tay quất đến bay ra ngoài. Thân thể của hắn bay thẳng ra nguyên anh lĩnh vực, đâm vào một cây treo màu đỏ tơ lụa trên cây cột, đem cái kia một cây trụ đụng gãy mất. A. Diêu Cảnh Thư ngã nhào trên đất, không ngừng quay cuồng. Trong miệng cũng là phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. Hỗn đàn. Mạc gia những trưởng lão kia, nhìn thấy Lăng Phong dám xuất thủ đả thương người, bọn hắn đều nổi giận, nhao nhao ra tay với Lăng Phong. Trong đó, Mạc gia nhị trưởng lão động tác nhanh chóng nhất. Mạc gia nhị trưởng lão một trưởng hướng phía Lăng Phong vỗ tới, tại hắn nguyên anh trong lĩnh vực thiên địa linh khí, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái bàn tay màu đen hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, tránh thoát Mạc gia nhị trưởng lão một trường này, sau đó thân thể giống như quỷ mị, xuất hiện tại Mạc gia nhị trưởng lão trước mặt. Mạc gia nhị trưởng lão nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đột biến, nguyên anh lĩnh vực trong nháy mắt co vào, bao trùm tại mặt ngoài thân thể của hắn, thể nội chân nguyên lực khuấy động, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Lăng Phong khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, sau đó một quyền hướng phía Mạc gia nhị trưởng lão ngực đánh tới. Tại nắm đấm của hắn tiếp xúc đến Mạc gia nhị trưởng lão nguyên anh lĩnh vực lúc. Mạc gia nhị trưởng lão nguyên anh lĩnh vực, ứng thanh mà nát, Lăng Phong nắm đấm trùng điệp nện ở Mạc gia đại học năm 2 giả trên ngực. Ẩm. Mạc gia nhị trưởng lão ngực bị Lăng Phong nắm đấm đánh cho sụp đổ xuống, cả người hắn bay rớt ra ngoài, đụng phải một mảnh tân khách. Cái gì? Mạc gia những trưởng lão khác thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này cấp cô dâu người thực lực vậy mà cường đại như thế, liền ngay cả bọn hắn Mạc gia nhị trưởng lão, ở đây mặt người trước đều không chịu nổi một kích. Bọn hắn Mạc gia nhị trưởng lão, tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Mạc gia nhị trưởng lão thực lực, tại Mạc gia, chính là gần với Mạc gia lão gia chủ cùng đại trưởng lão hai vị này nguyên thần cảnh giới cường giả. Thế nhưng là bây giờ đại trưởng lão ở đây mặt người trước, lại không chịu nổi một kích. Bởi vậy có thể thấy được, người này hẳn là có nguyên thần cảnh giới thực lực, có thể là nguyên thần cường giả. Một vị nguyên thần cảnh cường giả, căn bản cũng không phải là bọn hắn những người này có thể chống đỡ. Mặt khác chuẩn bị muốn đối với Lăng Phong động thủ Mạc gia trưởng lão, khi nhìn đến như vậy tình huống đằng sau, đều theo bản năng ngừng lại. Cường giả như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Cho nên bọn hắn dứt khoát không xuất thủ, bởi vì cho dù là bọn hắn xuất thủ, cũng là phí công. Mạc gia nhị trưởng lão từ trong đám người đứng lên, hắn há mồm ho ra một ngụm máu tươi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Mạc gia nhị trưởng lão ngẩng đầu căm tức nhìn Lăng Phong. Ở đây ánh mắt mọi người cũng đều rơi ở trên thân Lăng Phong. Ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi những rác rưởi này còn chưa có tư cách biết thân phận của ta. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía cái kia Mạc Vân. Mạc Vân phát hiện mình bị Lăng Phong định trụ, theo bản năng lui về sau một bước. Sau một khắc, Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Mạc Vân trước mặt. Dừng tay. Mạc gia trưởng lão, còn có Mạc gia gia chủ Mạc Hưng Nho, nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều lập tức giống to. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn, hắn đi vào Mạc Vân trước mặt, một bàn tay liền hướng phía Mạc Vân trên khuôn mặt rút đi. Đùng. Mạc Vân lập tức bị Lăng Phong một bàn tay quất bay. Thân thể của hắn bay thẳng đến mười mấy mét bên ngoài một cái trong ao, ngã tại cái kia trong ao. Cái kia bọt nước văng lên cao vài thước, mấy đầu tại trong ao cá chép, cũng là tại trong ao bị tràn ra ao bên ngoài, trên mặt đất nhảy nhót tương bừng. Chương 1014, Mạc gia đại trưởng lão. Dừng tay, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mạc gia nhị trưởng lão lập tức mở miệng đối với Lăng Phong gầm thét. Giờ phút này, tại hôn lễ này hiện trường, tu vi cùng người thực lực mạnh nhất chính là hắn. Mặc dù hắn biết mình thực lực không bằng Lăng Phong, nhưng là giờ phút này hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản Lăng Phong. Người nào dám tại chúng ta Mạc gia dương oai? Nhưng vào lúc này, một trận tiếng giống giận dữ từ Mạc gia chỗ sâu truyền đến. Lập tức một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, lập tức một bóng người xuất hiện trên hư không. Người này là một vị tóc hoa dâm lão giả gầy gò. Đại trưởng lão. Người Mạc gia nhìn thấy vị này lão giả đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Vị lão giả này chính là Mạc gia đại trưởng lão Mạc Trường Phong. Cái này Mạc gia đại trưởng lão chính là một vị nguyên thần sơ cấp cảnh giới cường giả, tại Mạc gia, hắn chính là gần với Mạc gia lão gia chủ Mạc Trường Xuyên tồn tại. Lúc đầu, Mạc Trường Phong là tại Mạc gia trong cấm địa bế quan, thế nhưng là hắn cảm giác đến có cường giả tại Mạc gia chiến đấu, cho nên hắn liền lập tức xuất quan. Nhìn thấy Mạc Trường Phong đến, người Mạc gia cũng đều thở dài một hơi. Mạc Trường Phong đi vào cái này đại viện trên không, thân thể lơ lửng tại 10 mét trên hư không, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đến chúng ta Mạc gia dương oai? Nguyên thần cảnh cường giả. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Mạc Trường Phong, ánh mắt khẽ híp một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng cái này người Mạc gia nói nhảm. Hắn giờ phút này chỉ muốn chiến đấu, hắn muốn một trận thoải mái lâm ly chiến đấu. Mặc dù trước đó hắn tại Ngọc Dương Thành thời điểm, cùng Tào Gia Nguyên Anh cường giả giao thủ qua, mà lại cũng dùng hắc tiễn giết Tào Gia hai vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Nhưng là trận kia chiến đấu, chủ yếu xuất lực hay là Hồng Xà Nữ, cùng Hàn Nha chân quân còn có Lục Trúc chân quân. Tại trận kia thời điểm chiến đấu, Lăng Phong tu vi hay là Nguyên Anh đệ thất trọng cảnh giới, còn không có chính diện cùng nguyên thần cường giả chống lại thực lực. Bây giờ, tu vi của hắn đạt đến nguyên anh đệ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Hắn muốn cùng chân chính nguyên thần cường giả một trận chiến, hắn muốn giải một chút thực lực chân chính của mình. Mà trước mắt vị này Mạc gia đại trưởng lão, chính là đối thủ tốt nhất. Hắn cũng biết, hiện tại cùng Mạc gia những người này nói cái gì đều là lãng phí miệng lưỡi, chỉ có động thủ trước đem những người này đánh ngã. Lúc kia mới tốt nói chuyện thiếm. Xoát. Lăng Phong xuất ra kiếm đằng sau, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, thân thể đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Mạc Trường Phong vọt tới. Cuồng vọng. Mạc Trường Phong nhìn thấy Lăng Phong không nói hai lời liền đối với mình động thủ, sắc mặt hắn trầm xuống, cũng không có trốn tránh. Hắn lập tức phất tay, chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt ngưng tụ đến hưu trưởng của hắn phía trên, hướng phía Lăng Phong bổ tới. Trong nháy mắt ngăn trở Lăng Phong kiếm. Keng. Lăng Phong kiếm chém vào Mạc Trường Phong trên bàn tay, vang lên một vành lửa. Tại cùng Lăng Phong trường kiếm trong tay tiếp xúc lúc, Mạc Trường Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được đối phương trên trường kiếm truyền đến một cỗ ngập trời cự lực. Mạc Trường Phong phản ứng không kịp, thân thể trong nháy mắt liền hướng về sau bay đi. Mà Lăng Phong thì là cùng sau lưng Mạc Trường Phong đổi tới, trường kiếm trong tay, tản ra lạnh lẽo kiếm ý. Quét ra ba đạo tấm lửa kiếm khí, trực tiếp đem Mạc Trường Phong thân thể khóa lại. Tại cái này ba đạo kiếm khí công kích phía dưới, Mạc Trường Phong căn bản là không cách nào trốn tránh. Ông! Một bóng người xuất hiện sau lưng Mạc Trường Phong, lập tức hai tay của hắn kết ấn, một màn ánh sáng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, đem hắn bao trùm. Xoẹt xoẹt xoẹt! Lăng Phong quét ra ba đạo kiếm khí, đâm vào màn sáng này phía trên, lực lượng cường đại để màn sáng kia nghiêm trọng biến hình. Hơn nữa còn xuất hiện vết rách. Cuối cùng Lăng Phong kiếm khí đứt thành từng khúc, cũng không có đánh tan cái này Mặc Trường Phong ngưng tụ ra màn ánh sáng. Màn sáng này chính là Mặc Trường Phong lợi dụng nguyên thần chi lực trong lúc vội vã ngưng tụ ra, tuy nhiên lại kém chút liền bị Lăng Phong tiện tay vung ra ba đạo kiếm khí phá mất, cái này khiến hắn quá sợ hãi. Huyền Thanh Nhất Khí Kiếm. Lăng Phong nhìn thấy Mặc Trường Phong đã nguyên thần ngoại phóng, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lập tức thi triển Thanh Vân Kiếm Quyết. Trường kiếm trong tay của hắn đống nhiên tách ra chướng mắt thanh quang. Hưu. Một đạo kiếm khí màu xanh hướng phía Mặc Trường Phong gào thét mà đi. Đạo kiếm khí này tốc độ so vừa rồi cái kia ba đạo kiếm khí nhanh mấy lần. Mặc Trường Phong căn bản là không cách nào tránh né, mà hắn cũng cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Mặc Long hộ thể. Mặc Trường Phong hét lớn một tiếng, tại phía sau hắn nguyên thần đống nhiên tách ra chướng mắt ánh sáng màu trắng. Trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt bị thu nạp mà đến, tại Mặc Trường Phong trung quanh thân thể hội tụ, cùng Mặc Trường Phong thể nội phát ra sương mù màu đen ngưng tụ trở thành một đầu chiến long. Đây là một đầu dài 3 mét chiến long. Ngao! Cái kia màu đen chiến long phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm đằng sau, lập tức nhào về phía Lăng Phong quét ra kiếm khí. Nó mở ra móng vuốt, trực tiếp đập vào Lăng Phong kiếm khí phía trên. Khi nó móng vuốt cùng kiếm khí tiếp xúc đằng sau, kiếm khí bên trên ẩn chứa khủng bố kiếm ý, trong nháy mắt liền đem móng của nó vỡ nát. Kiếm khí chỗ qua chủ, chiến long thân thể vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng, kiếm khí hóa thành một đạo lưu quang, oanh kích ở trước mặt Mặc Trường Phong trên màn sáng. Màn sáng kia pha toái, lực trùng kích cường đại trực tiếp đem Mặc Trường Phong thân thể tung bay. Mà Lăng Phong thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, hướng thẳng đến Mặc Trường Phong đuổi theo. Mặc Lao. Mặc Trường Phong sắc mặt đột biến, lập tức thi triển bí thuật. Đại lượng sương mù màu đen trong cơ thể hắn bay ra, tại hắn nguyên thần chi lực khống chế dưới, chung quanh thiên địa linh khí, chẳng những bị hắn hấp dẫn mà tới. Những sương mù màu đen kia, hóa thành từng đầu màu đen dây lụa, hướng phía Lăng Phong quấn quanh mà đi. Những này màu đen dây lụa, cùng chung quanh thiên địa linh khí kết hợp, trong chốc lát liền tạo thành một cái kén màu đen. Mặc Trường Phong không ngừng bấm ấn. Từng mai màu đen phủ văn bị hắn cách không bắn vào cái kia kén màu đen bên trong. Cái kia màu đen kén phía trên phát ra khí tức cũng là không ngừng kéo lên, chung quanh thiên địa linh khí, vẫn như cũ không ngừng tụ đến, cuối cùng bị kén màu đen hấp thu. Kén màu đen không ngừng co vào. Đường kính từ 5m, sau đó co vào đến 3m, 2m. Tại màu đen kén bên trong Lăng Phong, cũng cảm giác được chung quanh truyền đến áp bách chi lực càng ngày càng mạnh. Bất quá những này áp bách chi lực, đối với hắn mà nói, căn bản là không có bất kỳ uy hiếp gì. Tại đại viện phía dưới, Mặc ra những người kia, cùng những cái kia tân khách đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu đen kén. Mọi người trên mặt biểu lộ đều rất khẩn trương, không ít người đều nắm chặt nắm đấm, thậm chí có người còn nín thở. Bọn hắn đều hy vọng Mặc ra đại trưởng lão có thể đem vị này phách lối ra hỏa chế ngự. Thanh Vân Kiếm Hoa. Tại màu đen kén bên trong Lăng Phong, đem trường kiếm dựng thẳng ở trước mặt mình, sau đó tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ điểm tại trên thân kiếm kia. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Năm đạo kiếm khí một thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía nở rộ. Kiếm khí màu đen kia, trong nháy mắt liền bị cái này năm đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt cắt vỡ. Vâng. Cái kia kén màu đen pha toái, Lăng Phong thân thể ở bên trong bay ra. Chương 1015, đại trưởng lao biến thành đen. Kén kia pha toái đằng sau, lực lượng cường đại hướng phía dưới khuyết tán mà đi, trong nháy mắt liền xuống phương hết thể lật tung, phá hủy, không ít người đều bị cái này lực trùng kích cường đại tung bay. Mà Mặc Trường Phong thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vừa rồi một chiêu kia tổn hao hắn ba thành nguyên thần chi lực, lúc đầu hắn cho là mình một chiêu này có thể đem đối phương gây khốn, thế nhưng là không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà cường đại như thế. Từ kén bên trong lao ra đằng sau, Lăng Phong lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, hướng phía Mặc Trường Phong phóng đi. Mặc Trường Phong cắn răng. Linh khí chung quanh phun trào, đại lượng giọt nước màu đen xuất hiện. Tại Mặc Trường Phong thân thể trong vòng trăm thước khu vực, trong nháy mắt hội tụ đại lượng màu đen nước biển. Nước biển kia đang không ngừng quay cuồng. Mặc Lang Thao Thiên. Mặc Trường Phong gầm lên giận dữ. Sau đó hai tay đối với hư không, đột nhiên đẩy. Những cái kia phiêu phủ ở chung quanh thân thể hắn giọt nước màu mực, trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Rầm rầm. Chung quanh thiên địa linh khí đều bị quái, một trận sóng biển bay nhảy thanh âm truyền ra. Thanh âm này đối với linh hồn có rất mạnh lực trùng kích, Lăng Phong cảm giác được đầu có chút choáng váng, nhưng là hắn lại cắn cắn nha, thể nội linh hồn chi lực, còn có chân nguyên lực đều lập tức dựa theo đặc thù tần suất chấn động. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung mạnh lên. Một cái cửu thải lĩnh vực xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, lĩnh vực của hắn đường kính đạt đến kinh người 500 mét. Hùng hậu kiếm nguyên lực trong cơ thể hắn chui ra, tại hắn trong lĩnh vực thiên địa linh khí, trong nháy mắt hội tụ đến bên cạnh hắn, cùng hắn thể nội chui ra kiếm nguyên lực kết hợp, tạo thành từng đạo kiếm khí bén nhọn. Thanh vân kiếm hà. Lăng Phong ở trong lòng một tiếng quát lạnh, lập tức trường kiếm trong tay vung mạnh lên. Những cái kia quấn quanh ở bên cạnh hắn kiếm khí, trong nháy mắt như là lao nhanh sóng lớn, hướng phía những cái kia hướng phía hắn xoắn tới sóng lớn phóng đi. Kiếm khí màu xanh kia sông, cùng cái kia màu đen sóng biển trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm. Trên bầu trời mặc ra không gian đều đang chấn động, phảng phất tận thế hàng lâm. Lăng Phong màu xanh kiếm hà đang không ngừng tiếp tục chuyển vận. Mà Mặc Trường Phong thi triển ra màu mực sóng biển, cũng là nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Rầm rầm rầm. Những này màu mực sóng biển không ngừng bị màu xanh kiếm hà phá hủy. Trời ơi, người này thế mà chỉ là nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới. Nguyên anh cảnh giới, liền có thể ngạnh kháng nguyên thần cảnh cường giả. Nhân vật thật là khủng bố. Người phía dưới, nhìn thấy Lăng Phong chung quanh thân thể cửu sắc nguyên anh lĩnh vực đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cũng còn coi là Lăng Phong là nguyên thần cường giả, thế nhưng là không nghĩ tới. Lăng Phong lại là một vị nguyên anh cường giả. Trên bầu trời rằng có tại tiếp tục. Lăng Phong nguyên anh chi lực, tại chẳng những tiêu hao. Nhưng là tốc độ này hắn vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Mà đối diện, Mặc Trường Phong cũng cảm giác được chính mình nguyên thần chi lực đang nhanh chóng tiêu hao. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Mặc Trường Phong màu mực sóng biển, đã bị Lăng Phong phá hủy thập nhị trọng. Và anh. Cuối cùng, Mặc Trường Phong thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn màu mực sóng biển, bị Lăng Phong kiếm khí màu xanh sông phá hủy. Kiếm khí màu xanh kia, như là lao nhanh sông lớn, hướng thẳng đến Mặc Trường Phong phóng đi. Vâng! Mặc Trường Phong bên ngoài thân màn ánh sáng, trong nháy mắt bị kiếm khí kia sông phá. Linh Mặc Kim Thân. Cuối cùng, Mặc Trường Phong rống to một tiếng, nguyên thần nhập thể, y phục trên người hắn trong nháy mắt nổ bay, mà trên người hắn chỉ có một đầu quần cầu. Cùng lúc đó, Mặc Trường Phong cái kia màu đồng cổ làn da, trong nháy mắt biến thành đen. Thương thương thương. Những kiếm khí kia bắn tại Mặc Trường Phong trên thân thể, tóe lên vô số hỏa hoa. Mặc Trường Phong thân thể mặc dù kháng trụ kiếm khí, nhưng là thân thể của hắn trên không trung lại không ngừng tung bay. Một mực bay đến hơn 100 mét đằng sau, thân thể của hắn mới ổn định lại. Phốc. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không nên nói là một ngụm mực nước mới đúng. Có thể là thi triển một loại bí thuật nguyên nhân, giờ phút này từ Mặc Trường Phong trong miệng phun ra máu tươi, không phải màu đỏ tươi, mà là biến thành cùng mực nước một dạng nhan sắc. Giờ phút này, cái kia Mặc Trường Phong khí thế trên người nhanh chóng yếu bớt. A, Lăng Phong cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương một khắc trước hay là đang yên đang lành, thế nhưng là trong nháy mắt liền biến thành than đen. Đây chính là Lăng Phong ngoại trừ cái kia ba chi hắc tiễn bên ngoài, gặp qua nhất đen đồ vật. Mặc dù Lăng Phong đại sư huynh Bạch Tử Long làn da cũng tương đối đen, nhưng là Bạch Tử Long đó là đen kịt. Mà bây giờ Mặc gia vị này đại trưởng lão, thật là đen như mực. Giờ phút này, những này Mặc gia đại trưởng lão, thân thể phiêu phù ở trong hư không, ngoại trừ trên người hắn kiện kia màu trắng quần cộc bên ngoài, những địa phương khác đều là đen như mực, tựa như là trong không khí lỗ đen một dạng. Còn có cái kia vốn là cái này Mặc gia đại trưởng lão tròng trắng mắt cùng răng là trắng. Nhưng là vị này Mặc gia đại trưởng lão thi triển cái này Linh Mặc Kim Thân đằng sau, trong cơ thể hắn huyết dịch, đều đã biến thành màu đen. Vừa rồi hắn thổ huyết, cái kia máu tươi đã đem hắn cái kia màu trắng răng cũng nhuộm đen. Cái này Linh Mặc Kim Thân, chính là Mặc gia truyền thừa một loại cường đại bí thuật, đang thi triển bí thuật này đằng sau, tự thân nhục thân phòng ngự cùng lực lượng cũng sẽ ở trong thời gian ngắn, được đề thăng đến một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Nhưng là cái này Linh Mặc Kim Thân cũng có tai hại, một khi thi triển đằng sau, ngoại trừ toàn thân biến thành đen bên ngoài, thân thể cũng sẽ ở rất dài thời đoạn thời gian bên trong trở nên suy yếu. Mà lại cái này đen như mực bộ dáng, chí ít sẽ bảo trì thời gian một tháng. Hoa nha! Tối quá! Đại trưởng lão biến thành than đen. Đại trưởng lão nôn mực nước. Cho dù là Mặc gia những đệ tử kia, nhìn thấy nhà mình đại trưởng lão biến hóa như thế, đều rất khiếp sợ. Linh Mặc Kim Thân loại bí thuật này mặc dù cường đại, nhưng là tại Mặc gia, cũng chỉ có những cái kia tu vi đạt đến nguyên thần cảnh giới người mới có thể tu luyện. Cho nên tại Mặc gia, biết loại bí thuật này tồn tại người, bây giờ cũng chỉ có đại trưởng lão Mặc Trường Phong cùng bọn hắn lao gia chủ Mặc Trường Xuyên biết. Khu khu. Mặc gia đại trưởng lão Mặc Trường Phong không ngừng ho khan, từng thanh như mực máu tươi, không ngừng từ trong miệng của hắn phun ra. Hắn giờ phút này, đã vô lực sẽ cùng Lăng Phong chiến đấu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà thua ở một cái chỉ có nguyên anh đệ cửu trọng người trong tay. Mặc dù hắn nghe nói qua một chút thực lực người nghịch thiên có thể vượt cấp chiến đấu, mà lúc trước hắn cũng được chứng kiến không ít cường giả như vậy. Nhưng đã đến nguyên thần cảnh giới đằng sau, hắn còn chưa thấy qua tại nguyên anh cảnh giới, liền có thể vượt cấp chống lại nguyên thần cảnh giới cường giả. Mặc dù có một chút tương đối lợi hại nguyên anh cường giả, mặc dù bọn hắn lực công kích mạnh nhất, lực phòng ngự, hoặc là tốc độ có thể cùng nguyên thần cảnh giới cường giả so sánh, nhưng là những người kia loại cấp bậc này thực lực, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Những nguyên anh cường giả kia, mặc dù có thể buộc phát ra có thể so với nguyên thần cường giả chiến lực, nhưng là những này chiến lực đều là bọn hắn sử dụng bí thuật, dốc hết tự thân tất cả lực lượng mới có thể bạo phát đi ra. Loại lực lượng này căn bản cũng không có thể tiếp tục. Thế nhưng là trước mắt vị này thần bí nguyên anh cường giả, chiến lực của hắn siêu cường, mà lại loại này chiến lực kinh khủng, hay là kéo dài. Chương 1016, 1016, nước tiểu kia cũng là màu đen sao. Người này kiếm chiêu uy lực cực mạnh, mà lại lực lượng trong cơ thể cũng rất bành trướng, cho dù là hắn là nguyên thần cảnh giới cường giả, cùng đối phương liều tiêu hao, cuối cùng vẫn là không đấu lại đối phương. Giờ phút này Lăng Phong sắc mặt như thường, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì muốn kiệt lực dấu hiệu. Thật là lợi hại. Mặc ra những trưởng lão kia, còn có những cái kia có nguyên anh cảnh giới tu vi tân khách. Bọn hắn đều bị Lăng Phong bày ra thực lực sợ ngây người. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại Mặc Dương thành loại địa phương này, trông thấy một cái có thể vượt cấp chiến đấu nguyên anh cường giả. Vừa rồi Lăng Phong chẳng những có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn đem hắn đối thủ đánh bại. Giờ phút này, bọn hắn cũng nhìn ra được, Mặc gia đại trưởng lão Mặc Trường Phong, đã là sơn cùng thủy tận. Người này đến cùng là ai? Giờ phút này, cái kia bị Lăng Phong một bàn tay rút đến trong hồ cá Mặc Vân, cũng từ hồ cá bên trong bỏ lên đi ra. Vừa rồi hắn cũng tại hồ cá bên trong thấy được Lăng Phong cùng mình nhà đại trưởng lão giao thủ quá trình. Hắn không nghĩ tới ngay cả mình nhà đại trưởng lão đều không phải là vị này thanh niên thần bí đối thủ. Mà cái kia Diêu Cảnh Phong cũng là như vậy. Hắn cảm giác đến vị thanh niên thần bí này, có vẻ như có thù với hắn. Thế nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc lúc nào đắc tội một vị thực lực tồn tại cường đại như thế. Mà người này tựa như là hướng về phía Diêu Tiểu Thất tới. Hẳn là người này là một vị hái hoa đạo tặc, chuyên môn cướp đoạt nữ tử mỹ mạo đi tu luyện tà công. Mà hắn sở dĩ bắt Diêu Tiểu Thất cái kia ngốc níu, là coi trọng sắc đẹp của nàng. Diêu Cảnh Thư nhìn xem trên bầu trời Lăng Phong, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lăng Phong thân thể đứng bất động ở hư không, hắn chậm rãi hướng phía Mặc Trường Phong bay đi. Bởi vì Mặc Trường Phong mặt đã trở nên quá đen, giờ phút này căn bản là trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Trải qua vừa rồi giao thủ, Mặc Trường Phong cũng biết chính mình căn bản đánh không lại đối phương, hắn cũng cảm giác được đối phương cũng không muốn giết hắn, cho nên hắn cũng không có chạy trốn. Cho dù là đối phương muốn giết hắn, giờ phút này hắn cũng vô pháp từ đối phương mí mắt dưới chạy trốn. Lui 10. Không không không bước tới nói, cho dù hắn có thể chạy mất, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì nơi này chính là nhà của hắn, cho dù hắn chạy, hắn Mặc ra nhiều người như vậy, cũng chạy không được. Lăng Phong đi đến Mặc Trường Phong trước mặt, sau đó đem đầu ngả vào Mặc Trường Phong trước mặt, cẩn thận quan sát đến Mặc Trường Phong. Bị Lăng Phong nhìn như vậy lấy, Mặc Trường Phong cảm giác được toàn thân cũng không được tự nhiên, hắn nhịn không được mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Phong không để ý đến Mặc Trường Phong, đưa tay hướng phía Mặc Trường Phong cánh tay sơ soạn. Mặc Trường Phong chuẩn bị trốn tránh. Thế nhưng là Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, đối với hắn quát mắng một tiếng, đừng động. Nghe được Lăng Phong quát mắng âm thanh đằng sau, Mặc Trường Phong nao nao, răng khẽ cắn vậy. Không dám động. Hắn sợ hai chính mình động mà nói, sẽ chọc cho giận đối phương. Lăng Phong đưa tay tại Mặc Trường Phong cánh tay trên da chọc lấy một chút, sau đó giơ tay lên xem xét, hắn phát hiện tay của mình chỉ đều biến thành đen. Cái này Mặc Trường Phong sử dụng bí thuật này đằng sau, liền ngay cả thân thể của hắn chảy ra mồ hôi cũng là biến thành mực nước một dạng. Có chút thần kỳ nha. Lăng Phong nhìn xem Mặc Trường Phong, đôi mắt có chút sáng lên, hắn giống như phát hiện một kiện phát bảo bối một dạng, thì thầm trong miệng, nếu là đem người này đưa cho Tôn Khả mà nói, tên kia đang vẽ tranh thời điểm, hẳn là không cần mua mực nước. Lăng Phong trong óc, không khỏi hiện ra Tôn Khả thân ảnh. Trong lòng của hắn cũng có chút nhớ mong Tôn Khả tên kia. Hắn cùng Tôn Khả cùng một chỗ tiến vào Thiên Anh huyền giới đằng sau, hai người liền tách ra. Hắn rời đi Thiên Anh huyền giới đằng sau, liền đi Thông Thiên Thành, sau đó tại Thông Thiên Thành đụng phải Hoa Vân Đạo Chủ. Cuối cùng hắn đi theo Hoa Vân Đạo Chủ về tới Nam Vực. Mặc Trường Phong sững sờ nhìn xem Lăng Phong, hắn căn bản cũng không biết Lăng Phong đến cùng muốn làm cái gì. Mà trên mặt đất những người khác, cũng giống như thế. Có rất nhiều người coi là Lăng Phong đánh bại Mặc Trường Phong đằng sau, sẽ đem Mặc Trường Phong giết chết. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong cũng không có đối với Mặc Trường Phong động sát thủ, mà là đưa tay chỉ tại Mặc Trường Phong trên bờ vai chọc lấy một chút, bọn hắn cũng không biết Lăng Phong đến cùng muốn làm cái gì. Bất kể như thế nào, hay là đi trước thì tốt hơn. Trong đám người Diêu Cảnh Thư, bưng bít lấy tại cái kia sưng lên thật cao tới mặt, chuẩn bị chuồn đi. Mà tại 100 mét trên không trung Lăng Phong, lại là có thể đem phía dưới hết thể nhìn ở trong mắt, hắn cũng nhìn thấy muốn chuồn đi Diêu Cảnh Thư, trường kiếm trong tay vung lên. Hưu. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua 100 mét không gian, bắn tại Diêu Cảnh Thư trước mặt. Vâng. Kiếm khí kia trên mặt đất nổ tung, đá xanh kia sàn nhà trong nháy mắt phá thoái, trên mặt đất xuất hiện một cái rộng 1 mét nửa mét sâu hô to. Mà Diêu Cảnh Thư thì là bị kiếm khí này nổ tung hình thành lực lượng cường đại cấp yên phi, thân thể đổ vào 10 mét bên ngoài, lộn vài vòng mới dừng lại. Y phục trên người hắn đã rách mướp, trên đầu cái kia cột tóc băng vải cũng là đứt gãy, hắn tóc thai bù xù, chật vật không thôi. Khu khu khu. Diêu Cảnh Thư trên mặt đất đứng lên, không ngừng ho khan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Lăng Phong, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới ở trên trời Lăng Phong, thế mà còn có thể lưu ý đến hắn động tĩnh. Nhìn thấy Lăng Phong cử động này đằng sau, những cái kia muốn chuồn đi người, giờ phút này cũng không dám động. Lăng Phong không nói gì thêm, nhưng ngẫu quay người nhìn xem Mặc Trường Phong, mở miệng hỏi, trên người ngươi chất lỏng màu đen này, biến thành đen đằng sau, qua một đoạn thời gian, có còn hay không biến thành mặt khác nhan sắc? Mặc Trường Phong. Thời khắc này Mặc Trường Phong, một mặt choáng váng nhìn xem Lăng Phong. Hắn không biết Lăng Phong tại sao lại hỏi hắn như vậy hiếm thấy vấn đề. Ngươi không phải đến đoạt cưới sao? Ngươi hỏi ta những vấn đề này làm cái gì? Đừng lo lắng a, ta hỏi ngươi nói đâu. Nhìn thấy Mặc Trường Phong bộ dạng này, Lăng Phong khẽ cho mày, sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Không, cũng không biến sắc. Nhìn thấy Lăng Phong sắc mặt trở nên âm trầm, Mặc Trường Phong cũng không dám lãnh đạm, lập tức gật đầu đáp lại một tiếng. Cũng không biến sắc. Vậy là tốt rồi. Lăng Phong cười cười, hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Trường Phong giữa hai chân, sau đó hỏi, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi thổ huyết, cái kia máu cũng là màu đen, không biết ngươi bây giờ loại trạng thái này, đi tiểu cũng là màu đen sao? Mặc Trường Phong lần nữa choáng váng, bất quá lần này hắn rất nhanh liền phản ứng tới, cắn răng nghiến lợi đối với Lăng Phong gật gật đầu. Không tệ a. Lăng Phong nhìn xem Mặc Trường Phong, trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó lại lần hỏi, vậy ngươi đi ị, cái kia phân cũng là màu đen sao? Ngươi! Mặc Trường Phong nhìn xem Lăng Phong, lập tức cảm giác được ngực một trận huyết khí dâng lên. Phúc! Hắn vẫn là không nhịn được, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. A! Lăng Phong không nghĩ tới Mặc Trường Phong giờ phút này thế mà lại còn thổ huyết. Hắn vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Mặc Trường Phong phun ra máu tươi màu đen bao vây lại, tạo thành một đoàn. Hắn không chê cái kia tối đen như mực máu tươi, bay tới trước mặt hắn, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện những này máu tươi đen ngòm bên trong, tựa hồ có màu đen phủ văn thần bí ở bên trong. Những này thần bí phủ văn màu đen, tựa hồ có thể hấp thu chung quanh tia sáng. Chương 1017, Linh Mặc Thiên Luân. Không tệ. Lăng Phong vẻ mặt thành thật gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào Mặc Trường Phong trên ngực. Ẩm. Phúc. Mặc Trường Phong bị Lăng Phong đánh trúng đằng sau, lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Mà Lăng Phong lập tức đem những máu tươi này hội tụ thành một đoàn. Hắn cứ như vậy ngay trước Mặc Trường Phong cùng rất nhiều người trước mặt, đem những này màu đen cất vào một cái bình ngọc bên trong. Thu lại, có rảnh từ từ nghiên cứu. Chẳng biết tại sao, Lăng Phong khi nhìn đến cái này máu tươi đen ngòm đằng sau, đồng nhiên cảm giác được cái này máu tươi màu đen rất bất phàm, cho nên liền có thu thập hào hứng. Hắn góp nhặt Mặc Trường Phong máu tươi đằng sau, sau đó mở miệng nói với Mặc Trường Phong, ngươi có thể vung đi tiểu cho ta nhìn một chút không? Ngươi! Mặc Trường Phong chỉ vào Lăng Phong, tức giận tới mức mắt trợn trắng, suýt nữa muốn đã hôn mê. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí thế tiếp cận. Lăng Phong đột nhiên quay người, chỉ gặp một bóng người từ đông bắc phương hướng nhanh chóng bay tới. Rất nhanh, một cỗ cường đại khí thế từ trên trời giáng xuống, bóng người kia cũng là đi tới Mặc gia lễ đường trên không. Đây là một vị dáng người khôi ngô lão giả, người mặc một kiện trường bào màu đen, giữ lại thật dài râu ria. Lão gia chủ, phụ thân, gia gia. Người Mặc gia nhìn thấy vị này lão giả đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Người này chính là Mặc gia người mạnh nhất, có nguyên thần đệ nhất trọng đỉnh phong cảnh giới Mặc Trường Xuyên. Đại ca. Mặc Trường Phong nhìn thấy Mặc Trường Xuyên đằng sau, cũng là lập tức hô lên. Ngươi là. Mặc Trường Phong nhìn thấy Mặc Trường Xuyên đằng sau, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến, đối phương quá đen. Ta là Trường Phong A. Mặc Trường Phong nhìn xem Mặc Trường Xuyên, lập tức mở miệng nói ra. Ngươi. Mặc Trường Xuyên nhìn xem Mặc Trường Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó hỏi, ngươi thi triển loại bí thuật kia. Ừm. Mặc Trường Phong lập tức gật đầu. Mặc dù vừa rồi cái kia linh mặc kim thân Mặc Trường Xuyên cũng luyện thành, nhưng là Mặc Trường Xuyên nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới, hắn cũng chưa từng gặp Mặc Trường Phong sử dụng tới. Giờ phút này nhìn thấy toàn thân đen như mực Mặc Trường Phong đằng sau, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại ca. Lăng Phong nhìn xem Mặc Trường Xuyên, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn có thể cảm giác được, vị này lão giả khí tức, so cái này Mặc gia đại trưởng lão mạnh hơn. Hắn cái kia nắm trường kiếm tay, chậm rãi nâng lên, chỉ vào Mặc Trường Xuyên, nhàn nhạt nói ra, dùng ra ngươi mạnh nhất thực lực chúng ta đến luyện một chút. Ngươi đến cùng là ai? Mặc Trường Xuyên nhìn chằm chằm Lăng Phong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Đánh xong ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lăng Phong nói, sau đó trường kiếm trong tay vung lên, một dải lụa kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Mặc Trường Xuyên gào thét mà đi. Mặc Trường Xuyên ánh mắt ngưng tụ, lập tức phất tay, từng kia hắc vụ nhàn nhạt ở trong tay của hắn bay ra, chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái trường ấn, đem Lăng Phong quét ra kiếm khí ngăn trở. Vâng! Kiếm khí kia cùng trường ấn va chạm, trong nháy mắt nổ tung. Cường hoành khí lãng để Mặc Trường Xuyên thân thể đều lui về sau một bước. Đại ca cẩn thận, người này thực lực rất mạnh, hắn chỉ là một vị nguyên anh đệ cửu trọng cường giả, nhưng là thực lực cực mạnh, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Lăng Phong muốn cùng Mặc Trường Xuyên động thủ, Mặc Trường Phong lập tức đối với Mặc Trường Xuyên truyền âm, hắn sợ hãi đại ca của mình tại Lăng Phong thủ hạ ăn thiệt thòi. Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn có năng lực gì. Mặc Trường Xuyên hừ lạnh một tiếng, sau đó nguyên thần xuất thể, tại nguyên thần của hắn phía sau, có nhất trọng hư ảnh. Mà vừa rồi Mặc Trường Phong nguyên thần, phía sau liền không có hư ảnh. Linh Mặc Thiên Luân. Mặc Trường Xuyên tương đối dứt khoát, vừa lên đến liền thể hiện ra cực mạnh công kích tư thái. Ông. Tại Mặc Trường Xuyên chung quanh phương viên 500 mét bên trong không gian chấn động, tất cả linh khí, tại trong chốc lát hội tụ. Ở trước mặt Mặc Trường Xuyên tạo thành một cái hình tròn màu đen luân bàn. Luân bàn kia bên trên có một chút phù văn màu vàng lấp lóe, tản ra khí tức kinh khủng. Tại luân bàn không gian chung quanh, đều bắt đầu vặn mẹo. Có ý tứ. Lăng Phong nhìn thấy Mặc Trường Xuyên vừa lên đến liền phát đại chiêu, cũng là chiến ý trùng thiên, thanh vân kiếm quyết nhanh chóng vận chuyển lại. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, vọt thẳng tiến vào Mặc Dương Thành, đi tới Mặc gia trên không. Đây là một cái hạc giấy màu trắng. Hạc giấy này đang phi hành quá trình bên trong, phía trên cái kia các loại màu sắc trận văn, đang không ngừng chóc ra. Thậm chí tại trên hạc giấy mặt không ít trang giấy, đều đã vỡ tan, xuất hiện lỗ thủng. Hô hô hô. Hết thể 6 bóng người tại cái kia hạc giấy trong bụng bay ra. Sáu người này chính là chạy suốt đêm tới Diêu Vấn Thiên bọn người. Mặc dù Diêu Vấn Thiên bọn hắn có thiên hành hạc, nhưng là bọn hắn xuất phát thời gian so Lăng Phong trễ mấy canh giờ, cho nên bọn hắn hiện tại mới đổi tới. Đại ca, chúng ta giống như đến chậm, vị kia thanh niên mặc áo bào xám, chính là Tiểu Thất Sư Tôn. Diêu Vấn Kiếm nhìn lên bầu trời phía trên, đang cùng Mặc Trường Xuyên rằng co Lăng Phong, mở miệng nói với Diêu Vấn Thiên. Diêu Vấn Thiên cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, chỉ gặp Lăng Phong giờ phút này đang cùng Mặc Trường Xuyên rằng co cùng một chỗ. Diêu Vấn Thiên là nhận biết Mặc Trường Xuyên, hắn cùng Mặc Trường Xuyên cũng đã gặp nhiều lần, liếc mắt một cái liền nhận ra Mặc Trường Xuyên. Giờ phút này Diêu Vấn Thiên cũng nhìn ra đến, Mặc Trường Xuyên ngay tại sử dụng đại chiêu. Ra ra. Trong đám người Diêu Cảnh Thư, nhìn thấy Diêu Vấn Thiên bọn người đằng sau, lập tức tinh thần đại chấn. Hắn xuất ra một thanh phi kiếm, lập tức khống chế lấy phi kiếm hướng phía Diêu Vấn Thiên bọn người bay đi. Là Diêu gia người, bọn hắn sao lại tới đây? Những Mặc gia kia người, nhìn thấy Diêu Vấn Thiên những người này đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày. Nghe nói tân nương tử kia, chính là Diêu gia người. Bọn hắn hẳn là tới tham gia hôn lễ a. Tham gia hôn lễ mà nói, nào có đến như vậy trễ? Đám người phía dưới nhịn không được nghị luận lên. Rất nhanh, Diêu Cảnh Thư liền bay đến Diêu Vấn Thiên trước mặt. Ra ra, nếu như các ngươi lại đến trễ một điểm, Tôn Nhi liền không nhìn thấy các ngươi. Nhìn thấy Diêu Vấn Thiên đằng sau, Diêu Cảnh Thư lập tức làm bộ thê thảm khóc lên. Diêu Vấn Thiên nhìn thấy Diêu Cảnh Thư đằng sau, trong nháy mắt nổi giận, một bàn tay hướng phía Diêu Cảnh Thư rút đi, hung hăng quất vào Diêu Cảnh Thư trên khuôn mặt. Đùng. Diêu Cảnh Thư bị Diêu Vấn Thiên quất đến trên bầu trời lật ra mấy cái bổ nhào, sau đó mới ngã xuống đất, ngã một chó đỡ cức. Cái này. Diêu Cảnh Thư động địa trèo lên trên đứng lên, cả người đều ngộng. Mà những người khác cũng là như thế, bởi vì có không ít người đều nghe được, Diêu Cảnh Thư vừa rồi thế nhưng là hô đối phương ra ra. Nếu người kia là Diêu Cảnh Thư ra ra, tại sao lại xuất thủ đánh hắn? Ra ra. Ngươi vì sao đánh ta? Diêu Cảnh Thư ngẩng đầu nhìn Diêu Vấn Thiên, một mặt choáng váng. Đánh ngươi. Ta hận không thể đem ngươi giết đi. Diêu Vấn Thiên đối với Diêu Cảnh Thư lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, một cỗ sát khí lạnh như băng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Nhưng vào lúc này, cái kia Mặc Trường Xuyên xúc thế hoàn tất, hai tay đột nhiên đẩy. Ở trước mặt hắn cái kia màu đen luân bàn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Đang bay về phía Lăng Phong quá trình bên trong, cái kia màu đen luân bàn trong nháy mắt phân hóa thành vài trăm cái màu đen luân bàn, mỗi một cái luân bàn tựa hồ cũng là chân thật. Chương 1018, Linh Mặc Không Gian. Những này luân bàn từ khác nhau phương hướng, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, thể nội kiếm nguyên lực phồng lên, trong lòng hét lớn một tiếng. Thanh Vân Kiếm Mạc. Lăng Phong vung tay lên, sau đó trong nháy mắt quay người. Một đạo do ngây ngô kiếm khí hình thành kiếm khí màn sáng hình thành, đem Lăng Phong bao vây lại. Tại kiếm mạc xuất hiện sát na, những cái kia màu đen luân bàn chớp mắt đã tới, đâm vào cái kia màn kiếm màu xanh phía trên. Rầm rầm rầm. Những cái kia màu đen luân bàn nổ tung, hóa thành từng đoàn sương mù màu đen, những sương mù màu đen này đem Lăng Phong bao vây lại. Mặc Lao. Mặc Trường Phong tựa hồ cũng cảm giác được chính mình vừa rồi sát chiêu, tựa hồ không cách nào đem Lăng Phong đánh bại, hắn lập tức thi triển ra loại thứ hai bí thuật. Những cái kia bao phủ tại Lăng Phong chung quanh thân thể sương mù màu đen, trong nháy mắt hóa thành từng đầu dây lụa, hình thành một cái lồng giam, đem Lăng Phong nhốt ở bên trong. Lồng giam này hình thành tốc độ cực nhanh. Vừa rồi Mặc Trường Phong cùng Lăng Phong đối chiến quá trình bên trong, cũng sử dụng tới một chiêu này. Nhưng là Mặc Trường Phong một chiêu này bị Lăng Phong nhẹ nhõm phá vỡ. Hiện tại Mặc Trường Xuyên lần nữa đối với Lăng Phong sử dụng một chiêu này. Mà Diêu Vấn Thiên bọn hắn thấy cảnh này, cũng đều nín thở hơi thở. Là nguyên thần cảnh giới Diêu Vấn Thiên, biết vừa rồi Mặc Trường Xuyên hai chiêu công kích rất mạnh. Vừa rồi Mặc Trường Xuyên cái kia hai chiêu dính liền cho hết đẹp không thiếu sót. Cái kia màu đen đĩa ném nổ tung đằng sau, Mặc Trường Xuyên lợi dụng màu đen đĩa ném lưu lại lực lượng, lần nữa thi triển ra Mặc Lao tuyệt chiêu. Đôi này nguyên thần chi lực tiêu hao sẽ cực kỳ giảm xuống. Mà lại bí thuật này phát động đến đột nhiên, càng là có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Cái kia màu đen lồng giam trong nháy mắt nắm chặt. Tại trong lồng giam Lăng Phong, cũng cảm giác được không gian xung quanh áp lực đột nhiên tăng cường. Cái kia áp lực chí ít tương đương với ngoại giới gấp trăm lần trọng lực. Thế nhưng là những này đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Lúc trước hắn tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, tu vi hay là tiên thiên đại viên mãn tình huống dưới, nội lực bị giam cầm, chỉ bằng vào tố chất thân thể, là hắn có thể chống cự gấp trăm lần trọng lực. Bây giờ hắn trở thành nguyên anh đệ cửu trọng cường giả, thể nội chân nguyên lực cũng không có bị áp chế. Cái này gấp trăm lần trọng lực, thực sự quá yếu. Bất quá hắn cũng sẽ không tùy ý lồng giam này tiếp tục co vào. Hắn lần nữa thi triển thanh vân kiếm hoa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nam đạo kiếm khí trong nháy mắt đem cái kia lồng giam phá vỡ. Tại phá vỡ lồng giam này sát na, Lang Phong trong nháy mắt thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Mặc Trường Xuyên lao đi. Linh mặc không gian. Nhìn thấy Lang Phong hướng phía chính mình đánh tới, Mặc Trường Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lần nữa thi triển một loại bí thuật. Phía sau hắn nguyên thần tách ra quang mang chói mắt, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa linh khí. Mặc Trường Xuyên hai tay kết ấn, từng khỏa viên cầu màu đen, ở trước mặt của hắn ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn đem những nảy viên cầu màu đen bắn về phía không trung. Rầm rầm rầm. Những nảy viên cầu màu đen trên không trung nổ tung, hóa thành từng đoàn xương mù màu đen. Rất nhanh, tại Mặc Trường Xuyên chung quanh vài trăm mét khu vực, đều bị cái kia xương mù màu đen bao phủ. Diêu Vấn Thiên linh thức của bọn hắn đều không thể xuyên thấu cái kia xương mù màu đen. Mặc Trường Xuyên một chiêu này thế nhưng là một loại bản thân bảo vệ phòng ngự chiêu thức, tựa như là con mực đụng phải công kích đằng sau, phóng xuất ra mực nước bảo vệ mình. Giờ phút này ngươi liền đối phương thân ảnh đều không thể khóa chặt, thì tính sao công kích đối phương đâu. Chí ít Diêu Vấn Thiên đối mặt Mặc Trường Xuyên loại này tuyệt chiêu thời điểm, hắn không có cái gì phá giải thủ đoạn. Coi là trốn ở bên trong ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao. Lăng Phong nhìn xem cái kia một đoàn đường kính vài trăm mét màu đen mê vụ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong cơ thể hắn kiếm nguyên lực, đột nhiên quán thâu tiến trường kiếm trong tay phía trên. Trên trường kiếm trận văn trong nháy mắt bị kích hoạt, sau đó Lăng Phong tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, điểm tại trên thân kiếm kia. Hắn ở trong lòng hét lớn. Thanh vân kiếm ca. Ông. Một trận kỳ lạ tiếng kiếm ngân lập tức hướng phía trước màu đen mê vụ truyền lại đi vào. Tại Lăng Phong phía trước không gian, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Tại tiếng kiếm ngân tác dụng dưới, những cái kia xương mù màu đen cũng đều đi theo chấn động đứng lên. A! Một tiếng hét thảm tại xương mù màu đen bên trong truyền tới. Trước đó cái kia ngưng tụ không tan màu đen mê vụ, giờ phút này giống như đã mất đi khống chế, lập tức tiêu tán. Mà Mặc Trường Xuyên thân ảnh từ cái kia xương mù màu đen bên trong rơi xuống. Lăng Phong lập tức lách mình, xuất hiện ở dưới Mặc Trường Xuyên, một khi lấy đối phương đâm tới. Thời khắc này Mặc Trường Xuyên cảm giác được đầu mình đau nhức muốn nức. Hắn vừa rồi nguyên thần ngoại phóng, bị Lăng Phong tiếng kiếm ngân thương tổn tới. Lúc đầu Lăng Phong kiếm này tiếng rên chính là nhằm vào công kích linh hồn, vừa rồi Mặc Trường Xuyên bất ngờ không đề phòng, lấy Lăng Phong nói. Hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có quỷ dị như vậy kiếm chiêu. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong kiếm hướng phía chính mình đâm tới, sắc mặt hắn đột biến, lập tức ở trước mặt ngưng tụ ra một cái mực bóng. Cái kia mực bóng trực tiếp ngăn tại Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong kiếm trực tiếp đâm vào cái này mực bóng phía trên. Oeng! Cái kia mực bóng nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ, sau đó đem Lăng Phong bao phủ. Mặc Trường Xuyên cũng là mượn cơ hội này, nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng là hắn còn không có chạy ra bao xa, một dải lụa kiếm khí tại trong hắc vụ kia bay ra, hướng phía hắn gào thét mà tới. Linh Mặc Trụ. Mặc Trường Xuyên hét lớn một tiếng, nguyên thần lần nữa ngoại phóng, lập tức ngưng tụ ra một cây to lớn cây cột màu đen, hướng phía Lăng Phong phát ra kiếm khí đâm tới. Cái kia màu đen cây cột cùng kiếm khí màu xanh va chạm. Oeng. Kiếm khí màu xanh kia, trong nháy mắt liền đem cái kia màu đen cây cột đánh nát. Cứ việc kiếm khí màu xanh thể tích nhìn rất nhỏ, nhưng là nó ẩn chứa lực phá hoại kinh người. Những cái kia màu đen cây cột, thể tích ít nhất là kiếm khí màu xanh 1.000 lần trở lên, thế nhưng là kiếm khí màu xanh kia lại có thể đem màu đen cây cột vỡ nát. Hiu hiu hiu. Từng đạo sáng chói kiếm mang không ngừng bắn về phía Mặc Trường Xuyên. Những kiếm khí này phát ra khí tức đều cực mạnh. Trong chớp mắt, những kiếm khí kia liền nhiều đến mấy chục đạo. Đây không phải chướng nhãn pháp, mà là mỗi một đạo kiếm khí đều chân thực tồn tại. Những kiếm khí này tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, cùng không khí chung quanh sinh ra kịch liệt ma sát, phát ra chói tai thanh âm bén nhọn. Tại bắn về phía Mạc Trường Xuyên thời điểm, những kiếm khí này cũng không phải là một cái phương hướng, mà là từ khác nhau phương hướng đối với Mạc Trường Xuyên tiến hành công kích. Mạc Trường Xuyên cũng là không ngừng ngưng tụ ra màu đen của đá, ý đồ ngăn trở những này kiếm khí màu xanh. Rầm rầm rầm. Trong bầu trời, những cái kia màu đen cột đá cùng kiếm khí màu xanh va chạm, bộc phát ra từng đoàn sương mù màu đen. Giờ phút này Lăng Phong thân thể, ngay tại một đoàn sương mù màu đen bên trong, không ai có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Cho dù là phóng xuất ra cái kia một đoàn màu đen mê vụ Mạc Trường Xuyên, giờ phút này cũng thấy không rõ Lăng Phong. Những kiếm khí kia tựa hồ vô cùng vô tận, trong chớp mắt, Mạc Trường Xuyên liền đã ngăn trở mấy chục đạo kiếm khí. Mà hắn mỗi ngăn lại một đạo kiếm khí, đều muốn tiêu hao một cây màu đen cây cột. Những này màu đen cây cột, đều là hắn vận dụng nguyên thần chi lực, cùng chung quanh thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ngưng tụ ra nhiều như vậy cây cột màu đen, cho dù là Mạc Trường Xuyên cũng cảm giác không chịu được nổi. Trước 1019, lại lần nữa biến thân. Mạc Trường Xuyên cảm giác mình nguyên thần chi lực, ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Mạc Trường Xuyên tựa hồ lại tiến vào lẫn nhau so đấu tiêu hao mô thức. Lao gia chủ, cố lên. Mặc ra những đệ tử kia, đều mở miệng là Mạc Trường Xuyên động viên. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong vừa rồi đã cùng gia tộc đại trưởng lão Mạc Trường Phong làm một khung, tiêu hao khẳng định cũng rất lớn. Trong lúc này cơ hồ không có ngừng nghỉ. Bọn hắn cũng không tin Lăng Phong lần này có thể mài chết Mạc Trường Xuyên. Xem ra, Mạc Trường Xuyên phải thua. Diêu Vấn Thiên nhìn phía trước chiến đấu, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không thể nào. Diêu Vấn Kiếm nhìn trước mắt rằng có tình hình chiến đấu, khẽ cho mày. Khả năng cực lớn, gia hỏa này còn không phải nguyên thần cảnh giới cường giả, nhưng lại có được có thể so với nguyên thần cảnh giới chiến lược. Tại dưới tình huống như vậy, chúng ta nguyên thần cảnh giới cường giả, cùng bọn hắn đối kháng, ngược lại ở thế yếu. Diêu Vấn Thiên nhìn xem cái kia không ngừng từ màu đen trong xương mù gào thét mà ra kiếm khí màu xanh, mặt mỉm cười nói. Chỉ giáo cho. Diêu ra cái kia 5 vị trưởng lão, đều nhìn Diêu Vấn Thiên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diêu Vấn Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nguyên thần cảnh giới cường giả, thể nội nguyên anh đã cùng thân thể dung hợp, không có nguyên anh, mà tại cùng người thời điểm chiến đấu, nếu như không phát sinh cận chiến, vậy thì nhất định phải sử dụng nguyên thần chi lực. Điều động thiên địa chi lực. Mà nguyên thần chi lực nếu là tiêu hao, trong thời gian ngắn, lại không cách nào khôi phục. Nguyên anh cảnh giới cường giả, bọn hắn cùng người đối chiến, có thể phục dụng hồi khí đan, mượn nhờ nguyên anh chân hỏa, nhanh chóng luyện hóa những này hồi khí đan, từ đó bổ sung thể nội chân nguyên lực, cùng địch nhân đối kháng. Diêu Vấn Kiếm bọn hắn khẽ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, nguyên thần cảnh giới cường giả thể nội là không có nguyên anh. Bọn hắn nguyên anh, tại đột phá đến nguyên thần cảnh giới trước đó, đã lợi dụng bí pháp chém vỡ, mượn nhờ nguyên anh lực lượng, rèn luyện thân thể của mình. Cuối cùng đại bộ phận nguyên anh tinh hoa, tiến vào linh hồn chi hải, cùng người tu luyện linh hồn chi lực dung hợp, cuối cùng ngưng tụ ra nguyên thần. Bởi vì không có nguyên anh, cho dù là những nguyên thần cảnh kia giới cường giả phục dụng hồi khí đan, cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem những này hồi khí đan dược lực luyện hóa. Nguyên anh thể nội chân hỏa, chính là một cái luyện hóa dược lực máy gia tốc. Mặc dù trúc cơ đạo đài cũng có thể luyện hóa hồi khí đan dược lực, nhưng là trúc cơ đạo đài luyện hóa dược lực, tại nguyên thần cảnh giới xem ra, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Tại luyện hóa những này hồi khí đan dược lực năng lực bên trên, nguyên thần cảnh giới cường giả, là không kịp nguyên anh cường giả. Trừ phi là những cái kia đạt tới nguyên thần hậu kỳ cường giả, bọn hắn có thể tại trong đan điền lại lần nữa ngưng tụ ra một cái ngụy anh. Cái này Ngụy Anh, chính là đặc thù Nguyên Anh, dùng để chuyên môn luyện hóa các loại dược lực. Ngụy Anh thể nội cũng là có chân hỏa, tuy nhiên lại so ra kém lúc đầu trận Nguyên Anh chân hỏa. Ngay tại Diêu Vấn Thiên lúc nói chuyện, cái kia Mạc Trường Xuyên rốt cục gánh không được. Không được, không thể lại như thế cùng tiểu tử này rông dài. Mạc Trường Xuyên cắn răng, tại vừa rồi đụng nhau bên trong, hắn nguyên thần chi lực, đã tiêu hao hơn 5/10. Hô! Mạc Trường Xuyên từ bỏ cùng Lăng Phong đối hoanh dự định, nguyên thần của hắn thu hồi thể nội, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Lăng Phong chỗ cái kia một đoàn màu đen mê vụ, hắn trong nháy mắt liền vọt vào cái kia sương mù màu đen bên trong. Tại màu đen trong sương mù Lăng Phong, cũng cảm thấy Mạc Trường Xuyên cử động. Hắn một kiếm hướng phía Mặc Trường Xuyên vọt tới phương hướng quét tới. Huyền Thanh Nhất Khí kiếm. Một giải lụa kiếm khí, trong nháy mắt liền khóa chặt Lăng Phong thân ảnh. Linh Mặc Kim Thân. Mặc Trường Xuyên hét lớn một tiếng, lập tức thi triển hắn mạnh nhất bí thuật. Hắn vốn chính là nguyên thần cảnh giới cường giả, thi triển Linh Mặc Kim Thân đằng sau, tố chất thân thể của hắn sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên tới đệ ngũ biến trung cấp cảnh giới, có thể so với ngũ phẩm trung cấp pháp bảo. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Mặc Trường Xuyên biết, Lăng Phong rất lợi hại, hắn cùng Lăng Phong cự ly xa liều pháp thuật cùng bí thuật, căn bản là đều chẳng qua cái này chỉ có nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới tiểu tử. Cái này khiến hắn cảm giác cùng biệt khuất. Cho nên hắn bây giờ chuẩn bị cải biến sách lược, quyết định cùng Lăng Phong cận thân chiến đấu. Bởi vì hắn có Linh Mặc Kim Thân, thi triển bí thuật này thời điểm, tố chất thân thể của hắn sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, cho nên hắn mới nghĩ đến muốn cùng Lăng Phong chơi cận chiến. Hưu. Lăng Phong quét ra kiếm khí màu xanh, trong nháy mắt đi tới Mặc Trường Xuyên trước mặt. Mà thi triển Linh Mặc Kim Thân Mặc Trường Xuyên, cũng không có ý định tránh né Lăng Phong công kích, hắn giờ phút này dự định ngạnh kháng Lăng Phong công kích, sau đó tiếp cận Lăng Phong, cùng Lăng Phong cận thân chiến đấu. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đen, hướng thẳng đến Lăng Phong quét tới kiếm khí màu xanh chém tới. Bang! Một chuỗi hỏa hoa tóe lên, sau đó nương theo lấy một trận thanh âm vang dội truyền ra. Tại kiếm khí này lực trùng kích cường đại phía dưới, Mặc Trường Xuyên thân thể hướng về sau bay ngược mười mấy mét. Hắn ổn định thân ảnh đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong phóng đi. A! Giờ phút này, Lăng Phong cùng Mặc Trường Xuyên đều bị cái kia sương mù màu đen bao phủ. Hắn căn bản là không cách nào nhìn thấy Mặc Trường Xuyên. Cảm giác được Mặc Trường Xuyên muốn tới gần chính mình, Lăng Phong sợ hãi cái này Mặc Trường Xuyên chơi lừa gạt, hắn lập tức từ cái này sương mù màu đen bên trong bay ra ngoài. Hưu. Mặc Trường Xuyên cũng là đi theo Lăng Phong từ trong sương mù màu đen bay ra ngoài. A. Khi bay ra sương mù màu đen đằng sau, Lăng Phong phát hiện Mặc Trường Xuyên cũng thay đổi đen. Tay hắn cầm trường đao màu đen. Liền ngay cả trước đó trên đầu của hắn cái kia tóc hoa râm, giờ phút này cũng là trở nên đen nhánh sáng bóng. Lại phối hợp trên người hắn mặc trường bào màu đen, Mặc Trường Xuyên quả thực là đen tới cực điểm. Trước đó Mặc Trường Phong, thi triển Linh Mặc Kim Thân đằng sau, y phục trên người hắn toàn bộ đều nổ tung, chỉ còn lại có một đầu màu trắng quần cộc. Thế nhưng là hiện trên người Mặc Trường Phong áo bào, cũng không có nổ tung. Lại biến thân rồi. Nhìn thấy Mặc Trường Phong biến thành đen. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Tiểu tử, đừng trốn. Mặc Trường Xuyên hét lớn một tiếng, cầm trong tay chiến đao, thân thể ở trong hư không xẹt qua, lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Tại phong tới Lăng Phong thời điểm, Mặc Trường Xuyên trong tay chiến đao, cũng là có trận văn màu vàng sáng lên, từng đợt lạnh lẽo đao ý, tại chiến đao kia bên trên tán phát đi ra. A, muốn chơi cận chiến sao? Nhìn thấy Mặc Trường Xuyên bộ dạng này, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức khỏe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn am hiểu nhất lại là cận chiến, thế nhưng là theo tu vi tăng lên, những người kia chiến đấu, bình thường đều là đánh xa. Lăng Phong đã rất ít đụng phải dám chủ động cùng hắn tiến hành cận chiến người. Tu vi tăng lên tới nguyên anh đệ cửu trọng đằng sau, Lăng Phong tố chất thân thể cũng có tăng lên cực lớn, cái kia chín đại khiếu huyệt, đều đã tiếp cận đệ ngũ biến cảnh giới viên mãn. Tố chất thân thể của hắn, cho dù là rất nhiều đạo chủ cấp bậc cường giả cũng không sánh nổi, chớ nói chi là nguyên thần cảnh giới cường giả. Nhưng vào lúc này, Mặc Trường Xuyên thân ảnh xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Trong tay hắn chiến đao lập tức hướng phía Lăng Phong chém tới. Cái kia màu đen chiến đao, đang nhanh chóng di động đồng thời, phát ra bén nhọn thanh âm. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay lập tức nên đón tiếp lấy, cùng Mặc Trường Xuyên trong tay chiến đao đụng vào nhau. Keng! Hỏa hoa văng khắp nơi. Một trận âm vang thanh âm trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, cái kia không khí tại sóng âm tác dụng dưới, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Chương 1020, so cận chiến. Tại đao kiếm va chạm sát na, Mặc Trường Xuyên cảm giác được trong tay đối phương trên trường kiếm, truyền đến một trận ngập trời cự lực, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, trong tay hắn chiến đao suýt nữa tuột tay mà bay. Tại cái này lực trùng kích to lớn phía dưới. Mặc Trường Xuyên thân thể trên không trung bay ngược hơn 20 mét. Cái gì? Ở phía xa quan chiến Mặc Trường Phong, còn có Diêu Vấn Thiên bọn người, thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết Mạc Trường Xuyên chính là nguyên thần cảnh giới cường giả. Nguyên thần cảnh giới cường giả, đang ngưng tụ nguyên thần trước đó, sẽ đem chính mình nguyên anh lấy phương pháp đặc thù đánh nát, sau đó luyện hóa, lợi dụng nguyên anh thiêu đốt hình thành lực lượng tối thể, cường độ thân thể sẽ có một cái chất biến. Bình thường nguyên thần cảnh giới cường giả tố chất thân thể, đều so nguyên anh cường giả tố chất thân thể mạnh rất nhiều. Kinh hãi nhất hay là Mạc Trường Phong. Hắn biết mình đại ca Mạc Trường Xuyên, giờ phút này đã thi triển Linh Mạc Kim Thân. Tại Linh Mạc Kim Thân ra chỉ dưới, đại ca hắn cường độ thân thể, có thể so với ngũ phẩm trung cấp pháp bảo. Vừa rồi một kích kia, vô luận là Lăng Phong hay là Mạc Trường Xuyên, đều không có sử dụng nội lực. Hai người chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng liều mạng một chiêu. Thế nhưng là đôi này đụng kết quả, lại là Mạc Trường Xuyên ở vào hạ phong. Như vậy tình huống, để Mạc Trường Phong chấn kinh một thanh. Mạc Trường Xuyên ổn định thân ảnh đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong hai con ngươi cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình thi triển Linh Mạc Kim Thân đằng sau, tại thân thể lực lượng so đấu phía dưới, thế mà bại bởi một cái chỉ có nguyên anh đệ cửu trọng thái điểu. Hắn nhìn ra được, trước mắt vị thanh niên thần bí này, căn bản cũng không có sử dụng bí thuật gì. Thế nhưng là, người này tại không sử dụng bất luận cái gì cường hóa thân thể bí thuật, lại thế mà tại so đấu bên trong, ổn vượt qua hắn, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Hắn không tin trên thế giới này, thế mà lại có như thế người nghịch thiên. Giờ phút này hắn đã ở vào Linh Mạc Kim Thân gia chỉ phía dưới, cường độ thân thể có thể so với ngũ phẩm trung cấp pháp bảo, đối phương có thể đem hắn áp chế, cường độ thân thể chí ít đã đạt đến ngũ phẩm cao cấp cảnh giới. Một cái nguyên anh cảnh giới tiểu tử, tố chất thân thể dĩ nhiên cường đại như thế, Mạc Trường Xuyên căn bản không thể tin. Đừng nói tại bọn hắn Nam Vực, liền xem như đi đến Trung Vực Thể Tông Thánh Địa, nguyên anh cường giả bên trong, cũng chưa chắc có thể tìm ra thể chất như vậy biến thái người tới. Giờ phút này, Mạc Trường Xuyên nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt đã thay đổi. Lăng Phong trong mắt hắn, biến thành một cái quái thai. Không sai, khí lực không nhỏ. Cảm giác được trên thân kiếm truyền lại trở về lực lượng, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó nói với Mạc Trường Xuyên, đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo chơi với ngươi một chút. Sau khi nói xong, Lăng Phong đem trong tay trường kiếm thu vào. Trong tay hắn thanh trường kiếm này, chỉ là ngũ phẩm cao cấp pháp bảo. Nhưng là nắm đấm của hắn, cho dù không thi triển linh tê chỉ tình huống dưới, cường độ cũng đạt tới ngũ phẩm pháp bảo đỉnh phong cảnh giới. Nếu là hắn thi triển linh tê chỉ, hai tay của hắn cường độ sẽ trở nên càng thêm cường đại, thẳng bức lục phẩm pháp bảo. Tới đi, ta liền tay không cùng ngươi chơi một chút. Lăng Phong đối với Mạc Trường Xuyên ngoắc ngoắc tay. Giết! Mạc Trường Xuyên nhìn thấy cái kia khiêu khích động tác đằng sau, trong nháy mắt nổi giận, cầm trong tay chiến đao, lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Lăng Phong cũng không có trốn tránh, hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng bất động ở trên hư không. Mạc Trường Xuyên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt, trong cơ thể hắn nguyên thần chi lực, trong nháy mắt quán thâu tới trong tay chiến đao bên trong. Mạc Trường Xuyên trong tay chiến đao, cũng là ngũ phẩm cao cấp pháp bảo. Ngũ phẩm pháp bảo, chuyên môn là vì nguyên thần cảnh giới cường giả chế tạo. Ngũ phẩm cao cấp trên pháp bảo mạnh nhất trận văn, chỉ có nguyên thần chi lực mới có thể thôi động. Vừa rồi, mặc dù Lăng Phong trong tay chiến kiếm, cũng là ngũ phẩm pháp bảo, nhưng là hắn còn không có đạt tới nguyên thần cảnh giới. Căn bản là không có cách đem cái kia chiến kiếm uy lực hoàn toàn phát huy ra. Giờ phút này, chiến đao này trận văn, tại nguyên thần chi lực thôi động dưới, lập tức tách ra chướng mắt kim quang. Một cỗ khí thế kinh khủng ở trong tay Mạc Trường Xuyên trên chiến đao bạo phát đi ra. Đao chưa đến, cái kia lăng lệ đao ý, cũng đã đem Lăng Phong tóc dài phất động. Thật mạnh! Cho dù là tại phía xa ngoài ngàn mét quan chiến Diêu Vấn Thiên cùng Mạc Trường Phong bọn người, đều cảm thấy Mạc Trường Xuyên một đao này khí thế khủng bố. Thế nhưng là, đối mặt Mạc Trường Xuyên khí thế kia mãnh liệt một đao, Lăng Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn sở dĩ đem chiến kiếm thu lại, là bởi vì hắn biết mình không cách nào phát huy ngũ phẩm chiến kiếm uy năng, mà cường độ thân thể của hắn lại có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong pháp bảo. Hắn sử dụng quyền cước, so sử dụng chiến kiếm càng thêm tự nhiên, phát huy thực lực cũng càng mạnh. Lúc trước hắn sở dĩ sử dụng chiến kiếm, chính là vì tôi luyện kiếm thuật của mình mà thôi, bởi vì cùng hắn công phu quyền cước so sánh, kiếm thuật của hắn vẫn tương đối mòn an. Mạc Trường Xuyên trường đao trong tay, tản ra hừng hực kim mang, trực tiếp bổ về phía Lăng Phong. Đang lúc thanh trường đao kia chuẩn bị chém trúng Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong chấp tay hành lễ, trong nháy mắt đem chiến đao kia kẹp lấy. Tại kẹp lấy chiến đao đằng sau, Lăng Phong thân thể trên không trung nhưng như cũ không hề động một chút nào. Cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một màn này đối bọn hắn mà nói, thực sự quá rung động. Bọn hắn suýt nữa đem tròng mắt của mình trợn lồi ra. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà tay không, đem Mặc Trường Xuyên đao cho tiếp nhận. Mặc Trường Xuyên sắc mặt đột biến, lập tức hướng phía chiến đao quán thâu nguyên thần chi lực, đem chiến đao kêu bên trên trận văn thôi phát đến cực hạn. Từng đạo lăng lệ đao ý, tại chiến đao trên thân phát ra. Ông! Chiến đao kia không ngừng chấn động, tuy nhiên lại không cách nào tránh thoát Lăng Phong hai tay. Vào thời khắc này, Lăng Phong trên hai tay, đồng nhiên toát ra một đoàn cựu thải quang mang. Cái này chính là Lăng Phong nguyên anh thể nội chân nguyên lực. Lăng Phong trong nháy mắt vận chuyển linh tê chỉ bí pháp. Tại cái này cựu thải quang mang phía dưới, Lăng Phong hai tay hiện ra màu xanh đậm phù văn. Trên tay hắn linh tê chỉ phù văn, có một ít đã lóe ra màu lam nhạt hào quang, bắt đầu hướng phía đệ lục biến chuyển biến. Cái này linh tê chỉ bí văn, tại ánh sáng chín màu che giấu phía dưới, Mặc Trường Xuyên căn bản là nhìn không ra. Lăng Phong song trưởng kẹp lấy Mặc Trường Xuyên chiến đao, sau đó đột nhiên dùng sức. Ẩm. Mặc Trường Xuyên trong tay chiến đao, trong nháy mắt liền bị hắn bẻ gãy. Bẻ gãy Mặc Trường Xuyên chiến đao đằng sau, Lăng Phong đột nhiên xuất thủ, đánh vào Mặc Trường Xuyên trên ngực. Bành. Mặc Trường Xuyên ngực bị đánh đến sụp đổ xuống, thân thể tại bay rớt ra ngoài, trên không trung lộn mấy chục mét. Phúc. Mặc Trường Xuyên há mồm phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Mực vẩy trời cao. Mà Lăng Phong thì là lập tức bay đến Mặc Trường Xuyên bên người, phất tay đem hắn phun ra ngoài mặc huyết thu thập lại. Cái này, tất cả mọi người ngây dại. Bọn hắn lần nữa bị chấn động. Lúc đầu, vừa rồi Lăng Phong tay không tiếp được Mặc Trường Xuyên chiến đao, liền để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà tay không đem chiến đao kia bẻ gãy, đây càng là để không ít người ngay cả cái cằm đều rơi trên mặt đất. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Gia hỏa này vẫn là người sao? Yêu ma chuyển thế đều không có lợi hại như vậy a. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Chương 1021, 1021, tên cháu trai nào? Đừng nói những này tu vi thấp người, liền xem như mạnh như Mặc Trường Phong cùng Diêu Vấn Thiên hai vị này nguyên thần cảnh giới cường giả, đều đồng dạng rung động. Rung động nhất hay là Mặc Trường Xuyên? Tại pháp thuật cùng bí thuật những này đánh xa chiêu số phương diện, Lăng Phong cùng Mặc Trường Xuyên đối với hố, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cho nên Mặc Trường Xuyên mới nghĩ đến cùng Lăng Phong cận chiến. Thế nhưng là cận chiến kết quả, càng làm cho hắn sụp đổ. Tại pháp thuật đánh xa tình huống dưới, hắn còn có thể cùng Lăng Phong chống lại. Thế nhưng là cận chiến, hắn ở trước mặt Lăng Phong, hoàn toàn là thiên về một bên cục diện. Thực lực của đối phương, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Khu khu khu. Mặc Trường Xuyên ổn định thân ảnh đằng sau. Đưa tay che lồng ngực của mình, từng ngụm ho ra máu. Vừa rồi Lăng Phong một trường kia, đánh gãy hắn mấy đầu xương ngực. Mà lại trải qua phen này chiến đấu xuống tới, hắn hiện tại nguyên thần chi lực, cũng không đủ thời kỳ đỉnh phong hai thành. Hắn cảm giác đến, chính mình chẳng những xương ngực gãy mất, liền ngay cả nội tạng cũng bị xé rách. Hắn thật vất vả ngăn chặn thương thế trong cơ thể, thế nhưng là Lăng Phong lại đi tới trước mặt hắn, không nói hai lời. Một trường liền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phúc! Mặc Trường Xuyên lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Lăng Phong xuất ra cái bình, đem những máu tươi này cất vào trong bình. Bất quá hắn cau mày, sau đó ánh mắt rơi vào Mặc Trường Xuyên trên tay, sau đó trực tiếp duỗi ra ngón tay, một đạo kiếm khí tại ngón tay của hắn phun ra, trực tiếp tại Mặc Trường Xuyên trên cổ tay ra một đường vết rách. Lăng Phong trực tiếp đem bình ngọc đặt ở Mặc Trường Xuyên trên cổ tay. Thu lấy máu tươi của hắn. Ngươi muốn làm gì? Khu khu khu. Nhìn thấy Lăng Phong thu lấy máu tươi của mình, Mặc Trường Phong có chút luống cuống, hắn muốn đem tay của mình rút trở về, thế nhưng là bởi vì động tác quá kịch liệt, ảnh hưởng đến ngực thương thế, lại nhịn không được ho khan. Lăng Phong trọn vẹn thu 10 bình máu tươi, lúc này mới dừng lại. Thời khắc này Mặc Trường Xuyên đã suy yếu rất nhiều. Nếu không phải chỗ hắn tại linh mặc kim thân trạng thái, chỉ sợ giờ phút này sắc mặt của hắn đã trắng bệnh như tờ giấy. Giờ phút này, những cái kia người quan chiến đều an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn trên bầu trời một màn này. Đặc biệt là người mặc da, tâm linh của bọn hắn thảm tao bạo kích. Lúc đầu bọn hắn cho là mình lão gia chủ có thể đem cuồng đồ này giết chết, thế nhưng là trước mắt kết quả lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn lão gia chủ căn bản cũng không phải là thanh niên thần bí này đối thủ. Giờ phút này bọn hắn lão gia chủ thế mà bị người trước mặt mọi người lấy máu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là một loại sỉ nhục lớn lao. Ngươi đến cùng là ai? Mặc Trường Xuyên hai mắt trừng mắt Lăng Phong, hữu khí vô lực hỏi. Lăng Phong không có trả lời Mặc Trường Xuyên, thì là dẫn theo Mặc Trường Xuyên, bay trở về đến Mặc gia trong lễ đường. Giờ phút này, những cái kia tại lễ đường bên trong người, nhìn thấy Lăng Phong trở về, đều theo bản năng lui về sau một bước. Lăng Phong trực tiếp đem Mặc Trường Xuyên ném xuống đất, sau đó ngẩng đầu đối với xa xa Diêu gia mấy vị trưởng lao nói ra, mấy người các ngươi đem cái kia Diêu Cảnh Thư mang cho ta tới. Đại ca, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Diêu Vấn Kiếm cùng Diêu gia mặt khác bốn vị trưởng lão đều ngẩng đầu nhìn Diêu Vấn Thiên. Diêu Vấn Thiên hướng xuống đất bên trên Diêu Cảnh Thư nhìn thoáng qua, đối với Diêu Vấn Kiếm nhàn nhạt nói ra, ngươi đem nhiệt trướng kia chỗ tới. Chúng ta đi qua. Diêu Vấn Thiên cũng biết, hiện tại là Diêu Tiểu Thất vị này thần bí sư tôn cùng bọn hắn tính sổ thời điểm. Ừm. Diêu Vấn Kiếm gật gật đầu, rơi vào Diêu Cảnh Thư bên người, dẫn theo Diêu Cảnh Thư phía sau quần áo, tựa như là bắt chó con một dạng, nâng hắn lên, sau đó cùng Diêu Vấn Thiên, cùng một chỗ rơi xuống Mặc gia trong lễ đường. Cổ Mục gặp qua đạo hữu, Cổ Mục cố ý đến đây biểu thị ấy nấy. Sau khi rơi xuống đất, Diêu Vấn Thiên lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Diêu Vấn Thiên đạo hiệu là Cổ Mục, người xưng Cổ Mục chân quân. Ngươi chính là Tiểu Thất Gia Gia. Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Diêu Vân Kiếm, thần sắc đạm mạc mà hỏi. Đúng. Nói ra thật xấu hổ. Diêu Vấn Thiên khẽ gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ. Ngươi vì sao muốn đem Tiểu Thất gả cho Mặc gia đồ đần này? Lăng Phong nhìn chằm chằm Diêu Vấn Thiên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Không dối gạt đạo hữu ngươi, việc này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, ta cũng là hôm qua mới hiểu, nếu là ta biết, ta tuyệt sẽ không để việc này phát sinh. Việc này, hoàn toàn là a cái này bất tài cháu trai cùng nhi tử làm, liền ngay cả ta sau lưng mấy vị này trưởng lão đều không biết. Diêu Vấn Thiên cắn răng, hướng phía Diêu Vấn Kiếm trong tay Diêu Cảnh Thư nhìn thoáng qua, hắn giờ phút này thật rất muốn đem Diêu Cảnh Thư chụp chết. Ẩm. Diêu Vấn Kiếm trực tiếp đem Diêu Cảnh Thư vứt trên mặt đất. Ra ra, cứu ta, Tôn Nhi sai, Tôn Nhi cũng không dám nữa. Diêu Cảnh Thư bị ném trên mặt đất đằng sau, lập tức hướng phía Diêu Vấn Kiếm bỏ qua tới. Sau đó ôm Diêu Vấn Kiếm đuổi khóc lên. Hắn giờ phút này cũng biết thanh niên thần bí này, hẳn là hướng về phía Diêu Tiểu Thất tới. Hắn cũng biết việc này làm lớn chuyện, bây giờ hắn chỉ có cầu ra ra hắn, hy vọng ra ra hắn có thể bảo vệ tính mệnh của hắn. Cũng ngay, Diêu Vấn Thiên một cước đem Diêu Cảnh Thư đạp ra. Diêu Cảnh Thư bị Diêu Vấn Thiên đạp trên mặt đất lộn tầm vài vòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc Trường Xuyên nhìn xem Lăng Phong, lại nhìn về phía Diêu Vấn Thiên, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Giờ phút này, Mặc Trường Phong cũng là rơi xuống đất, hắn cũng không biết hiện tại bọn hắn Mặc gia đến cùng làm sao rước lấy một cái lợi hại như vậy ra hỏa. Cái này ngươi hay là hỏi ngươi bảo bối cháu trai đi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Trường Xuyên, thần sắc đạm mạc nói. Cháu của ta. Tên cháu trai nào? Mặc Trường Xuyên khẽ nhíu mày. Hắn hết thể có 8 cái cháu trai, hắn không biết đến cùng là chính mình tên cháu trai nào đắc tội Lăng Phong. Một cái gọi Mạc Vân. Lăng Phong thản nhiên nói. Mạc Vân. Mạc Trường Xuyên ánh mắt ngưng tụ, sau đó cắn răng, nói với Mạc Trường Phong, đem Mạc Vân cho ta bắt tới. Tại hồ cá bên cạnh Mạc Vân, nghe được Mạc Trường Xuyên lời nói đằng sau, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bây giờ tình huống này, hắn cũng biết, mình cùng Diêu Cảnh Thư sự tình hẳn là bại lộ. Đúng. Mặc Trường Phong lập tức quay người hướng phía Mặc Vân đi đến, sau đó đem tê liệt ngã xuống tại hồ cá bên cạnh Mặc Vân vồ tới, vứt trên mặt đất. Ra ra, ta sai rồi, van cầu ngươi mau cứu ta. Mặc Vân té quỵ dưới đất, một mặt cầu khẩn nói với Mặc Trường Xuyên. Mặc Trường Xuyên nhìn xem Mặc Vân, thần sắc lạnh lùng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chi tiết cho ta nói đến. Nếu là có nửa chữ tham gia giả, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ta không phải người, ta sắc mê tâm khiếu, coi trọng Diêu gia thiên kim Diêu Tiểu Thất, cho nên liền muốn để đệ đệ đưa nàng ở rể, sau đó ta liền có thể lâu đài gần nước. Giờ phút này, Mạc Vân cũng không dám có bất kỳ dấu giếm. Hắn biết nếu như mình không chủ động nói ra, chờ một chút cái kia Diêu Cảnh Thư cũng chưa chắc sẽ bảo trụ bí mật. Nếu là hắn giờ phút này nói dối, đến lúc đó liền xem như thần tiên tới cũng cứu không được hắn. Thảo! Nghe tới Mạc Vân lời nói đằng sau, người ở chỗ này cũng nhịn không được mắng to lên. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Mạc Vân dĩ nhiên như thế hạ lưu, lại muốn ra làm như vậy pháp. Trước hết để cho chính mình đệ đệ ngốc kia đem mỹ nữ cưới trở về, sau đó hắn liền chiếm lấy đệ đệ mình lão bà. Chương 1022, Mạc Vân phải chết. Không nghĩ tới, cái này Mạc Vân, lại là một cái vô sỉ như vậy người. Biện pháp như vậy hắn thế mà đều muốn đạt được. Kẻ này quá vô lương. Những tân khách kia cùng Mạc gia đệ tử, cũng nhịn không được mắng to lên. Hôn trướng. Nghe Mạc Vân lời nói đằng sau, Mạc Trường Xuyên tức giận, đi đến Mạc Vân trước mặt, một bàn tay quất vào Mạc Vân trên khuôn mặt, đem hắn quất đến bay ra ngoài. A! Mạc Vân trên mặt đất lộn vài vòng, trong miệng phát ra trận trận kêu thảm. Người tới, cho ta đem hắn kéo đi chém. Khu khu khu. Mạc Trường Xuyên đối với Mạc gia những hộ vệ kia mở miệng nói ra, hắn tức giận đến toàn thân phát run, khiên động thương thế trên người, nhịn không được ho khan. Hắn không nghĩ tới chính mình ngày bình thường coi trọng nhất cháu trai, thế mà lại làm ra như vậy bẩn thỉu sự tình tới. Cái này Mạc Vân, vì mình một tia dục niệm, kém chút đem toàn bộ Mạc gia đều chôn vùi đi vào. Mạc gia hai tên hộ vệ, lập tức đi đến Mạc Vân bên người, đem Mạc Vân bắt lại. Gia gia, tha mạng A. Đừng có giết ta. Ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Cha, nhanh mau cứu ta. Mạc Vân đối với Mạc Trường Xuyên cùng phụ thân hắn Mạc Hưng Nho hô to. Thế nhưng là Mạc Trường Xuyên cùng Mạc Hưng Nho đều thờ ơ. Mạc Trường Xuyên giờ phút này đối với Mạc Vân, đã tuyệt vọng. Mà Mạc Hưng Nho mặc dù rất muốn cứu mình nhi tử, nhưng là hắn cũng không dám mở miệng, trong lòng của hắn cũng minh bạch, hôm nay đứa con này của hắn là nhất định phải chết. Con của hắn không chết, khó mà tiêu trừ vị cường giả này lửa giận trong lòng. Phát sinh lớn như vậy một việc, bọn hắn Mạc gia nhất định phải cho đối phương một cái giá thỏa mãn. Tại cái này giá thỏa mãn bên trong, Mạc Vân phải chết. Về phần vấn đề bồi thường, đây cũng là tại Mạc Vân chết về sau lại chậm chậm thương lượng. Xoẹt. Cái kia Mạc gia hộ vệ cũng không nương tay, ngay trước mặt Lang Phong, giơ tay chém xuống, đem cái kia Mạc Vân chém mất. Lang Phong thần sắc đạm mạc nhìn xem đây hết thảy. Nếu là cái này người Mạc gia còn không biết tốt xấu, vậy hắn chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ người Mạc gia. Nhìn thấy Mạc Vân bị giết, cái kia Diêu Cảnh Thư cũng là bị sợ choáng váng. Hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Đem nghiệt tử này, giết cho ta. Diêu Vấn Thiên mở miệng nói với Diêu Vấn Kiếm. Gia gia, ta không muốn chết, van cầu ngươi thả qua đi. Diêu Cảnh Thư lập tức đối với Diêu Vấn Thiên cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Diêu Vấn Thiên căn bản cũng không để ý tới hắn. Nhìn thấy Diêu Vấn Thiên không để ý đến hắn, Diêu Cảnh Thư lại mặt hướng Lăng Phong, đối với Lăng Phong dập đầu, tiền bối, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng giết ta có lỗi với tiểu thất tỷ, van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Diêu Cảnh Thư, hắn nhìn chằm chằm Diêu Cảnh Thư nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói với Diêu Vấn Thiên, tạm thời tha cho ngươi một mạng đi, về phần hắn xử trí như thế nào, chờ tiểu thất nàng tương lai khôi phục lại, do nàng định đoạt. Cứ việc Lăng Phong không biết mình có thể hay không để cho Diêu tiểu thất khôi phục bình thường, nhưng là hắn biết cái này Diêu Cảnh Thư, vô luận như thế nào, cũng là Diêu tiểu thất đường đệ. Mặc dù hắn phạm sai lầm, nhưng là nên xử trí như thế nào, vẫn là chờ Diêu tiểu thất khôi phục lại nói. Nếu là Diêu tiểu thất không cách nào khôi phục, vậy hắn cũng không có biện pháp. Nếu là Diêu tiểu thất khôi phục đằng sau, nếu như nàng không muốn giết Diêu Cảnh Thư, vậy liền không có cách nào bổ cứu. Cho nên, Lăng Phong quyết định, tạm thời tha cái này Diêu Cảnh Thư một mạng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Diêu Cảnh Thư như được lớn hách, lập tức đối với Lăng Phong dập đầu. Lăng Phong không để ý đến Diêu Cảnh Thư, mà là quay người nhìn về phía Mạc Trường Xuyên, thần sắc đạm mạc nói ra, mặc dù việc này thủ phạm đã chết, nhưng việc này cho ta đồ nhi kia tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, hù dọa ta đồ nhi kia, ta cũng không phải không thèm nói đạo lý người, các ngươi liền cho ta đồ nhi kia bồi thường điểm tổn thất tinh thần phí tốt. Nhất định, nhất định. Mạc Trường Xuyên bỗng nhiên gật đầu. Đối phương chịu mở miệng muốn chỗ tốt, vậy liền đại biểu cho bọn hắn Mặc ra giao tiền trà nước đằng sau, đối phương liền sẽ không lại so đo. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Lăng Phong đối với Mặc Trường Xuyên thản nhiên nói. Ta cái này đi làm, còn xin đạo hữu ngươi chờ một lát. Mặc Trường Xuyên đột nhiên gật đầu, sau đó cùng Mặc Trường Phong cùng rời đi. Tại trong lễ đường người, đều một trận thổn thức. Bọn hắn không nghĩ tới mạnh như Mặc gia, đều muốn đối với bị người ăn nói khép nép. Bất quá Lăng Phong thực lực, bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy. Người này liên tục cùng Mặc gia hai vị nguyên thần cảnh giới cường giả chiến đấu, cuối cùng Mặc gia hai vị này nguyên thần cảnh giới cường giả đều thua ở trong tay đối phương. Còn tốt người này tương đối tốt nói chuyện, nếu là đụng phải những cái kia không thèm nói đạo lý, nói không chừng sẽ đem toàn bộ Mặc gia tiêu diệt. Nửa nén hương đằng sau, Mặc Trường Xuyên cùng Mặc Trường Phong trở về. Mặc Trường Xuyên đem ba cái túi chữ vật đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong đem túi chữ vật kia nhận lấy, giải khai xem xét, phát hiện trong túi chữ vật chứa rất nhiều bảo vật. Đạo hữu, trong túi chữ vật này bảo vật, giá trị chí ít 6 tỷ linh thạch, đây cũng là chúng ta trong thời gian ngắn có thể xuất ra tất cả bảo vật. Mặc Trường Xuyên đối với Lăng Phong truyền âm nói. 6 tỷ. Lăng Phong khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn bây giờ nhìn không lên cái này 6 tỷ, nhưng là hắn cũng biết, 6 tỷ đối với Mặc gia gia tộc dạng này tới nói, cũng coi là một khoản tiền lớn. Bởi vì gia tộc dạng này, hàng năm chi tiêu đều sẽ rất lớn. Không có cái này 6 tỷ, tiếp xuống bọn hắn người Mặc gia chỉ sợ muốn qua một đoạn thời gian rất dài kham khổ thời gian. Được rồi, việc này như vậy kết thúc đi. Lăng Phong nhàn nhạt vung tay lên, sau đó đem cái này ba cái túi chứa vật thu vào. Đa tạ đạo hữu. Nhìn thấy Lăng Phong không truy cứu nữa, Mặc Trường Xuyên cũng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Tiền không có có thể kiếm lại, nhưng là mệnh không có, vậy thì cái gì cũng không có. Giờ phút này, Diêu Vấn Thiên đi tới, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, đạo hữu, tiểu thất đâu? Người còn quan tâm nàng. Lăng Phong nhìn xem Diêu Vấn Thiên, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tiểu thất chính là cháu gái của ta đương nhiên quan tâm nàng. Nàng con tốt đó chứ. Diêu Vấn Thiên trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cũng cảm thấy chính mình cái này làm ra ra không xứng trước. Nàng không có việc gì, ta đưa nàng thu nhập một kiện đặc thù pháp bảo bên trong. Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Vấn Thiên thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt. Nghe được Diêu tiểu thất không có việc gì, Diêu Vấn Thiên cũng là thở dài một hơi. Bất quá hắn trước đó cũng đoán được Diêu tiểu thất sẽ không có chuyện gì. Nếu là Diêu tiểu thất có việc, Lăng Phong cũng sẽ không đối với người Mặc gia dễ nói chuyện như vậy. Đi thôi, trở về các ngươi Diêu gia một chuyến. Lăng Phong mở miệng nói với Diêu Vấn Thiên. Tốt. Diêu Vấn Thiên gật gật đầu, sau đó mang theo Diêu Cảnh Thư, cùng cái kia năm vị trưởng lão cùng một chỗ, cười thiên hành hạc rời đi. Nhìn thấy Lăng Phong sau khi bọn hắn rời đi, người Mặc gia cùng những tân khách kia, lúc này mới đất này trầm tĩnh lại. Giờ phút này, rất nhiều người đều cảm giác được chính mình phảng phất là ở trong mơ. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình đến Mặc gia tham gia hôn lễ, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù hôn lễ không thành công cử hành, bọn hắn cũng không có uống đến rượu mừng. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bởi vì bọn hắn hôm nay kiên nhìn thấy một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được thế gian này thế mà lại có thực lực nghịch thiên như vậy người. Chương 1023, cha, ngươi nghe ta giải thích. Một vị chỉ có nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới cường giả, thế mà đem Mặc ra hai vị nguyên thần cảnh giới cường giả, đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái kia chiến đấu thực sự quá đặc sắc, quá rung động. Người kia, lại là tân nương tử sư tôn. Thật là lợi hại, người này nhìn thật trẻ tuổi. Tại nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới, liền có như thế thực lực khủng bố. Nếu là hắn đạt tới nguyên thần cảnh giới, thực lực kia khẳng định sẽ càng nghịch thiên. Hồi tưởng lại vừa rồi chiến đấu phát sinh, rất nhiều trong lòng người vẫn như cũ rung động. Mặc Trường Xuyên đối với những cái kia đến đây tham gia hôn lễ tân khách hành lễ, đầy cõi lòng ngày này nói ra, không có ý tứ, chuyện hôm nay, để chư vị chê cười. Linh Mặc đạo hưu khách khí. Những tân khách kia cũng đều nhao nhao đối với Mặc Trường Xuyên hoàn lễ, bọn hắn cũng đều là Mặc Trường Xuyên cảm thấy tiếc hận. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Mặc Trường Xuyên thế nhưng là bị cháu của mình cho hố. Cũng may tân nương tử sư tôn không có tiếp tục lại truy cứu, nếu không bọn hắn vết mực hôm nay liền thảm rồi. Nhân vật như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn Mặc gia có thể trêu chọc. Ở đây những tân khách này, trong lòng tại vì Mặc Trường Xuyên cảm thấy tiếc hận đồng thời, cũng ở trong lòng nghĩ đến, muốn trở về chỉnh đốn một chút chính mình gia phong. Miễn cho gia tộc mình tử đệ ra ngoài bên ngoài làm loạn, nếu là bọn họ con em của gia tộc cũng cho bọn hắn trêu chọc một cái cường đại như thế cường địch trở về, vậy liền thảm rồi. Những tân khách này cùng Mặc Trường Xuyên hoàn lễ đằng sau, cũng đều nhao nhao rời đi. Phát sinh chuyện như vậy, người Mặc gia cũng không tâm tư mời bọn họ uống rượu. Mà Mặc Trường Xuyên bọn hắn cũng là có sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng rất phẫn nộ. Mặc dù Mặc Vân chết rồi, nhưng là Mặc Trường Xuyên trong lòng vẫn như cũ có khí. Hắn lập tức bắt đầu chỉnh đốn gia tộc, tránh cho những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Lần này có thể tránh thoát kiếp nạn này, là bọn hắn Mặc gia vận khí tốt. Nếu là lần tiếp theo, gặp được một cái ngang ngược gia hỏa, bọn hắn Mặc gia liền không có vận tốt như vậy. Một ngày đằng sau, Lang Phong bọn hắn về tới Quan Hải thành Diêu gia. Trên đường đi, Diêu Cảnh Thư bị Diêu gia đại trưởng lão Diêu Vấn Kiếm mê đi qua. Trở lại Diêu gia đằng sau, mọi người từ Thiên Hành Hạc trong bụng đi tới. Diêu Vấn Kiếm lúc này mới đem Diêu Cảnh Thư làm tỉnh lại. "Gia gia, ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta về sau nhất định sẽ học ngoan." Diêu Cảnh Thư lập tức bổ nhào vào Diêu Vấn Thiên trước mặt, ôm Diêu Vấn Thiên đuổi cầu xin tha thứ. Cũng ngay, Diêu Vấn Thiên một cước đem Diêu Cảnh Thư đạp ra, thần sắc lạnh lùng đối với Diêu Vấn Kiếm nói ra, đem hắn giam lại. "Ừm." Diêu Vấn Kiếm khẽ gật đầu. Diêu Vấn Thiên sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa nói ra, đem hắn cùng Diêu Vạn Quân giam chung một chỗ. "A." Diêu Vấn Kiếm sửng sốt một chút, sau đó có chút đồng tình nhìn xem Diêu Cảnh Thư một chút. Diêu Vấn Kiếm biết, Diêu Vạn Quân thế nhưng là bị Diêu Cảnh Thư hố. Thời khắc này Diêu Vạn Quân, thế nhưng là một bụng tức giận, nếu là đem Diêu Cảnh Thư cùng Diêu Vạn Quân giam chung một chỗ mà nói, Diêu Vạn Quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tiểu tử này. "Không nghe thấy sao?" Nhìn thấy Diêu Vấn Kiếm sững sờ, Diêu Vấn Thiên sắc mặt có chút trầm xuống. "Nghe được." Diêu Vấn Kiếm khẽ gật đầu. "Gia gia, không cần a, không nên đem ta cùng phụ thân ta giam chung một chỗ a." Thời khắc này Diêu Cảnh Thư, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. "Hừ, hiện tại biết sợ hãi, sớm làm gì đi." Diêu Vấn Thiên lạnh lùng nhìn Diêu Cảnh Thư một chút, lắc lắc ống tay áo đằng sau, ngẩng đầu nói với Lăng Phong, "Thiên Tà đạo hữu, mời đi." Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi theo Diêu Vấn Thiên rời đi. Thời khắc này Diêu Vạn Quân nằm tại trong phòng giam, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Nếu là ở trước kia, hắn giờ phút này khẳng định là nằm tại giường của mình phía trên, cùng mình cái kia ô yếm tiểu thiếp Thẩm Nhược Vân phiên vân phúc vũ. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia tiểu thiếp vóc người bốc lửa, tinh tế tỉ mỉ da thịt, còn có cái kia mềm mại thanh âm, hắn không khỏi một trận khí huyết sôi trào. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị con bất hiếu kia Diêu Cảnh Thư hố, làm hại hắn gia chủ vị trí khó giữ được, hơn nữa còn muốn bị giam giữ tại Số Khí Vân Thiên địa phương. Làm Diêu gia gia chủ, Diêu Vạn Quân chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đều là Diêu Cảnh Thư con bất hiếu kia. Vừa nghĩ tới chính mình Diêu Cảnh Thư, Diêu Vạn Quân trong lòng liền bốc hỏa. Nếu là Diêu Cảnh Thư xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đem Diêu Cảnh Thư lột ra ăn thịt. Nhưng vào lúc này, Diêu Vạn Quân lỗ tai hơi động một chút, hắn tựa hồ nghe đến chính mình đứa con kia Diêu Cảnh Thư tiếng kêu to. "Không cần, đại trưởng lão, ta van cầu ngươi không nên đem ta cùng cha ta giam chung một chỗ, van cầu ngươi." Thanh âm kia càng ngày càng vang dội. "Diêu Cảnh Thư." Nghe được thanh âm này đằng sau, Diêu Vạn Quân ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Rất nhanh, Diêu gia đại trưởng lão liền dẫn theo Diêu Cảnh Thư đi tới nhà tù này bên ngoài. Bởi vì chuyện này can hệ trọng đại, Diêu Vấn Kiếm không dám để cho Diêu gia những người khác đến áp Diêu Cảnh Thư, sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cho nên hắn liền tự mình đem Diêu Cảnh Thư vượt trên tới. Diêu Vấn Kiếm đối với cái kia trông coi nhà tù hộ vệ nhàn nhạt nói ra, đem cửa mở ra. "Đúng." Cái kia nhìn xem nhà tù hộ vệ, lập tức gật đầu, sau đó đem nhà tù cửa mở ra. Diêu Vấn Kiếm đem Diêu Cảnh Thư tù vi phong ấn đằng sau, liền đem hắn ném vào cái kia trong phòng giam, thần sắc lạnh lùng nói ra. "Hai người các ngươi, hảo hảo ở tại trong này tỉnh lại đi." Sau khi nói xong, Diêu Vấn Kiếm đối với vị kia trông coi cửa nhà lao thủ vệ truyền âm nói, mặc kệ bên trong chuyện gì phát sinh, ngươi cũng đừng để ý tới. Cái kia thủ vệ hộ vệ sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên gật đầu. Diêu Vân Kiếm nhìn Diêu Vạn Quân một chút, lắc đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Tại cái kia trong phòng giam, thời khắc này Diêu Vạn Quân có chút sai cứ thế. Hắn không nghĩ tới người của gia tộc, vậy mà lại đem Diêu Cảnh Thư nhốt vào hắn nhà tù này bên trong. Diêu Cảnh Thư, ngươi nghiệt tử này. Diêu Vạn Quân lấy lại tinh thần, lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diêu Cảnh Thư. Cha! Nhìn xem ở vào trạng thái cuồng bạo biên giới Diêu Vạn Quân, Diêu Cảnh Thư trong nháy mắt dọa đến run lẩy bẩy. Diêu Vạn Quân đột nhiên đứng lên, từng bước một hướng phía Diêu Cảnh Thư đi tới. Cha, ngươi đừng như vậy, ngươi nghe ta giải thích, ta. Đúng. Diêu Cảnh Thư còn chưa nói xong, Diêu Vạn Quân liền một bàn tay quất tới. Một tát này lực đạo cực lớn, trực tiếp đem Diêu Cảnh Thư quất đến bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào nhà tù trên vách tường. Ẩm. Cái kia nhà tù đột nhiên một trận lay động. Diêu Cảnh Thư thân thể tựa vào vách tường, té lăn trên đất, cái mũi của hắn có máu mũi chảy ra. Không đợi hắn tới kịp từ dưới đất bò dậy, Diêu Vạn Quân lại lao đến, níu lấy cổ áo của hắn, hung hăng hướng phía mặt của hắn đập lên. Ngươi đổ hôn chứng này, thế mà ngay cả ta cũng dám hố. Nhìn ta đánh không chết ngươi, nuôi không ngươi cái tên này. Diêu Vạn Quân một bên đánh lấy Diêu Cảnh Thư, một bên chửi ầm lên. Ba ba ba. Nắm đấm của hắn không ngừng đánh vào Diêu Cảnh Thư trên khuôn mặt. Sau khi đánh, hắn đứng lên, đối với Diêu Cảnh Thư một trận quyền đấm cước đá. Á á á. Trong phòng giam, truyền ra Diêu Cảnh Thư cái kia cực kỳ bi thảm thanh âm. Cái kia tại ngoài nhà tù giữ cửa thủ vệ, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày. Bởi vì Diêu Cảnh Thư bị đánh đến thực sự quá thảm. Bất quá hắn cũng không có đồng tình Diêu Cảnh Thư, bởi vì Diêu Cảnh Thư thực sự quá ghê tởm. Thủ vệ này cũng biết Diêu Cảnh Thư hành động, cái này Diêu Cảnh Thư kém chút liền để bọn hắn Diêu gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Loại người này đáng chết. Chương 1024, Diêu Tiểu Thất tỉnh lại. Diêu Vấn Thiên để cho người ta cho Lăng Phong an bài một tòa xa hoa sân nhỏ. Lăng Phong vào ở lấy sân nhỏ đằng sau. Đem Diêu Tiểu Thất phóng xuất. Giờ phút này, Diêu Tiểu Thất vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Lăng Phong tại Diêu gia ở lại, chờ đợi lấy Diêu Tiểu Thất tỉnh lại. Hắn cũng không biết chính mình hồn dịch, có thể hay không để cho Diêu Tiểu Thất khôi phục lại. Hai ngày đằng sau, Diêu Tiểu Thất rốt cục tỉnh lại. Tiểu Thất sư tỷ, người rốt cục tỉnh lại. Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất tỉnh lại, Lăng Phong lộ ra rất vui vẻ. Hai ngày này, hắn vẫn luôn thủ hộ tại Diêu Tiểu Thất bên người, hắn sợ hãi Diêu Tiểu Thất xuất hiện ngoài ý muốn gì. Người là ai? Diêu Tiểu Thất nhìn chằm chằm Lăng Phong, đôi mi thanh tú cau lại. Giờ phút này ánh mắt của nàng nhìn rất thâm thúy, thanh minh. Nàng tựa hồ đã khôi phục ký ức. Tiểu Thất sư tỷ, người tốt rồi. Ta là Lăng Phong sư đệ nha. Giờ phút này, Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn phát hiện chính mình vẫn còn dịch dung trạng thái. Hắn lập tức đem mặt nạ kéo xuống đến, lộ ra hình dáng của mình. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất nhìn thấy Lăng Phong khuôn mặt đằng sau, có một chút thất thần. Tiểu Thất sư tỷ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất cái này ngơ ngác bộ dáng, Lăng Phong có chút bận tâm mà hỏi. Diêu Tiểu Thất đột nhiên ngồi xuống, sau đó thật chặt đem Lăng Phong ôm. Ai nha, Tiểu Thất sư tỷ, ngươi làm cái gì? Lăng Phong không nghĩ tới Diêu Tiểu Thất thế mà lại nhiệt tình như vậy ôm hắn. Lồng ngực của hắn bị Diêu Tiểu Thất địa phương mềm mại chống đỡ, để hắn kém chút hô hấp không tới. Diêu Tiểu Thất ôm Lăng Phong, sau đó nhịn không được khóc ồ lên. Sư tỷ ngươi đừng khóc nha. Nghe được Diêu Tiểu Thất tiếng khóc, Lăng Phong lập tức liền có chút hoảng loạn rồi, hắn sợ sẽ nhất là nữ nhân khóc. Hắn hiện tại không biết nên như thế nào dỗ dành Diêu Tiểu Thất. Diêu Tiểu Thất ôm Lăng Phong, càng khóc càng thương tâm. Lăng Phong cảm giác được chính mình lòng dạ đều bị Diêu Tiểu Thất nước mắt làm ướt. Lăng Phong bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa tay tại Diêu Tiểu Thất phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ, nhỏ giọng an ủi Diêu Tiểu Thất. Một lúc sau, Diêu Tiểu Thất cảm xúc tựa hồ ổn định một chút, nàng lúc này mới buông ra Lăng Phong, hai mắt u oán nhìn chằm chằm Lăng Phong, nói ra: "Ngươi hôn đàn này, làm sao mới đến tìm ta?" Bị siêu hồn đằng sau, Diêu Tiểu Thất linh hồn bị thương nặng. Mặc dù nàng phần lớn thời gian đều ở vào đánh mất ký ức đồ đần trạng thái, nhưng là cũng có đôi khi, trí nhớ của nàng sẽ ngắn ngủi khôi phục. Tại nàng ngắn ngủi khôi phục ký ức thời điểm, nàng nghĩ đến nhiều nhất chính là Lăng Phong. Nàng lo lắng Lăng Phong cũng sẽ bị người thể tông bắt lấy, nàng lo lắng Lăng Phong cũng sẽ bị người thể tông siêu hồn. Nàng biết mình loại trạng thái này không tốt, cho nên nàng cũng không dám đi tìm Lăng Phong. Diêu Tiểu Thất cũng biết, nếu như Lăng Phong không có chết, hắn khẳng định sẽ tìm đến mình. Cho nên, Diêu Tiểu Thất vẫn luôn đang chờ. Hiện tại, Lăng Phong rốt cuộc đã đến. Sư tỷ, thật xin lỗi, ta đến chậm. Lăng Phong đầy cõi lòng ấy nay nói với Diêu Tiểu Thất, mặc dù hắn không có làm gì sai, nhưng là giờ phút này hắn cũng không muốn giải thích. Dù sao cùng mình so sánh, Diêu Tiểu Thất hoàn toàn chính xác gặp không ít cực khổ. Ngươi không nên tự trách, ngươi cũng không nợ chúng ta cái gì, ta vừa rồi câu kia chỉ là nói nhảm. Diêu Tiểu Thất lấy tay đem mặt bên trên nước mắt lau. Đồng nhiên, nàng cảm giác được chính mình não hải truyền đến một trận đâm đau, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch đứng lên, nàng theo bản năng đưa tay che đầu của mình. Sư tỷ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất dạng này, Lăng Phong sắc mặt cũng là hơi đổi. Đầu ta đau. Diêu Tiểu Thất cắn răng, một mặt thống khổ nói với Lăng Phong, mặt của nàng đã vặn vẹo không còn hình dáng. Lăng Phong lập tức xuất ra một bình hồn dịch, để Diêu Tiểu Thất ăn vào. Sư tỷ, tranh thủ thời gian vận công luyện hóa linh dịch. Đem hồn dịch để Diêu Tiểu Thất ăn vào đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất. Mặc dù Diêu Tiểu Thất không biết Lăng Phong cho nàng uống là cái gì, nhưng là nàng hay là chiếu vào Lăng Phong lời nói đi làm. Khi nàng vận công đằng sau, lập tức cảm giác được từng tia dòng nước gấm từ bụng nhỏ dọc theo kinh mạch, hướng phía trong đầu của nàng dũng mãnh lao tới. Khi những dòng nước gấm này tiến vào trong đầu của nàng cảm giác đau, trong nháy mắt tiêu trừ không ít. Sau một nén nhang, Diêu Tiểu Thất cảm giác được đầu mình đau nhức triệu chứng hoàn toàn biến mất. Nàng mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong sư đệ, ngươi cho ta ăn chính là cái gì linh dịch, thật thần kỳ a. Diêu Tiểu Thất cũng biết đầu của mình đau nhức là bởi vì linh hồn xuất hiện thương tích, thế nhưng là Lăng Phong cho nàng linh dịch, lại có thể hóa giải linh hồn mang tới đau đầu. Cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi. Ta vừa rồi cho ngươi uống là một loại gọi là hồn dịch đặc thù linh dịch, cái này hồn dịch có thể nhanh chóng khôi phục người tu luyện linh hồn chi lực. Cũng không biết cái này hồn dịch có thể hay không triệt để chữa trị linh hồn của ngươi. Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất trạng thái khôi phục lại, Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hắn cũng không biết hồn dịch đến cùng có thể hay không để cho Diêu Tiểu Thất triệt để khôi phục. Hồn dịch. Diêu Tiểu Thất nhắc đi nhắc lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói với Lăng Phong, linh dịch này rất chân quý a. Đương nhiên chân quý, bất quá sư tỷ ngươi yên tâm, cái này hồn dịch ta còn có không ít. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất cười cười. Diêu Tiểu Thất nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn hồi lâu, lúc này mới khẽ lắc đầu. Nàng cũng không muốn nói cái gì đa tạ mà nói, cùng Lăng Phong ở chung được lâu như vậy, nàng cũng là rõ ràng Lăng Phong là người. Lăng Phong chính là một cái rất trọng tình nghĩa người, nếu không, Lăng Phong cũng sẽ không đến Diêu gia tìm nàng. Sư tỷ, ngươi có thể cùng ta nói một chút, ban đầu ở Thể Tông, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Cứ việc Lăng Phong đã đối với lúc trước Thể Tông phát sinh sự tình có đại khái hiểu rõ, nhưng là hắn đối với một chút chi tiết còn không rõ ràng lắm. Giờ phút này hắn muốn từ Diêu Tiểu Thất người trong cuộc này trong miệng, tìm hiểu một chút ban đầu ở Thể Tông phát sinh sự tình. Diêu Tiểu Thất khẽ gật đầu, hồi tưởng lại ban đầu ở Thể Tông Thánh Địa phát sinh sự tình, nàng trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận, lập tức ánh mắt của nàng cũng là trở nên có chút mê ly. Dù sao thả ra tại Thể Tông Thánh Địa phát sinh sự tình, đối với nàng mà nói, chính là ký ức khắc sâu. Loại kia bị siêu hồn cảm giác, thật sự là quá thống khổ, đơn giản để cho người ta sống không bằng chết. Nhớ lại một lúc sau, Diêu Tiểu Thất lúc này mới lên tiếng nhàn nhạt nói ra. Lúc ấy, chúng ta lĩnh xong ban thưởng đằng sau, trở lại chỗ ở, lập tức bế quan, chuẩn bị lợi dụng Thể Tông cho chúng ta ban thưởng những tài nguyên kia tu luyện. Thế nhưng là chúng ta bế quan không lâu về sau, Thể Tông đội chấp pháp liền tìm tới cửa. Những cái kia đội chấp pháp người nói Long Sơn đạo chủ cấu kết ma tộc, bại lộ đằng sau liền tự sát chết. Mà chúng ta những người này, đều là Long Sơn đạo chủ từ Huyền Kiếm Tông chiêu mộ đi qua. Người Thể Tông tại không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ điều kiện tiên quyết, liền đem chúng ta trộm tới, cái kia tinh trần đạo quân đối với chúng ta thi triển siêu hồn chi thuật. Đang nói tới bị siêu hồn thời điểm, Diêu Tiểu Thất trong hai mắt, vẫn như cũ có vẻ sợ hãi. Loại cảm giác này thực sự thật là đáng sợ. Tinh trần đạo quân. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Cái này tinh trần đạo quân hắn nhớ kỹ, lúc trước bọn hắn mới vừa từ thể thư không gian truyền thừa đi ra, cái này tinh trần đạo quân liền đối bọn hắn thành tích biểu thị hoài nghi, muốn để bọn hắn cung ra đệ tử khiêu chiến chính mình. Trước 1025, mượn hạc dùng một lát. Cuối cùng Lăng Phong dùng thực lực của mình đã chứng minh chính mình tuyệt không phải gian lận. Tại Diêu Tiểu Thất những người này bị siêu hồn sự tình đến xem, cũng là tinh trần đạo quân ỷ vào sau lưng mình thế lực, áp chế những người khác, khiến người khác duy trì hắn đối với đệ tử Huyền Kiếm Tông tiến hành siêu hồn. Tinh trần đạo quân hành vi, thực sự quá bá đạo. Sau đó, truy sát Lăng Phong cùng Tôn Khả người, cũng đều là người cung gia. Cái kia Long Sơn đạo chủ, cũng hẳn là người cung gia cố ý hãm hại. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn biết, bởi vì hắn cùng đệ tử Huyền Kiếm Tông biểu hiện ưu dị, để Long Sơn đạo chủ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Cái này bởi vì nên tổn hại cung gia lợi ích, cái này người cung gia mới ra tay với Long Sơn đạo chủ. Cái này cung gia tại thể tông, quyền thế ngập trời, cơ hồ có thể đến muốn làm gì thì làm trình độ. Ngươi đây, ngươi cùng Tôn Khả sư đệ không có bị người cung gia bắt được a? Diêu Tiểu Thất mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Không có, cái kia người cung gia mặc dù tìm được chúng ta, nhưng lại không có bắt được chúng ta. Người cung gia phái ra một vị Nguyên Anh cường giả, còn có hai vị đạo chủ cường giả đuổi giết chúng ta. Cái kia Nguyên Anh cường giả bị ta giết, hai vị kia đạo chủ cường giả bị sư tôn ta giết. Lăng Phong đem hắn cùng Tôn Khả rời đi thể tông chuyện sau đó, cùng Diêu Tiểu Thất nói một lần. Ngươi sư tôn thật là lợi hại a. Khi Diêu Tiểu Thất nghe được Lăng Phong sư tôn một chiêu liền đem một vị thực lực cường đại đạo chủ giết chết, Diêu Tiểu Thất rất kinh ngạc. Nàng cũng đoán được Lăng Phong phía sau khẳng định có núi dựa lớn, bởi vì Lăng Phong thiên phú thực sự quá xuất chúng, thiên phú tốt như vậy người, nếu là không có bị cao nhân nhìn chúng, vậy liền không nói được. Mặc dù trước đây trong lòng có suy đoán, nhưng giờ phút này biết Lăng Phong sư tôn lợi hại như vậy, Diêu Tiểu Thất trong lòng hay là rất rung động. Theo nàng biết, cho dù là Huyền Kiếm Tông đạo chủ cường giả cũng không nhiều, mà Lăng Phong sư tôn có thể nhẹ nhõm chém giết hai vị đạo chủ, thực lực như thế, thực sự để nàng chấn kinh. Diêu Tiểu Thất cũng không biết, bị lao giả lôi thôi chém giết hai vị đạo chủ bên trong, có một vị chính là đạo chủ đệ cửu trọng cường giả. Thiên kia đích thật là có chút lợi hại. Lăng Phong có chút gật đầu, cho dù là hiện tại, hắn cũng không biết lão giả lôi thôi thực lực chân chính như thế nào. Bất quá lúc trước tại Hỏa Diễm Sơn Mạch thời điểm, Lăng Phong thế nhưng là tận mắt nhìn thấy lão giả lôi thôi đem một đầu có đạo quân đệ cửu trọng thực lực Thanh Thiên Giao Long cho phong ấn. Có thể nhẹ nhõm đem cái kia Thanh Thiên Giao Long phong ấn, Lăng Phong đoán chừng lão giả lôi thôi, chí ít cũng có được đạo tổ cấp khác thực lực. Mà đạo tổ cường giả, cho dù là ở trung vực, cũng là có thể chiếm cứ một phương xương vương xương bá tồn tại. Sau đó, Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất hàn huyên hồi lâu. Bây giờ Diêu Tiểu Thất tu vi, chỉ là dừng lại tại tiên thiên đệ bắt trọng cảnh giới. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong thánh trì, Diêu Tiểu Thất mượn nhờ thánh trì kia lực lượng, đem tu vi của mình tăng lên tới tiên thiên đệ bắt trọng cảnh giới. Thế nhưng là về sau lại bị tinh trần đạo quân siêu hồn. Bị siêu hồn đằng sau, tu vi của nàng một mực trì trệ không tiến. Giờ phút này, Diêu Tiểu Thất mặc dù có Lăng Phong cái kia hồn dịch trợ giúp, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đem mình bị siêu hồn lúc rơi xuống mầm thai họa toàn bộ tiêu trừ. Mà Diêu Tiểu Thất cũng từ Lăng Phong trong miệng biết, chính mình kém chút liền gả cho một kẻ ngốc. Nếu không phải Lăng Phong tới kịp thời, nàng hiện tại khẳng định liền trở thành Mặc Gia thằng ngốc kia thê tử. Mà nên hắn hiểu rõ đến đây hết thảy đều là Mặc Gia cái kia Mặc Vân cùng nàng cái kia đường đệ Diêu Cảnh Thư âm như lúc, cũng rất tức giận. Ngươi định xử lý như thế nào người cái kia đường đệ? Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi. Hán. Diêu Tiểu Thất sững sờ, nàng nghĩ một lát đằng sau đó khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra. Để cho ta ra trừng phạt một chút hắn được rồi, vô luận nói như thế nào, hắn hay là đệ ta. Diêu Tiểu Thất trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu là tính toán người của nàng đổi lại những người khác, nàng chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nếu Diêu Tiểu Thất nói bỏ qua cho cái kia Diêu Cảnh Thư, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Tiểu Thất tỷ tỷ, đoạn thời gian này, ngươi ngay tại trong nhà chờ ta tin tức, đến lúc đó, ta để cho người ta mang ngươi tiến Thiên Anh huyền giới tìm kiếm Ngưng Anh bí pháp. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết đem tu vi của mình, tăng lên tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn rồi nói sau. Lăng Phong nói, hắn lấy ra không ít bảo bối cho Diêu Tiểu Thất. Đối với Lăng Phong cho mình đồ vật, Diêu Tiểu Thất cũng không khách khí, toàn bộ đều chiếu đơn thu hết. Tiểu Thất tỷ tỷ, ngươi ngay tại trong nhà ngươi đợi đi, ta đề nghị, trước đừng cho những người khác biết ngươi đã khôi phục. Ta đi trước tìm Vương Nguyên sư huynh bọn hắn. Lăng Phong mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất. Hắn sợ hãi để những người khác biết Diêu Tiểu Thất những người này khôi phục như cũ nói, có khả năng sẽ khiến thể tông cung ra những người kia chú ý. Cho nên để cho an toàn, hắn hay là để Diêu Tiểu Thất tiếp tục giả vờ ngốc. Có thể cho ra ra của ta bọn hắn biết không? Diêu Tiểu Thất mở miệng nói với Lăng Phong. Có thể. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất khẽ gật đầu. Ừm. Diêu Tiểu Thất khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nàng cũng biết nếu để cho những người khác biết mình khôi phục lại, khẳng định sẽ gây nên oanh động. Bây giờ bọn hắn còn không cách nào cùng người thể tông chống lại, cho nên chỉ có thể tiếp tục giả ngây giả dại. Vậy ta đi trước, đi tìm Vương Nguyên sư huynh bọn hắn. Lăng Phong ném Diêu Tiểu Thất nói một tiếng, sau đó mang lên mặt nạ, quay người rời đi. Từ Diêu Tiểu Thất trong phòng đi ra, Lăng Phong trực tiếp tìm được Diêu Vấn Thiên. Thiên tà đạo hữu, Tiểu Thất nàng tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Diêu Vấn Thiên lập tức mở miệng hỏi. Hai ngày này, đều là Lăng Phong đang bồi lấy Diêu Tiểu Thất, những người khác cũng không thể tới gần. Giờ phút này Diêu Vấn Thiên cũng rất muốn biết Diêu Tiểu Thất đến cùng như thế nào. Nàng tỉnh, bất quá trên người nàng ma bệnh có chút khó giải quyết, cho dù là ta cũng tạm thời tìm không thấy biện pháp để nàng triệt để khôi phục, ta phải đi, các ngươi phải thật tốt chiếu cố nàng. Trễ một điểm ta sẽ trở lại gặp nàng. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói với Diêu Vấn Thiên. Đạo hữu xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Tiểu Thất chiếu cố tốt. Diêu Vấn Thiên đột nhiên gật đầu nói. Có lần này giao hấn, bọn hắn nơi nào còn dám lãnh đạm Diêu Tiểu Thất nha. Ta đi. Lăng Phong nói với Diêu Vấn Thiên một tiếng, sau đó liền đứng lên. Ta đưa đạo hữu đoạn đường đi. Diêu Vấn Thiên lập tức đứng lên, đang chuẩn bị đưa Lăng Phong đoạn đường. Không cần, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi mượn một vật. Lăng Phong mở miệng nói với Diêu Vấn Thiên. A. Diêu Vấn Thiên nhìn xem Lăng Phong, hơi sững sờ. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, không biết đạo hưu muốn mượn cái gì. Trước đó chúng ta từ Mạc Dương Thành trên đường trở về, các ngươi khống chế hạc giấy kia không sai, cho ta mượn dùng một chút đi. Trước đó, tại Mạc Dương Thành trên đường trở về, Lăng Phong liền nhớ thương lên Diêu gia thiên hành hạc. Cái này thiên hành hạc chính là một kiện rất không tệ phi hành pháp bảo, cưới cái này thiên hành hạc, thế nhưng là so với chính mình ngự không phi hành thoải mái hơn. Mặc dù Lăng Phong nói với Diêu Vấn Thiên là mượn, nhưng là hắn cũng không có ý định trả. Chí ít trong thời gian ngắn cũng là không có ý định trả lại. Cái này, Diêu Vấn Thiên lập tức gặp khó khăn, cái này thiên hành hạc chính là bọn hắn Diêu gia bảo bối. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà coi trọng bọn hắn Diêu gia thiên hành hạc. Làm sao? Có chỗ khó. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, mà sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống.